Thanh Liên chúa tể chau mày. Nàng theo những chúa tể này tiếng nghị luận bên trong, bắt được then chốt tin tức. Tựa hồ là cái gì đấu giá hội, mà lại cùng Lôi đạo có quan hệ. Lôi đạo một cái đại tôn, lại náo ra động tĩnh gì rồi. Sau một khắc, Thanh Liên chúa tể trực tiếp đi vào động phủ của mình bên trong. Bá. Vừa đi vào động phủ, Thanh Liên chúa tể lập tức cũng cảm giác được vô số cố cường đại khí tức, thậm chí bao trùm tại khí tức của nàng phía trên, để cho nàng đều thấy vô cùng nguy hiểm. Cho dù là Thanh Liên chúa tể đều giật mình kêu lên. Đây là có chuyện gì? Thanh Liên chúa tể thấy được một chút quen thuộc khuôn mặt. Tỷ như Ngưu Ma chúa tể, đây chính là thủy tổ phía dưới đứng đầu nhất đại chúa tể một trong, nhất có nhìn thành tiểu thủy tổ tồn tại, làm sao cũng đến động phủ của nàng bên trong. Còn có chúa tể khác, cơ hồ từng cái đều là đại chúa tể. Nhưng bây giờ, này chút đỉnh tiêm đại chúa tể, đều tụ tại Thanh Liên chúa tể trong động phủ, từng cái xem ra tâm tình còn có chút không tốt lắm, từng cái đều mặt đỏ tới mang thai tại tranh đoạt lấy cái gì. Thanh Liên chúa tể đều sợ ngây người. Đây là nàng nhận biết đỉnh tiêm đại chúa tể sao? Chẳng lẽ là sư tôn tới? Ngoại trừ sư tôn thủy tổ không, còn có ai có thể làm cho nhiều như vậy đỉnh tiêm đại chúa tể, ngoan ngoãn ngồi trong động phủ? Coi như là Thanh Liên chúa tể đều không có dạng này mặt mũi. Lúc này Thanh Liên chúa tể, có phần có một loại người sinh tam vấn cảm giác. Ta là ai? Ta từ chỗ nào tới? Ta muốn đi đâu? Thời khắc này Thanh Liên chúa tể, thật vô cùng mờ mịt. A, là Thanh Liên chúa tể trở về. Thanh Liên chúa tể, ngươi mặc dù là Lôi đại tôn sư tỷ, nhưng cũng muốn theo quy củ đến, ra giá cạnh tranh, bằng không thì này khắp huyết bảo thủ cũng sẽ không cho ngươi. Coi như cho ngươi, chúng ta cũng không đáp ứng. Không sai, hiện tại cạnh tranh đã bắt đầu, Thanh Liên chúa tể cũng phải ra giá cạnh tranh mới có thể mang đi khắp huyết bảo thụ. Rất nhiều đại chúa tể đều biết Thanh Liên chúa tể, bởi vậy lên tiếng nhắc nhở. Thanh Liên chúa tể đã triệt để được vòng, đây chính là động phủ của nàng. Làm sao hiện trong động phủ sự tình, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi có ai có thể nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Chư vị chúa tể làm sao lại tại động phủ của ta bên trong? Thanh Liên chúa tể hít một hơi thật sâu. Nhịn không được lớn tiếng hỏi. Ê! Thanh Liên chúa tể còn chưa biết. Cũng thế, Thanh Liên chúa tể trước đó rời đi bàn thành, đoán chừng hiện tại mới trở về, còn không biết chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, Thanh Liên chúa tể, ngươi đi vào bàn thành nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có Lôi đại tôn lần này đại thủ bút. Thanh Liên chúa tể, ngươi đi hỏi một chút Lôi đại tôn chẳng phải sẽ biết. Rất nhiều chúa tể đều nở nụ cười. Thanh Liên chúa tể không biết rõ tình hình. Còn không biết Lôi đạo đến rốt cuộc đã làm gì bao lớn một sự kiện. Hiện tại bọn hắn này chút đỉnh tiêm đại chúa tể, đều ngoan ngoan trong động phủ ngồi, nghe theo Lôi đạo an bài, ngoại trừ thủy tổ, đoán chừng cũng là Lôi đạo làm được. Lôi đại tôn. Thanh Liên chúa tể lập tức liền biết chuyện này đầu nguồn, nguyên lai là sư đệ Lôi đạo. Chẳng qua là, Lôi đạo vừa tới Hoang Cổ đại lục, vừa tới bàn thành, có thể náo ra cái gì động tĩnh lớn. Sư tỷ, ngươi tiến đến, sư đệ chậm rãi giải thích cho ngươi. Thanh Liên chúa tể bên thai truyền đến Lôi đạo truyền âm. Thế là, Thanh Liên chúa tể cấp tốc đi tới trong động phủ một gian mật thất. Tại trong mật thất, Thanh Liên chúa tể gặp được Lôi đạo. Sư đệ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Liên chúa tể trầm giọng hỏi. Động phủ của nàng, làm sao lại thành cái dạng này? Nàng hiện tại là có hỏa cũng không có chỗ phát, không có cách, ai bảo bên ngoài những chúa tể kia, đều không phải bình thường chúa tể, mà là đỉnh tiêm đại chúa tể. Cho dù là Thanh Liên chúa tể cũng không thể tùy ý hướng này chút đỉnh tiêm đại chúa tể nổi giận. Ê! Sư tỷ, chuyện này nói rất dài dòng. Thế là, Lôi đạo kỹ càng cho Thanh Liên chúa tể giới thiệu chỉnh một chuyện chân tướng. Cũng không phải cỡ nào chuyện phức tạp, rất nhanh liền giải thích rõ. Nói như vậy, ngươi thực sự đến một khỏa khắp huyết bảo thụ. Còn công khai đấu giá. Đúng, liền là này khỏa khắp huyết bảo thụ. Lôi đạo trực tiếp lấy ra khắp huyết bảo thụ. Thấy được khắp huyết bảo thụ. Cho dù là Thanh Liên chúa tể cũng không nhịn được cảm xúc sục sôi. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy đỉnh tiêm đại chúa tể, đều biết thành thành thật thật ngồi tại động phủ đấu giá. Gốc cây này khắp huyết bảo thụ, có thể trở thành bất luận chủng tộc nào truyền thừa trí bảo. Có như thế một gốc khắp huyết bảo thụ, các chúa tể sau lưng chủng tộc, liền không cần lo lắng ngày sau xuống dốc, cái này là sâu nhất nội tình. Thanh Liên chúa tể đối với Lôi đạo vật khí, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Vài vị không quan trọng đại tôn. Thế mà liền dám đi Hoang Cổ đại lục sông sáo, mà lại đi treo chọc có phong vương cái gì bộ lạc, nhưng mấu chốt là còn thu được như thế một gốc bảo vật vô giá khắp huyết bảo thụ. Thanh Liên chúa tể còn có thể nói cái gì? Mà lại, Lôi đạo đều đã công khai đấu giá, bằng không mà nói, liền Thanh Liên chúa tể đều không nhịn được muốn không tiếc bất cứ giá nào, hướng Lôi đạo mua xuống này khỏa khắp huyết bảo thụ. Sư tỷ yên tâm, ta lưu lại cho ngươi một gốc khớp huyết quả. Bất quá, vừa mới cái kia hai khỏa khớp huyết quả đã bị chúa tể khác đập đi. Lôi đạo trực tiếp lấy ra một gốc khớp huyết quả, đưa cho sư tỷ Thanh Liên chúa tể. Coi như không tệ, biết có sư tỷ. Tốt, ngươi có lòng như vậy, vậy lần này sư tỷ tự nhiên đến cho ngươi hộ giá hộ tống, nhường ngươi lần hội đấu giá này viên mãn. Thanh Liên chúa tể nhận này khỏa khớp huyết quả. Bất quá, Thanh Liên chúa tể cũng quyết định, chờ một lúc nhất định cũng muốn thử nghiệm cạnh tranh một phen, nếu là từ bỏ này khỏa khớp huyết bảo thụ, vậy thì thật là đáng tiếc. Sư tỷ, nếu không có vấn đề, ta đây có thể liền bắt đầu tuyên bố khớp huyết bảo thụ đấu giá. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Lần đấu giá này trọng đầu hí, khớp huyết bảo thụ đấu giá chính thức bắt đầu. Chương 818, ta quyết định, hai loại bảo vật toàn đều muốn. Chư vị, Lôi Mô cũng không nhiều lời, đấu giá dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tiến hành, bảo vật là không phù hợp tiêu chuẩn, do Lôi Mô tới bình phán, hiện tại đưa lên này khỏa khớp huyết bảo thụ. Lôi đạo trực tiếp làm, cũng không nói nhảm, đem khớp huyết bảo thụ đem ra, liền thả trong động phủ, thả tại trước mặt mọi người. Khớp huyết bảo thụ, thật chính là khớp huyết bảo thụ. Trong truyền thuyết khớp huyết bảo thụ, coi như là tại hoang cổ đại lục bên trong cũng không phổ biến, không nghĩ tới thật bị Lôi Đại Tôn chiếm được. Nghe nói Lôi Đại Tôn là theo Hắc Nha bộ lạc như thế một cái cỡ nhỏ bộ lạc bên trong lấy được, một cái cỡ nhỏ bộ lạc ở trong thế mà cũng có khớp huyết bảo thụ trí bảo như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc a, chúng ta đều bỏ qua Hắc Nha bộ lạc. Rất nhiều chúa tể thấy được khớp huyết bảo thụ, từng cái đều than thở, bọn hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Hắc Nha bộ lạc chẳng qua là một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Dạng này cỡ nhỏ bộ lạc, tại hoang cổ đại lục, tùy tiện đi một chút nhìn một chút, vậy cũng là ngàn vạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên cơ bản chúa tể cũng sẽ không đem tầm mắt đặt ở cỡ nhỏ bộ lạc bên trong. Ai có thể nghĩ tới, một cái cỡ nhỏ bộ lạc có dấu khắp huyết bảo thụ trí bảo như thế. Hiện tại cũng là tiện nghi Lôi đạo, bọn hắn những chúa tể này, đỉnh tiêm đại chúa tể, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tới đấu giá. Bất quá, Lôi đạo tiếng nói vừa ra, nhưng không có một vị chúa tể cạnh tranh, thế mà đều đang quan sát khớp huyết bảo thụ. Mà Lôi đạo cũng không nóng nảy, hắn đang lặng lặng chờ đợi. Hắn biết, này khớp huyết bảo thụ, tất nhiên sẽ nhường hết thể chúa tể đều động tâm, hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Ta ra 81 đóa sinh linh hoa. Đồng nhiên, một vị đỉnh tiêm đại chúa tể mở miệng, mà lại vừa mở miệng cũng làm người ta thấy rung động, dòng giã 81 đóa sinh linh hoa. Cái gì, lại có thể là sinh linh hoa? Mà lại là dòng giã 81 đóa sinh linh hoa, cái này sao có thể? Sinh linh hoa, đây chính là thánh dược chữa thương à, đặc biệt nhằm vào thân thể, cho dù là thân thể sụp đổ, luyện hóa một đóa, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Hắn kéo dài tuổi thọ tác dụng, vẹn vẹn chẳng qua là bên trong một cái hiệu quả a. Sinh linh hoa kéo dài tuổi thọ cũng vô cùng kinh khủng, nếu như là một cái phàm tục ăn sinh linh hoa, cái kia cơ hồ đều có thể trường sinh bất lão, sống mấy trăm vạn năm đều không có vấn đề. Một đóa sinh linh hoa, nếu như có thể tiếp nhận trong đó dược lực, gia tăng ngàn vạn năm tuổi thọ đều không có vấn đề quá lớn. Rất nhiều chúa tể đều thất kinh. Trực tiếp mở miệng liền là 81 đóa sinh linh hoa, này để bọn hắn làm sao cạnh tranh. Tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, tự nhiên biết sinh linh hoa giá trị. Nay vừa mở miệng, thì tương đương với đặt cơ sở vững chắc. Trên cơ bản liền loại bỏ hơn 9 thành chúa tể cạnh tranh tư cách, dù sao. Có thể thu hoạch được so 81 đóa sinh linh hoa giá trị còn muốn lớn kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, thật rất ít đi. Lôi đạo cũng rất hài lòng. 81 đóa sinh linh hoa, mỗi một đóa có thể gia tăng ngàn vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên, một mực dùng, kỳ thật hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng đây cũng là một cái tương đối tốt bắt đầu. Ha ha ha, sinh linh hoa tính là gì? Lao phu có một thùng bất lao tuyển, há không so sinh linh hoa chân quý hơn. Lại một vị đỉnh tiêm chúa tể mở miệng. Mà lại vừa mở miệng liền càng thêm rung động. Bất lao tuyển. Trong truyền thuyết một giọt liền có thể khiến người ta trường sinh bất lao, thu hoạch được vô tận tuổi thọ bất lao tuyển. Nay tại hoang cổ đại lục bên trong, cũng được xưng tụng là thánh vật A. Hoang cổ đại lục trong truyền thuyết là một giọt bất lao tuyển, mà vị chúa tể này, trực tiếp lấy ra một thùng. Lúc nào, bất lao tuyển là dùng thùng để cân nhắc rồi. Lần này thật sự là tới quá đáng giá, không đến không biết, tới giật mình. Nguyên lai chúng ta bản thành chư vị chúa tể. Làm thật có rất nhiều đồ tốt ta, mà lại một cái so một cái tàn nhẫn, bất lao tuyển đều có thể dùng dũng. Rất nhiều chúa tể đều cảm thấy rất kỳ lạ, thấy hết sức hưng phấn. Dĩ vãng bản thành rất nhiều chúa tể, thoạt nhìn hòa hợp êm thấm, tại bản thành ngây người rất nhiều năm, có cái gì nội tình, kỳ thật mọi người cũng không biết. Dù sao người nào được đồ tốt không đều phải giấu đi, sao lại tùy tiện bại lộ. Mà bây giờ, bởi vì này khỏa khớp huyết bảo thụ nguyên nhân, những chúa tể này nhóm không thể lại che giấu. chỉ có thể đem vật chân quý nhất đều lấy ra cạnh tranh khớp huyết bảo thụ, điều này cũng làm cho chúa tể khác mở rộng tầm mắt. Thì như này bất lao tuyển, cho dù là hoang cổ đại lục ở trong đều thuộc về thánh vật, coi như là rất nhiều đại đế đều không thể đạt được, rất nhiều đỉnh tiêm bộ lạc đều không có bất lao tuyển, nhưng hết lần này tới lần khác một vị đỉnh tiêm đại chúa tể lại có một thùng bất lao tuyển. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Này chút cổ lao các chúa tể, giàu có trình độ đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bá. Liền lôi đạo đều lập tức khẩn trương lên. Một thùng bất lao tuyển, cái kia đến tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Lôi đạo không có sử dụng tới không biết, nhưng khẳng định so 81 đóa sinh linh hoa còn mạnh hơn nhiều. Theo một thùng bất lao tuyển ra tay, toàn bộ động phủ lại yên tĩnh trở lại, Hứa Nhiều chuẩn bị cạnh tranh chúa tể, hiện tại cũng trầm mặc. Dù sao, một thùng bất lao tuyển, ai cũng biết cái này phân lượng. Nếu như cưỡng ép cạnh tranh, cái kia sẽ gặp người chế nhạo. Có thể là, người nào lại cảm thấy, có thể vững vàng thắng qua một thùng bất lao tuyển. Liên Thanh Liên chúa tể, nguyên bản cũng có chút cẩn thận nghĩ, mong muốn cạnh tranh này khỏa khớp huyết bảo thụ, nhưng vừa mới bắt đầu vừa nghe đến 81 đóa sinh linh hoa về sau, Thanh Liên chúa tể liền trầm mặc, cái kia một chút lo lắng cũng nhanh chóng biến mất. Tại về sau nghe được một thùng bất lao tuyển báo giá, Thanh Liên chúa tể cũng chỉ có thể cười khổ. Nàng rất muốn hỏi, tất cả mọi người là đỉnh tiêm đại chúa tể, dựa vào cái gì này chút đỉnh tiêm đại chúa tể có thể được đến dạng này khó có thể tưởng tượng, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi trọng bảo. Thanh Liên chúa tể đã từng mấy lần đi vào qua hoang cổ đại lục, dạo chơi một thời gian dài nhất một lần cũng có bên trên thời gian ngàn năm. Nàng coi như là thu hoạch lớn nhất, cũng kém xa 81 đóa sinh linh hoa thu hoạch, chớ nói chi là một thùng bất lao tuyển. Ha ha, còn có ai cạnh tranh? Nếu như không có, này khỏa khớp huyết bảo thụ có thể là thuộc về lao phu. Nói chuyện chính là chúa tể, vị chúa tể này là Xích Mi chúa tể, cũng là một vị đỉnh tiêm đại chúa tể, mà lại là vô cùng cổ lão đại chúa tể, hết sức cũng sớm đã đi tới bản thành, thậm chí là bản thành nguyên lão một trong. Thuộc về thủy tổ bàn dòng chính. Lúc trước thủy tổ bàn sáng tạo bản thành lúc, Xích Mi chúa tể liền đến. Bất quá, Xích Mi chúa tể vẫn luôn rất điệu thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy, người nào có thể biết, một mực điệu thấp Xích Mi chúa tể, thế mà lập tức tới cái kinh hỉ lớn, trực tiếp liền lấy ra một thùng bất lao tuyển, nhường tất cả mọi người rung động không thôi. Nếu như không có người cạnh tranh, như vậy viên này khớp huyết bảo thụ nhưng chính là Xích Mi chúa tể. Xích Mi chúa tể, không nên gấp gáp, ngươi một thùng bất lao tuyển tuy hết sức trân quý, nhưng bản tọa này 108 viên trường sinh châu, không biết phải chăng là so ngươi bất lao tuyển trân quý hơn. Đồng nhiên, Ngưu Ma chúa tể mở miệng. Ngưu Ma chúa tể chính là đứng đầu nhất đại chúa tể một trong, được vinh dự bản thành có hy vọng nhất thành tiểu thủy tổ đỉnh tiêm đại chúa tể. Hắn vừa mở miệng, trực tiếp liền lấy ra 108 viên trường sinh châu. Rất nhiều chúa tể thậm chí đều đã trợn mắt hốt mồm. Trường sinh châu. Điều đó không có khả năng, không phải nói trường sinh châu tại hoang cổ đại lục thánh nhân hy trong tay sao. Ngươi tại sao có thể có trường sinh châu? 108 viên trường sinh châu, đích thật là nghe đồn tại thánh nhân hy trong tay, chính là thánh nhân hy nhất bảo vật chân quý một trong. Làm sao lại đến Ngưu Ma chúa tể trong tay? Tại hoang cổ đại lục bên trong có quan hệ với trường sinh châu nghe đồn, này chút trường sinh châu, mỗi một viên đều ẩn chứa hoang cổ đại lục trường sinh khí, chỉ cần một mực tắm trường sinh khí, cái kia tuổi thọ liền sẽ một mực tăng trưởng. Nếu như thời gian dài đeo, thậm chí có khả năng đem thân thể chuyển biến trưởng thành sinh chi thể, cuối cùng tuổi thọ vô cùng vô tận. Tuổi thọ vô cùng vô tận khẳng định hết sức khoa trương, không quá lớn sinh châu có thể khiến người ta trường sinh, mà lại bên trong trường sinh khí có rất nhiều, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, coi như sử dụng hết, đặt một quãng thời gian, lại có thể sinh ra trường sinh khí, có thể tuần hoàn qua lại sử dụng. Đối với những cái kia đại nạn đem đến người tu hành, đây quả thực là vô thượng chí bảo. Ngưu Ma chúa tể không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền một tiếng hót lên làm kinh người, không thể tưởng tượng nổi, loại bảo vật này đều có thể có được. Thánh nhân hy chẳng phải là muốn phát cuồng. Rất nhiều chúa tể đều đang suy đoán Ngưu Ma chúa tể đến cùng là làm thế nào chiếm được trường sinh châu. Dù sao, hoang cổ đại lục thần ma đều biết, trường sinh châu tại thánh nhân hy trong tay. Người nào có đảm lượng cùng thực lực, theo thánh nhân hy trong tay giật đổ. Coi như là thủy tổ đều làm không được. Theo Ngưu Ma chúa tể ra tay, lấy ra 108 viên trường sinh châu, lập tức, toàn bộ động phủ triệt để yên tĩnh trở lại. Cũng không có chúa tể lại báo giá. Nói đùa cái gì, một thùng bất lao tuyển cùng 108 viên trường sinh châu đều xuất hiện, bọn hắn cầm đồ vật gì tới cạnh tranh. Lại mở miệng, liền là tăng thêm chê cười thôi. Ngưu Ma chúa tể, lão phu này một thùng bất lao tuyển có thể không kém hơn ngươi 108 viên trường sinh châu. Hắc hắc, đến cùng làm sao tuyển, vẫn là đến Lôi Đại Tôn tới quyết định. Lôi Đại Tôn, ngươi quyết định lựa chọn người nào báo giá. Xích Mi chúa tể vẫn như cũ không cam tâm. Hắn cảm thấy hắn bất lao tuyển, không kém hơn Như Ma chúa tể 108 viên trường sinh châu, hắn còn ôm lấy vẻ mong đợi. Dù sao, lựa chọn dạng gì bảo vật, vẫn là đến lôi đạo tới quyết định. Bá. Mọi người tầm mắt đều nhìn phía lôi đạo. Đều đang nhìn lôi đạo, không biết lôi đạo sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Nếu như là ta tuyển, ta liền lựa chọn bất lao tuyển. Một thùng bất lao tuyển, sao mà chân quý. Mà lại hiệu quả mọi người đều biết, nhưng trường sinh châu, đến cùng có thể sinh ra dài bao nhiêu sinh khí, thật đúng là rất khó nói. Hắc hắc, có thể làm cho thánh nhân hy lấy được bảo vật, há là bảo vật bình thường. 108 viên trường sinh châu, cái kia nhất định là toàn bộ hoang cổ đại lục đứng đầu nhất bảo vật. Mà lại trường sinh châu bên trong trường sinh khí còn có khả năng tuần hoàn lặp đi lặp lại lợi dụng, so bất lao tuyển không biết chân quý bao nhiêu. Nếu như là ta nhất định lựa chọn trường sinh châu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúa tể cũng bắt đầu liền bất lao tuyển cùng trường sinh châu lựa chọn vấn đề nghị luận. Có người cảm thấy bất lao tuyển đáng tin cậy, có người cảm thấy trường sinh châu chân quý hơn. Bất quá, những người này tranh luận cũng không thể ảnh hưởng đến lôi đạo, chân chính làm quyết định vẫn là lôi đạo. Chẳng qua là, thời khắc này lôi đạo cũng hết sức liền xoắn xuýt, hắn có chút lưỡng lự, liền thanh liên chúa tể cũng không cách nào cho hắn kiến nghị. Loại bảo vật này, liền thanh liên chúa tể đều chưa từng gặp qua, như thế nào cho lôi đạo kiến nghị. Vẫn phải dựa vào lôi đạo chính mình mới đi. Thật lâu, lôi đạo nhìn thoáng qua 108 viên trường sinh châu cùng một thùng bất lao tuyển, chậm rãi mở miệng nói, thật sự là khó mà lựa chọn A, ta quyết định, hai loại bảo vật toàn đều muốn. Chương 819, có thể hay không xây dựng trên trăm tòa thế giới, liền xem lần này. Ê! Rất nhiều chúa tể đều kém chút đau sốc hông, chờ như thế nửa ngày, liền chờ được lôi đạo một câu như vậy nói nhảm sao. Lôi đạo cũng chỉ có một gốc khấp huyết bảo thụ. Sao có thể hai loại bảo vật đều muốn? Lúc này, Xích Mi chúa tể cũng có chút bất mãn, hắn trầm giọng nói ra, lôi đại tôn, không nên quá tham lam, hai chúng ta loại bảo vật, mỗi một loại bảo vật đều là bảo vật vô giá, cũng không so ngươi gốc cây này khắp huyết bảo thụ kém. Ngươi mong muốn hai loại bảo vật đều muốn, trừ phi ngươi có hai khỏa khắp huyết bảo thụ. Lôi đạo vừa cười vừa nói, lôi mộ không có hai khỏa khắp huyết bảo thụ, nhưng khắp huyết quả số lượng, cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận a. Chỉ cần khắp huyết bảo thụ trồng thỏa đáng, là có thể liên tục không ngừng kết xuất khắp huyết quả. Nhiều như vậy khắp huyết quả, hai vị chúa tể gì không chia đều. Hai vị chúa tể chung nhau trưởng khống này khỏa khắp huyết bảo thụ, lấy được khắp huyết quả chia đều, cũng sẽ không cần giống như bây giờ, nhất định phải tranh ra một cái thắng bại. Như thế chỉ có thể một người đến lợi, không phải sao? Xích Mi chúa tể cùng Như Ma chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều xa vào đến trong trầm tư. Trên thực tế lôi đạo nói cũng có đạo lý. Mặc kệ là Xích Mi chúa tể vẫn là Ngưu Ma chúa tể, đối này khỏa khắp huyết bảo thụ đều là tình thế bắt buộc. Nếu quả thật muốn phân ra thắng bại, cái kia chung quy có một người sẽ đến không đến khắp huyết bảo thụ, người nào cũng không có nắm chắc liền nhất định có thể bị lôi đạo chọn chúng, từ đó thu hoạch được này khỏa khắp huyết bảo thụ. Nếu như dựa theo lôi đạo phương pháp, như vậy hai vị chúa tể liền chung nhau có được này khỏa khắp huyết bảo thụ. Như vậy thì có thể liên tục không ngừng thu hoạch được khắp huyết quả, trên cơ bản, hai vị chúa tể cũng đầy đủ phân ra. Mà lại, còn có một cái càng then chốt nhân tố. Một khi hai vị chúa tể dùng này khỏa khắp huyết bảo thụ liên hệ, như vậy hai vị chúa tể rất có thể cường cường liên hợp, sau này hai vị chúa tể sau lưng chủng tộc, thậm chí đều có thể hình thành liên hợp chi thế, đối với song phương tới nói, đều có chỗ tốt nhất định. Lôi đại tôn, ngươi thật đúng là biết ta nói. Nếu là hai người chúng ta đồng ý, ngươi có thể là có thể thu được thu hoạch lớn nhất. Như Ma chúa tể vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu như hai vị chúa tể đều đồng ý, như vậy lôi đạo đích thật là thu được thu hoạch lớn nhất, ban đầu hai loại bảo vật, lôi đạo chỉ có thể thu được một loại, nhưng bây giờ lại có thể hai loại bảo vật đều trực tiếp đạt được, đây không phải thu hoạch lớn nhất là cái gì? Xích Mi chúa tể, ngươi cảm thấy thế nào? Như Ma chúa tể hướng Xích Mi chúa tể hỏi. Xích Mi chúa tể nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo cùng với khắp huyết bảo thụ, lập tức vừa cười vừa nói, đây là phương thức tốt nhất. Ngược lại Lao Phu sau lưng chủng tộc cũng dùng không có bao nhiêu viên khắp huyết quả, chẳng qua là làm một cái dự bị thôi. Lao Phu cũng là hy vọng, về sau vĩnh viễn cũng không cần đến khắp huyết quả. Ha ha ha, Lao Phu đồng ý, này thung bất lao tuyển liền cho lôi đại tôn. Bản tọa cũng đồng ý, này 108 viên trường sinh châu, cũng cho lôi đại tôn. Hai vị chúa tể đều lựa chọn đồng ý. Lập tức, toàn bộ động phủ chúa tể đều trợn mắt hốt mồm. Này tính là gì kỹ thuật? Một gốc khắp huyết bảo thụ bán hai nhà. Mà lại mấu chốt là hai vị đỉnh tiêm đại chúa tể, lại cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi, phản lại cảm thấy rất tốt, đồng thời đem chân quý của mình bảo vật đều dâng lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúa tể lại có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Lôi đại tôn này đợt kỹ thuật, để cho người ta kinh thán không thôi. Lôi đại tôn quả nhiên vô cùng người a, không quan trọng đại tôn chi thân, thế mà có thể không sợ hai vị đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí còn vì chính mình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, không thể tưởng tượng nổi. Khó trách thủy tổ không sẽ thu Lôi đại tôn làm đệ tử, chỉ là này phần can đảm liền không tầm thường đại tôn có thể sánh được. Bình thường đại tôn liền có thể đạt được khắp huyết bảo thụ. Mà lại, ta có thể là nghe nói qua, ban đầu Hắc Nha bộ lạc có 3 tôn phong vương thần ma, tương đương với 3 tôn chúa tể, nhưng đều bị Lôi đại tôn cho chém giết. Lôi đại tôn dùng đại tôn chi thân, chém ngược 3 tôn phong vương thần ma, này bản thân liền là cái kỳ tích. Mặc dù tại quần quận minh giới, có đại tôn chém ngược chúa tể nghe đồn, nhưng trên thực tế, chân chính có thể làm đến chém ngược chúa tể đại tôn, ước vạn năm tới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị nếu có thể trưởng thành, cũng có thể trở thành làm đỉnh tiêm đại chúa tể. Thậm chí, có hy vọng thủy tổ. Lôi đại tôn từ đó về sau, sợ rằng sẽ danh dương toàn bộ bản thành. Rất nhiều chúa tể đều lòng sinh cảm thán. Lôi đạo phen này kỹ thuật, thật để bọn hắn mở rộng tầm mắt, thậm chí chính hắn thu được chỗ tốt lớn nhất, lại còn không có chúa tể không vừa lòng. Ít nhất, xuất ra một thùng bất lao tuyển cùng 108 viên trường sinh châu xích mì chúa tể cùng với ngưu ma chúa tể liền không có bất kỳ cái gì không vừa lòng. Đấu giá đã kết thúc, tạ ơn chư vị chúa tể đến đây tân bốc. Lôi đạo tuyên bố đấu giá kết thúc, rất nhiều chúa tể cũng liền rời đi Thanh Liên chúa tể động phủ. Chờ đến các chúa tể đều rời đi động phủ về sau, Thanh Liên chúa tể mới nhìn thật sâu Lôi đạo liếc mắt, đến bây giờ, Thanh Liên chúa tể đều phảng phất cảm thấy thoáng như trong mộng một dạng. Nàng vừa rồi đều đã trải qua cái gì? Một thùng bất lao tuyển, 108 viên trường sinh châu. Này đều là dạng gì trí bảo? Chẳng lẽ không phải thủy tổ nhóm mới có thể thu hoạch được trí bảo sao? Nhưng bây giờ lại ngay tại Lôi đạo trong tay, bị Lôi đạo trò thu được. Một cái không quan trọng đại tôn, cho dù là thủy tổ đệ tử, có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lôi sư đệ, ngươi thật sự là đại tôn. Thậm chí liền Thanh Liên chúa tể đều có chút không quá tin tưởng, một cái đại tôn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, làm ra số lượng khổng lồ. Nhưng Lôi đạo cũng rất kinh ngạc, gật đầu nói, sư tỷ, ta đích xác là đại tôn a. Nói lên cái này ta cũng có chút yêu thương, ta cố gắng thời gian dài như vậy, nhưng như cũ không có thể trở thành chúa tể. Chỉ sợ là sư tôn tọa hạ kém nhất đệ tử a. Đơn giản quá ném sư tôn thể diện. Ngươi này còn ném sư tôn mặt mũi. Ta đây tính là gì? Thanh Liên chúa tể hết sức im lặng, nàng thật muốn đánh chết Lôi đạo a. Nàng tại Hoang Cổ Đại Lục bao lâu thời gian? Lôi đạo đâu? Mới vừa tới đến Hoang Cổ Đại Lục thôi, nhiều nhất cũng là hơn một tháng thời gian. Nhưng Lôi đạo lại làm ra bực này kinh thiên động địa sự tình, thu hoạch một thùng bất lao tuyển cùng 108 viên trường sinh châu. Bất luận một cái nào bảo bối, đều vượt xa những năm này Thanh Liên chúa tể hết thảy thu hoạch. Người so với người, tức chết người. Hiện tại Thanh Liên chúa tể liền có loại cảm giác này, tựa hồ Lôi đạo ngốc ở bên người càng thời gian dài, nàng thì càng phiền muộn, cảm xúc thay đổi rất nhanh, liền như là phàm tục một dạng, chỗ nào còn giống một tôn đỉnh tiêm đại chúa tể dáng vẻ. Đúng rồi, sư tỷ. Ngươi tại bàn thành tương đối quen thuộc, có thể hay không tìm cho ta một tòa động phủ? Bằng không thì tiếp tục ở tại sư tỷ trong động phủ cũng không tiện. Lôi đạo đối Thanh Liên chúa tể nói ra. Hiện tại Lôi đạo cũng xem như giàu nứt đố đổ vách, bởi vậy, cũng đích thật là nên mua sắm động phủ, có một cái động phủ của mình muốn thuận tiện rất nhiều. Thanh Liên chúa tể hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu nói, chút chuyện nhỏ này, không có vấn đề, ngươi cần gì dạng động phủ? Lôi đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra. Cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, ngược lại liền là đầy đủ an toàn, cũng đủ lớn, không sai biệt lắm so sư tỷ tòa động phủ này lớn cái 3 năm lần thậm chí cả gấp 10 lần liền không sai biệt lắm. Thanh Liên chúa tể không biết nên nói những gì. Lôi đạo đây là tại ghét bỏ động phủ của nàng nhỏ. Làm đỉnh tiêm đại chúa tể, Thanh Liên chúa tể động phủ không có chút nào nhỏ, chỉ tiếc, Lôi đạo cảm thấy nhỏ, hơn nữa còn muốn theo cứ như vậy cơ sở, lại mở rộng 3 năm lần thậm chí gấp 10 lần. Được a. Lôi đạo giàu nứt đố đổ vách, hiện tại thật đúng là mua được. Ta đi cấp ngươi tìm. Nói xong, Thanh Liên chúa tể trực tiếp liền rời đi. Nhìn xem Thanh Liên chúa tể tựa hồ một bộ nghiến răng nghiến lợi rời đi bộ dáng, Lôi đạo đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ là sư tỷ đối với trong động phủ tụ tập nhiều như vậy chúa tể không cao hứng? Cũng đúng, nơi này dù sao cũng là sư tỷ động phủ, không nên nhường quá nhiều người đến. Ai, không có cách, ta tạm thời không có động phủ. Bất quá về sau có động phủ cũng không cần lại phiền toái sư tỷ. Lôi đạo lắc đầu, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn cũng lập tức tiến vào trong mật thất, hắn bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Lần này thu hoạch, không chỉ có riêng là khắp huyết bảo thụ đấu giá, kỳ thật còn có hai khỏa khắp huyết quả đấu giá, cũng làm cho lôi đạo thu được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Ban đầu lôi đạo có 3 khỏa khớp huyết quả, nhưng muốn cho sư tỷ Thanh Liên chúa tể lưu một khỏa, bởi vậy, lôi đạo liền lấy ra còn lại 2 khỏa khớp huyết quả đấu giá, cũng xem như thu hoạch tương đối khá. Sau đó liền là một thùng bất lao tuyển cùng với 108 viên trường sinh châu, đây là thu hoạch lớn nhất. Bất quá, lôi đạo rất rõ ràng, lớn hơn nữa thu hoạch, nếu như không chuyển biến thành thực lực, cái kia liền không có chút nào ý nghĩa, hiện tại lôi đạo liền phải dùng hết khả năng, tiến đến đem lần này thu hoạch chuyển biến thành thực lực. Bắt đầu đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ, lần này gia tăng tuổi thọ, chỉ sợ vượt xa lôi đạo di vãng bất kỳ lần nào. Soạn. Sau một khắc, lôi đạo hiện thực đem 2 khỏa khớp huyết quả đấu giá được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đem ra, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. 2 khỏa khớp huyết quả cũng là cực bảo vật chân quý, đối với đại tôn mà nói, phi thường trọng yếu, thậm chí có hy vọng nhường đạt đến cực hạn đại tôn thành tiểu chúa tể. Những chúa tể kia đấu giá cũng không phải cho mình sử dụng, mà là cho hậu duệ hoặc là đệ tử sử dụng. Bởi vậy, bán đấu giá kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng rất nhiều. Theo lôi đạo luyện hóa, tuổi thọ của hắn cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. 1000 vạn, 3000 vạn, 5000 vạn, 8000 vạn, 100 triệu. Rất nhanh, lôi đạo đem 2 khỏa khớp huyết quả lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật hết thảy đều luyện hóa về sau, thu được dòng giá 800 triệu tuổi thọ mệnh. Đây cơ hồ so đến được lần trước lôi đạo lấy được 108 đóa huyết lân hoa, lần trước 108 đóa huyết lân hoa cũng mới cho lôi đạo tăng lên 880 triệu tuổi thọ mệnh thôi. Hiện tại vẹn vẹn chẳng qua là 2 khỏa khớp huyết quả, liền có thể thu hoạch nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cũng xem như siêu giá trị thu hoạch. Đương nhiên, lôi đạo rất rõ ràng, kỳ thật đây là bởi vì bán đấu giá quan hệ. Nhưng lần này là mượn khớp huyết bảo thụ ánh sáng, bằng không mà nói, chỉ là 2 khỏa khớp huyết quả, căn bản là vô phương cử hành đấu giá, đơn độc mua bán lời, khẳng định xa kém xa lôi đạo đấu giá đoạt được. Bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là món ăn khai vị thôi. Sau đó, lôi đạo đem tầm mắt đặt ở trước mắt một thùng bất lao tuyển cùng 108 viên trường sinh châu bên trên, đây mới là lôi đạo lần này nhất đại thu hoạch. Có thể hay không xây dựng trên 100 tòa thế giới, liền xem lần này. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang, nhìn chòng chọc vào trước mắt 2 loại bảo vật. Chương 820, 6 tỷ năm. Nhường gió lốc tới mãnh liệt hơn đi. Bất lao tuyển. Lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái, đem bất lao tuyển bắt được trong tay. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thánh vật, hoang cổ đại lục thánh vật, mặc kệ là thần ma vẫn là phàm tục, đều có quan hệ với bất lao tuyển truyền thuyết. Tại phàm tục liên quan tới bất lao tuyển lưu truyền rộng nhất nghe đồn, liền là không giả truyền thuyết. Nghe đồn, có một cái phàm tục tiến vào núi sâu, thấy một vũng nước suối hết sức trong veo, ngay tại cái kia gâu trong suối nước tắm rửa. Ai biết chờ hắn mở mắt, sắc trời đã tối, thế là vội vàng xuống núi về nhà, lại phát hiện quê quán sớm đã cảnh còn người mất, nguyên lai hắn đã ngâm tại nước suối trên 100 năm thời gian. Mà hắn uống bất lao tuyển, vĩnh viễn bất lao bất tử, thậm chí xuất lĩnh lấy một cái phàm tục quốc gia đi lên rực rỡ. Đương nhiên, này thuộc về buồn cười lời đàm. Nếu thật là uống bất lao tuyển, bất lao bất tử, sao lại một mực tùy ý hắn lưu tại phàm tục ở trong? Chỉ sợ sớm đã có thần ma đem hắn thu làm đệ tử, khiến cho đi đến con đường tu hành. Còn có liền là tại thần ma bên trong, cũng lưu truyền bất lao tuyển truyền thuyết. Bất lao tuyển, đối thần ma cũng có được tác dụng rất lớn. Cái kia chính là sinh cơ. Bất lao tuyển bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Có nghe đồn, đã từng một tôn phong vương thần ma, bị đối thủ đả thương, thân thể sụp đổ, nguyên thần chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, nhưng trong thời gian ngắn không có tìm được thích hợp túc thể. Ngoài ý muốn phía dưới, phát hiện bất lao tuyển, thế là nguyên thần đắm chìm trong bất lao tuyển bên trong, dùng bất lao tuyển tái tạo một bộ hoàn mỹ thân thể, cuối cùng trở thành một tôn đỉnh tiêm đại đế, uy danh hiển hách. Đương nhiên, đây cũng là truyền thuyết. Bất quá, bất lao tuyển ở trong ẩn chứa kinh khủng sinh cơ, người thực vật mọc lại thịt từ xương, vậy cũng là dễ dàng, có thể làm cho thần ma nguyên thần trực tiếp dùng bất lao tuyển tái tạo một cỗ nhục thân, cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy, liên quan tới bất lao tuyển đủ loại nghe đồn có rất nhiều phong vương thần ma, thậm chí là đại đế, đều nghĩ hết biện pháp, mong muốn thu hoạch được bất lao tuyển, kết quả lại rơi vào xích mi chúa tể trong tay, hiện tại tiện nghi lôi đạo. Một giọt bất lao tuyển, liền có thể nhường phàm tục trường sinh cửu thị. Nơi này có một thùng, không biết có thể cho ta tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau một khắc, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp ôm lấy thùng lớn, há miệng ra, bắt đầu điên cuồng uống xong bất lao tuyển. Trong truyền thuyết chỉ có thể một giọt dùng bất lao tuyển, đến lôi đạo nơi này, dứt khoát liền từng ngụm uống xong. Ào ào ào. Hàng loạt bất lao tuyển rót vào lôi đạo trong miệng, thậm chí có thể nghe được lôi đạo thần thể bên trong vang lên ào ào. Hàng loạt bất lao tuyển tiến vào thần thể bên trong, lập tức liền có phản ứng. sinh mệnh lực. Vô cùng vô tận sinh mệnh lực, bắt đầu lại lôi đạo thần thể bên trong ầm ầm bùng nổ, dù cho lôi đạo côn bằng thần thể, thậm chí đã đạt đến cực hạn, rất khó có tăng lên. Nhưng bây giờ, theo hàng loạt bất lao tuyển tiến vào thần thể bên trong, thế mà đều để lôi đạo côn bằng thần thể có chỗ bưng lỏng, phảng phất muốn đột phá. Côn bằng thần thể muốn đột phá. Lôi đạo đều cảm thấy đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất lao tuyển không hổ là hoang cổ đại lục ở trong đỉnh cấp bảo vật một trong, vô số thần ma thậm chí phong vương thần ma, đại đế đều tha thiết ước mơ bảo vật, quả nhiên tác dụng phi phàm. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, hắn côn bằng thần thể hoàn toàn chính xác tung động, đồng thời tại từng chút một tăng lên. Cứ việc nói thăng hết sức thông thả, cũng tỉ như đã đạt đến 99m, cũng nhanh đến 100m. Nhưng chính là cuối cùng này 1m, lại tựa như lệch trời khó mà vượt qua. Mà bây giờ, này đạo thiên hố lại buông lỏng. Theo 99m, bắt đầu từ từ tăng lên 1cm, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là 1cm, nhưng đó cũng là đánh vỡ cực hạn tăng lên, chung quy là khoảng cách 100m càng ngày càng gần. Cái này cũng vô cùng khó được. Chẳng qua là, lôi đạo cảm thụ trong chốc lát, cũng đại khái có thể cảm thụ ra, muốn dựa vào bất lao tuyển hoàn toàn đột phá gông cùng xiềng xích, nhường côn bằng thần thể triệt để thuế biến, còn có chút khó khăn. Bất quá, nhường côn bằng thánh thể tại cực hạn bên trên càng tiến một bước cũng là có thể làm được. Mặc dù bất lao tuyển đối côn bằng thần thể có một chút tác dụng, nhưng muốn hoàn thành thuế biến, tấn thăng chúa tể, vẫn còn có chút khó khăn. Cũng may lôi đạo cũng không thèm để ý côn bằng thần thể đột phá, đối lôi đạo tới nói, chỉ cần trong cơ thể hắn thế giới có thể đi đến trên trăm tòa, sau đó sinh ra cộng minh, nối thành một mảnh, thành tựu chúa tể, thần thể liền có thể gây dựng lại, lúc kia một cách tự nhiên liền có thể lột xác thành làm chúa tể, bởi vậy, cũng không nhất thời vội vã. Này một thùng bất lao tuyển có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, đây mới là mấu chốt nhất. Theo lôi đạo uống xong hàng loạt bất lao tuyển, lôi đạo tuổi thọ cũng bắt đầu nhanh chóng gia tăng lấy. 1.000 vạn, 3.000 vạn, 5.000 vạn, 8.000 vạn, 100 triệu năm. Trong nháy mắt, lôi đạo tuổi thọ liền lại tăng lên 100 triệu năm, mà này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. 2 ước năm, 300 triệu năm, 500 triệu năm, 800 triệu năm, 1 tỷ năm. Lôi đạo cuối cùng cảm nhận được bất lao tuyển thần kỳ, tuổi thọ tăng thêm tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, thậm chí là có thể xưng cuồng bạo. Lôi đạo rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bất lao tuyển là chân chính thánh vật, dù cho tại hoang cổ đại lục ở trong đều là hoàn toàn xứng đáng thánh vật, gia tăng nhiều như vậy tuổi thọ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dù cho vĩnh viễn không tu hành, nói là bất lao bất tử đều không có bất cứ vấn đề gì. 1 tỷ năm, 1.5 tỷ năm, 2 tỷ năm, 28 ức năm. Cuối cùng, lôi đạo tuổi thọ gia tăng đến 28 ức năm liền ngừng lại. Đây là một cái vô cùng con số kinh khủng, nếu như tăng thêm trước đó 800 triệu tuổi thọ mệnh, hiện tại lôi đạo tuổi thọ đã vượt qua 36 ức năm. 36 ức năm, có thể đủ mở ra 36 tòa thể nội thế giới. Lôi đạo cảm xúc sục sôi. Xem ra, vẫn là đến mạo hiểm A. Chỉ có mạo hiểm, mới có thể có đại thu hoạch. Bằng không mà nói, lôi đạo đến hao phí bao lâu thời gian mới có thể thu hoạch được có thể gia tăng hơn 3 tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. E là cho dù là 10 năm, 100 năm đều không nhất định có thể thu tập được. Chỉ có mạo hiểm, lôi đạo mới có thể có đại thu hoạch. Mà lại, này còn chưa kết thúc. Ngoại trừ bất lao tuyển, còn có 108 viên trường sinh châu. Này 108 viên trường sinh châu có thể là không kém cỏi bất lao tuyển. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn đến bình phục một thoáng nỗi lòng. Trường sinh châu. Lôi đạo cầm lên một khỏa trường sinh châu. Đây là một khỏa vô cùng mật mà, mơ hồ có ôn hòa cảm giác trường sinh châu. Tại trường sinh châu bên trong, tựa hồ mơ hồ có một cỗ hơi nóng, chậm rãi chạy vào đến lôi đạo thần thể bên trong, nhường lôi đạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Cái này thị trường sinh khí. Tại trường sinh châu bên trong, có một loại lực lượng thần bí, gọi là trường sinh khí. Lôi đạo hiện đang hấp thu liền là này loại trường sinh khí. Thế là, lôi đạo bắt đầu chủ động hấp thu trường sinh châu bên trong trường sinh khí. Lập tức, hàng loạt trường sinh khí bắt đầu tiến vào lôi đạo trong cơ thể. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bốn khỏa, năm viên. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo đã hấp thu một khỏa lại một khỏa trường sinh châu. Mỗi một viên trường sinh châu bên trong trường sinh khí cũng không tính là quá nhiều, rất nhanh liền có thể hấp thu xong, nhưng hiệu quả lại coi như không tệ, tuyệt không kém bất lao tuyển. 100 triệu năm, 300 triệu năm, 500 triệu năm, 800 triệu năm, 1 tỷ năm. Trong nháy mắt, 108 viên trường sinh châu liền bị lôi đạo hấp thu xong, mà tuổi thọ của hắn cũng tăng lên 24 ước năm. Thoạt nhìn tựa hồ so bất lao tuyển muốn thiếu đi 400 triệu năm, nhưng này 108 viên trường sinh châu lại có thể tuần hoàn qua lại sử dụng, chỉ cần đặt tại một chỗ, dài như vậy sinh châu bên trong liền sẽ từ từ một lần nữa tích lũy trường sinh khí. Đại khái 100.000 năm về sau, trường sinh châu bên trong lại sẽ có hàng loạt trường sinh khí. Cứ tính toán như thế đến, này 108 viên trường sinh châu hoàn toàn chính xác liền muốn so bất lao tuyển càng thêm chân quý, dù sao bất lao tuyển sử dụng một lần liền vô dụng, mà trường sinh châu lại có thể một mực tuần hoàn qua lại sử dụng. Đương nhiên, lôi đạo có thể đợi không được 100.000 năm thời gian, hắn chỉ tranh sống chiều. Lôi đạo đơn giản tính toán một thoáng, 800 triệu năm tăng thêm 28 ước năm, lại thêm 24 ước năm, lần này, lôi đạo khắp huyết quả tăng thêm khắp huyết bảo thụ hết thể thu hoạch, cho lôi đạo tăng lên dòng dã 6 tỷ năm tuổi thọ. Đây là một cái khủng bố tới cực điểm con số. 6 tỷ tuổi thọ mệnh, hoang cổ đại lục có thần ma tồn tại 6 tỷ năm sao? Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn có chút hoài nghi. Mặc dù hoang cổ đại lục nghe nói vô cùng cổ lão, một chút cổ xưa nhất thần ma, hoang cổ đại lục một sinh ra liền xuất hiện, thậm chí còn có tiên thiên thần ma cùng hậu thiên thần ma phân biệt. Nhưng 6 tỷ năm, thật sự là quá dài đằng đẵng. Tuyệt đại đa số thần ma đều không sống tới thời gian lâu như vậy, đây cũng không phải sống không được, mà là không sống tới. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoài ý muốn, gia cao cao tại thượng, bất tử bất diệt thánh nhân, bất luận cái gì thần ma tại hoang cổ đại lục cũng không an toàn. Thậm chí, hoang cổ đại lục còn có các thánh nhân chủ động nhấc lên chiến tranh, cái gọi là đại kiếp, dẫn đến số lớn thần ma chết đi. Thật muốn có sống 6 tỷ năm trở lên, vậy khẳng định là thánh nhân. Hoang cổ đại lục thánh nhân, bất tử bất diệt, cao cao tại thượng, sống trên bao lâu thời gian cũng không ngoài ý liệu. 6 tỷ năm, quá dài đằng đẵng, nếu như liền an tĩnh như vậy bế quan, hoặc là 5 tháng yên tĩnh sống sót, sợ rằng đều chịu không được. Tu hành, trên thực tế có thể ngăn cản tuế nguyệt làm hao mòn. Lôi đạo đột nhiên ngược lại có một chút minh ngộ. Tuổi thọ của hắn rất dài, nhưng đến nay lôi đạo chân chính sống tuế nguyệt, trên thực tế cũng mới vẹn vẹn chỉ có 29 năm thôi, không đến 3 thời gian 10 năm. Bởi vì lôi đạo không ngừng sử dụng tuổi thọ tới tăng cao thực lực, thu hoạch hàng loạt tuổi thọ, lại tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, trên thực tế cũng không phải nói không có một chút tâm đắc nhận thức. Lôi đạo cũng có lĩnh ngộ. Đối với tuổi thọ, đối với tuế nguyệt, lôi đạo đều có chính mình lý giải. Theo lôi đạo, bất luận là thần ma cũng tốt, chân thần, chúa tể cũng được, trên thực tế chân chính còn sống thời gian, cũng không tính là dài. Vô tận tuế nguyệt là có thể tiêu ma ý chí, làm hao mòn cảm xúc, thậm chí có thể làm hao mòn hết thảy. Cho dù là thần ma đều có nổi điên thời điểm, cho dù là chúa tể đều có điên cuồng thời điểm. Tỷ như, những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, từng cái đều tới hoang cổ đại lục liều mạng sông sáo, thật là vì thành tiểu thủy tổ sao. Vậy cũng không hẳn vậy. Thanh thủy tổ, có thể có chỗ tốt gì? Đơn giản cũng chính là địa vị cao một chút, thực lực mạnh một điểm, nhưng đỉnh tiêm đại chúa tể, tuổi thọ cơ hồ coi là vô cùng vô tận, căn bản cũng không cần thành tiểu thủy tổ cũng có thể sống rất tốt. Nhưng nhiều như vậy đỉnh tiêm đại chúa tể, cơ hồ đều sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào hoang cổ đại lục sông sáo. Nguyên nhân ở đâu? Kỳ thật, cũng là bởi vì khó mà ngăn cản tuế nguyệt làm hao mòn cùng ăn mòn. Tuế nguyệt, nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại chân thực, tùy thời đều ở bên người, thoạt nhìn một điểm nguy hại đều không có, nhưng tuế nguyệt lại là sức mạnh khủng bố nhất một trong. Vô luận cái gì lực lượng, cái gì bảo vật, thậm chí là lòng người, ý chí các loại, tuế nguyệt đều có thể đủ làm hao mòn. Này không cách nào ngăn cản lực lượng. Chúa tể cũng tốt, cái gì cũng được. Mặc kệ là trở thành thủy tổ còn là trở thành thánh nhân, hắn nguyên nhân căn bản, liền là hy vọng có thể ngăn cản tuế nguyệt làm hao mòn cùng ăn mòn, truy tìm sinh mệnh căn bản cùng chân lý. Kỳ thật, ta sao lại không phải như thế? Lôi đạo trưởng thán một tiếng. Hắn có khả năng an ổn tại minh giới làm đệ nhất đại tôn, làm nhân loại anh hùng, cao cao tại thượng, cùng chúa tể địa vị cùng cấp, còn có cái gì không vừa lòng? Vì cái gì vẫn như cũ đi tới hoang cổ đại lục. Lôi đạo cũng là khó mà ngăn cản tuế nguyệt làm hao mòn, hắn cũng tại truy tìm tu hành chân lý, dùng cái này tới ngăn cản tuế nguyệt làm hao mòn cùng ăn mòn. Cho nên, lôi đạo giữ lại 6 tỷ năm tuổi thọ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tới đi, như là đã có 6 tỷ tuổi thọ mệnh, vậy liền nhường gió lốc tới mãnh liệt hơn đi. Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể kịch liệt nổ vang. Một tòa tòa đại thế giới, bắt đầu sinh ra. Chương 821. Thực sự không được cũng chỉ có thể miễn cưỡng chức thành làm chúa tể. Xây dựng thể nội thế giới, đối những nhân loại khác đại tôn tới nói, vô cùng khó khăn. Nhất là mở ra 10 tòa trở lên đại thế giới lúc, cái kia càng là bước đi liên tục khó khăn, mong muốn mở ra một tòa đều là khó càng thêm khó. Nhưng lôi đạo không ở chỗ này lệ. Thời khắc này lôi đạo, trong cơ thể không ngừng nổ vang, một tòa lại một tòa đại thế giới được mở mang ra tới, ầm ầm bùng nổ. Mà lại mỗi một tòa thế giới không chỉ có riêng chẳng qua là mở ra tới đơn giản như vậy, thậm chí mở ra tới sau còn trực tiếp bành trướng đến cực hạn. Vừa xây dựng liền đại thành, dẫn đến lôi đạo lực lượng trong cơ thể nhiều lần tăng vọt, đây cũng không phải là gấp đôi gấp hai tăng vọt, mà là gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng vọt, nhường lôi đạo thế mà đều có một loại phảng phất khống chế không nổi trong cơ thể lực lượng cảm giác. Phảng phất lực lượng muốn bạo tẩu. Đây chính là không phải bình thường, cho dù là đỉnh tiêm đại tôn, cũng sẽ không có lực lượng bạo tẩu tình huống phát sinh, chỉ có lập tức tăng lên quá nhiều lực lượng quá nhiều, mới có thể lực lượng bạo tẩu. Rõ ràng, lôi đạo chính là như vậy tình huống. 10 tòa, 20 tòa, 30 tòa, 40 tòa, 50 tòa, 60 tòa. Lôi đạo trong cơ thể mở ra một tòa lại một tòa thế giới, mặc dù lôi đạo dựa vào dị năng, tiêu hao hàng loạt tuổi thọ tăng lên, nhưng này cũng cần một chút thời gian. Cũng không biết đi qua một tháng vẫn là hai tháng. Tóm lại, lần này xây dựng thể nội thế giới, tốn hao thời gian là dài nhất. Cuối cùng, làm lôi đạo mở ra thứ 60 tòa thế giới về sau, hắn ngừng lại. Giờ phút này, lôi đạo đã không có nhiều ít tuổi thọ, hắn không cách nào lại xây dựng thể nội thế giới. Thế là, lôi đạo trước tiên điều động dị năng, xem xét thân thể của hắn tình huống. Tính danh, lôi đạo, 29 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại tôn. Tuổi thọ, 1823.6219 năm. Thể nội thế giới, 80 tòa đại thế giới, có thể tăng lên. Bất tử thần côn công, viên mãn, không có thể tăng lên. Lôi đạo 6 tỷ tuổi thọ đã tiêu hao sạch sẽ, chuyển biến thành 80 tòa đại thế giới, dòng dã tăng lên 60 tòa đại thế giới. Chẳng qua là, hiện tại lôi đạo tình huống lại cũng không tốt, hắn đang áp chế lấy trong cơ thể thế giới. Ông, cộng minh, thể nội thế giới cộng minh, đơn giản mỗi thời mỗi khắc đều cùng gieo vang. Không được, thể nội thế giới một mực đều cùng gieo vang. Nếu như không áp chế, lúc nào cũng có thể nối thành một mảnh, lột sắc thành cương vực, tấn thăng chúa tể. Nhưng lúc này mới 80 tòa đại thế giới, về khoảng cách 100 tòa đại thế giới còn cách một đoạn. Ta nhất định phải áp chế thể nội thế giới cộng minh, nhất định không thể hiện tại liền thuế biến. Có thể là, coi như lại thế nào áp chế, ngắn thì một năm, nhanh thì nửa năm, chỉ sợ ta dù như thế nào đều không thể lại áp chế, đến lúc đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thành làm chúa tể, không đạt được trên 100 tòa thế giới tiêu chuẩn. Chẳng phải là cô phụ các chúa tể kỳ vọng. Không được, mấy tháng gần đây, nhất định phải dùng hết khả năng, không tiếc bất cứ giá nào, vơ vét đến đủ nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ít nhất phải có thể gia tăng 2 tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật mới được. Lôi đạo tình thế hiện tại càng cấp bách, hắn tự thân đã tại đem hết toàn lực gáp chế thể nội thế giới. Cái này khiến lôi đạo nhớ tới ban đầu ở nhân loại cương vực lúc nghe được nghe đồn. Thanh lam chúa tể rất khó. Đây là khó sao? Hiện tại lôi đạo đến dốc hết toàn lực áp chế thể nội thế giới, không cho trong cơ thể thế giới cộng minh, tiếp theo nối thành một mảnh, lột sắc thành cương vực, theo mà thành tiểu chúa tể. Lôi đạo không muốn hiện tại liền trở thành chúa tể, nhưng đã sắp muốn áp chế không nổi. Nếu quả thật áp chế không nổi, lôi đạo cũng chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ thành làm chúa tể. Nhưng đây không phải lôi đạo kết quả mong muốn, lôi đạo không muốn hiện tại thành làm chúa tể, hắn là muốn mở ra trên 100 tòa thế giới, sau đó mới trở thành chúa tể. Như thế mới có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, loại tình huống này cũng làm rối loạn lôi đạo kế hoạch. Lôi đạo không biết, nguyên lai thể nội thế giới xây dựng nhiều, sẽ khiến cộng minh, hơn nữa còn là không thể nghịch, cần vất vả áp chế mới được. Ai, phải nghĩ thoáng tích 100 tòa thế giới thật sự là quá khó khăn, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể trước thành làm chúa tể. Nhưng không đến cuối cùng một khắc, ta đều sẽ không để vứt bỏ. Lôi đạo trong lòng ý chí càng thêm kiên định. Sau đó, lôi đạo liền mở ra mật thất. Hắn hiện tại đến mau sớm đi tìm tìm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, gia tăng tuổi thọ, một chút thời gian đều không thể trì hoãn. Bằng không, lôi đạo chỉ có thể bất đắc dĩ thành làm chúa tể. Lôi đạo. Sư tỷ, động phủ của ta tìm được. Thanh liên chúa tể thấy lôi đạo sau liền cảm thấy rất kỳ quái, lôi đạo trên người khí tức, vô cùng kỳ quái, có chút không ổn định, nhưng lại mơ hồ có chút khủng bố, liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa buộc phát một dạng. Đương nhiên, có thể làm cho thanh liên chúa tể đều thấy có cái gì không đúng, vậy khẳng định không đơn giản. Thậm chí, thanh liên chúa tể đều cảm thấy, một khi nhường lôi đạo trong cơ thể loại kia không ổn định lực lượng bùng nổ, thậm chí đều sẽ siêu việt rất nhiều chúa tể, chẳng qua là, lôi đạo trên thân cũng không có tấn thăng chúa tể khí tức. Rõ ràng, hiện tại lôi đạo, vẫn như cũ không thể thành tựu chúa tể. Động phủ của ngươi đã tìm được, bất quá, lôi sư đệ, ngươi xác định ngươi tình huống hiện tại rất tốt. Thanh liên chúa tể cũng có chút lo lắng hỏi. Sư tỷ, tu luyện của ta hoàn toàn chính xác ra một chút vấn đề, bất quá không quan hệ, ta có thể ứng phó. Lôi đạo cũng không muốn quá phiền toái thanh liên chúa tể, huống chi, này trên tu hành sự tình, coi như thanh liên chúa tể biết cũng vô dụng. Lôi sư đệ, trên tu hành sự tình, tuyệt không có thể khinh thường, nhất định phải thận trọng đối đãi. Nói một chút đi, cứu lại gặp được phiền phải gì? Thanh Liên chúa tể muốn truy vấn ngọn nguồn. Trên tu hành sự tình, một chút cũng không qua loa được. Lôi đạo do dự một chút, nhưng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nói nghiêm túc, sư tỷ, ta tu hành hoàn toàn chính xác ra một chút vấn đề, ta hiện tại đang khổ cực áp chế lực lượng trong cơ thể, nếu là áp chế không nổi, chỉ sợ ta liền sẽ lột sắc thành liền chúa tể, thật vô cùng vất vả. Ê! Thanh Liên chúa tể đã không biết nên nói những gì. Áp chế trong cơ thể lực lượng. Nếu là áp chế không nổi, liền sẽ lột sắc thành làm chúa tể, còn áp chế hết sức vất vả. Thanh Liên chúa tể khỏe miệng có chút co lại, nếu không phải nàng đã sớm biết lôi đạo có dạng này đức hạnh, nàng cũng nhịn không được đối lôi đạo động thủ, muốn đánh lôi đạo một trận. Này là bao nhiêu đại tôn tha thiết ước mơ sự tình. Làm sao đến lôi đạo nơi này, liền miễn cưỡng như vậy đâu. Thanh Lam chúa tể, thật liền miễn cưỡng như vậy. Lôi đạo hiện tại nhẫn vô cùng vất vả, Thanh Liên chúa tể lắc đầu, cũng là lười nhắc lại truy vấn lôi đạo tu hành tình huống, mà là giọng bình tĩnh nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem động phủ của ngươi. Nhìn xem Thanh Liên chúa tể phong cách vẽ đột biến, lập tức biến bình tĩnh như vậy, ngược lại làm cho lôi đạo có chút ngây ngẩn cả người. Đây là thế nào? Giống như sư tỷ có chút không cao hứng bộ dáng. Lôi đạo cũng có chút không hiểu thấu, bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn hiện đang áp chế thể nội thế giới đều hết sức vất vả, chỗ nào sẽ còn đi phỏng đoán Thanh Liên chúa tể tâm tình. Thế là, lôi đạo đi theo Thanh Liên chúa tể sau lưng, rời đi động phủ. Cuối cùng không có nỗi lo về sau. Như ma chúa tể nhìn lên trước mắt gốc cây này khắp huyết bảo thụ, thấp giọng lầm bẩm, tựa hồ trong lòng cũng đã quyết định cái gì quyết tâm. Tại như ma chúa tể bên cạnh thì là khắp huyết bảo thụ chung nhau có được, xích mi chúa tể. Xích mi chúa tể cao mày, nhìn xem như ma chúa tể nói. Ngưu ma chúa tể, ngươi coi thật đã quyết định. Đúng, quyết định. Kỳ thật, ta sớm đã có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là trở ngại ta Ngưu ma nhất tộc, nếu là ta đã xảy ra chuyện gì, Ngưu ma nhất tộc sẽ rất khó. Nhưng bây giờ có khắp huyết bảo thụ, vậy liền không đồng dạng, coi như không có ta, ta Ngưu ma nhất tộc cũng có thể trường thịnh không suy, đây là để cho ta không có nỗi lo về sau à, không đi liều một phen, cuối cùng không cam tâm. Ngưu ma chúa tể tựa hồ đã quyết định muốn làm chuyện nào đó. Ngưu ma chúa tể, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Thiên Long bộ lạc không phải kẻ yếu, là thánh nhân nguyên giới chướng mạnh nhất bộ lạc một trong, coi là toàn bộ hoang cổ đại lục, thuộc về đứng đầu nhất bộ lạc một trong. Bên trong cường giả như mây, đỉnh tiêm đại đế cấp độ cường giả, có chừng 10 tôn trở lên, theo Thiên Long bộ lạc ở trong cướp đoạt Long chỉ, cái kia cũng không dễ dàng. Hắc hắc, cũng là bởi vì không dễ dàng, cho nên ta mới muốn thử một chút. Thiên Long bộ lạc Long chỉ, có thể làm cho thân thể gây dựng lại một lần. Đây là hạng gì cường hãn? Những thiên long đó, hết thảy đều gây dựng lại qua một lần, nhưng chúng ta này chút đỉnh tiêm chúa tể, lại còn chưa từng dùng qua long chỉ. Nếu như có thể gây dựng lại một lần, nói không chừng liền thật sự có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, thành tựu thủy tổ. Coi như không vào được long chỉ cũng không tính là gì, chúng ta đỉnh tiêm đại chúa tể, liền là tìm kiếm sinh mệnh thăng hoa, chính là muốn tại trong chiến đấu tìm kiếm đột phá. Lúc trước thủy tổ thương, không phải cũng là tại tuyệt cảnh dưới mới đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu thủy tổ. Thủy tổ thương có thể làm, vậy liền đại biểu đường này có thể được. Dù như thế nào, ta đều muốn đi thử một lần. Như ma chúa tể mục tiêu là Thiên Long bộ lạc Long chỉ, hắn mong muốn nhường thân thể gây dựng lại một lần. Có thể làm cho đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ thân thể đều gây dựng lại một lần, tại toàn bộ hoang cổ đại lục, chỉ có chút ít mấy loại bảo vật có thể làm, Thiên Long bộ lạc Long chỉ chính là một cái trong số đó. Coi như không được, cái kia Ngưu Ma Chúa Tể cũng muốn trong chiến đấu thăng hoa, tại sinh cùng tử ở giữa thăng hoa. Đây cũng là rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ cường giả, thật sự là không muốn đợi thêm nữa về sau phổ biến cách làm. Cái kia chính là đi liều mạng, tìm kiếm thế lực ngang nhau, thậm chí mạnh hơn đối thủ, chuyên môn mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử, hy vọng có thể dùng thời khắc sinh tử kích thích thành tiểu thủy tổ. Mà lại, đây không phải không cố gắng, này là có người từng thành công. Thủy tổ thương chính là như vậy, tại tuyệt cảnh ở trong bùng nổ, kế mà thành tiểu thủy tổ. Đương nhiên, minh giới rất nhiều chúa tể tiến vào hoang cổ đại lục, có lại chỉ có một vị thủy tổ thương, có thể dùng loại biện pháp này đột phá trở thành thủy tổ. Như ma chúa tể tại hoang cổ đại lục thời gian cũng quá lâu, hắn đã đợi không được nữa, cũng không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Hắn phải đi liều một phen. Thủy tổ bàn có chịu không rồi? Vĩ đại thủy tổ bàn đã đáp ứng, huống chi, Thiên Long bộ lạc ngay tại bản thành đối diện, trên thực tế liền là thánh nhân nguyên dùng đến xem ở bản thành. Nếu như lần này có thể nhổ đi Thiên Long bộ lạc, vậy đối toàn bộ bản thành tới nói, đều có lợi ích to lớn. Bởi vậy, đây là một cuộc chiến tranh, một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Bàn thành, đã cực kỳ lâu đều chưa từng có này loại chiến tranh rồi, là thời điểm động viên một lần. Ngưu ma chúa tể trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chương 822, cơ hội tới. Cái này động phủ thế nào? Lôi sư đệ còn hài lòng. Thanh liên chúa tể mang theo lôi đạo đi tới một tòa động phủ cẩn thận xem xét. Hài lòng, tương đương hài lòng. Lôi đạo mặt mày hớn hở, thật rất hài lòng. Có thể không hài lòng sao? Cái này động phủ có thể so sánh thanh liên chúa tể động phủ lớn dòng ra gấp 5 lần, vô cùng phù hợp lôi đạo yêu cầu. Ngươi hài lòng là được, bất quá giá cả cũng hết sức đắt đỏ. Giá cả không thành vấn đề. Lôi đạo vung tay lên, mãn bất tại ý nói ra. Lần này lôi đạo có thể là thu hoạch tương đối khá, dù cho đổi thành bất lao tuyển cùng 108 viên trường sinh châu, nhưng hai khỏa khắp huyết quả đổi thành tài nguyên cũng rất nhiều, coi như tiêu hao, nhưng cũng còn thừa lại rất nhiều, mua xuống một tòa động phủ dư xài. Thế là, lôi đạo quả quyết mua tòa động phủ này. Làm phiên sư tỷ. Lôi đạo vẫn là tương đối cảm kích thanh liên chúa tể. Ông. Đồng nhiên, thanh liên chúa tể đưa tin thạch rung động dữ dội. Không chỉ có là thanh liên chúa tể, lôi đạo đưa tin thạch cũng chấn động lên. Đây là lôi đạo cầm lên đưa tin thạch, rõ ràng là Vân Hải Đại Tôn cùng Vũ Hoa Đại Tôn, đều tại hướng lôi đạo đưa tin, mà lại nội dung đều chỉ có một cái. Xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Thanh liên chúa tể vẻ mặt cũng hết sức nghiêm trọng, nàng xem lôi đạo, trầm giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Ngưu Ma chúa tể chuẩn bị đối Thiên Long Bộ Lạc động thủ. Ngưu Ma chúa tể, đối Thiên Long Bộ Lạc động thủ. Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn tại bàn thành cũng ngây người thời gian dài như vậy, tự nhiên là biết Thiên Long Bộ Lạc. Thiên Long Bộ Lạc, có thể xưng cỡ lớn bộ lạc, mà lại là đứng đầu nhất cỡ lớn bộ lạc một trong, cơ hồ liền là thánh nhân nguyên dùng tới giám sát bàn thành thế lực. Một khi bàn thành có cái gì quy mô lớn động tác, Thiên Long Bộ Lạc trước tiên liền sẽ biết. Những năm này, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể đều tại cùng Thiên Long Bộ Lạc đại đế trong chiến đấu ngã xuống, hai bên có thể nói là thủ sâu như biển. Nhưng Thiên Long Bộ Lạc mạnh mẽ, cũng làm cho rất nhiều chúa tể đều không thể làm gì. Mà bây giờ, Ngưu Ma chúa tể lại muốn đối Thiên Long Bộ Lạc động thủ. Sư tỷ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lôi đạo hỏi. Lần này là do Ngưu Ma chúa tể chủ đạo, cũng không là dùng bản thành danh nghĩa. Huống chi, thủy tổ bàn cũng không có bất kỳ cái gì động viên, rõ ràng, lần này chỉ có thể dùng tự mình phương thức. Bằng không mà nói, có khả năng bùng nổ thủy tổ bàn cùng thánh nhân nguyên đại chiến, được không bù mất. Minh giới người tu hành, chỉ muốn chiếm cứ một chút địa bàn, sau đó tại hoang cổ đại lục tu hành thôi, cũng không muốn thật muốn hoàn toàn chiếm cứ hoang cổ đại lục. Nhìn một chút minh giới tại hoang cổ đại lục mấy cái cứ điểm liền biết. Chỉ có cứ điểm, cũng không có khuyết trương địa bàn. Đương nhiên là tham chiến. Lần này Ngưu Ma chúa tể đối Thiên Long Bộ Lạc động thủ, một trong những mục đích liền là Thiên Long Bộ Lạc Long Trì. Ao rồng này có thể để cho chúng ta đỉnh tiêm đại chúa tể đều tiến hành một lần thân thể gây dựng lại, đủ thấy chân quý đến mức nào. Bỏ qua cơ hội lần này, coi như đợi thêm ngàn vạn năm, đoán chừng đều không có cơ hội như vậy. Ta đi vào hoang cổ đại lục, vốn là tìm kiếm cơ duyên, mà lần này rõ ràng liền là cơ duyên. Dứt lời, Thanh Liên chúa tể trực tiếp liền xoay người rời đi. Nàng đến mau sớm hưởng ứng Ngưu Ma chúa tể. Nhìn xem Thanh Liên chúa tể rời đi, lôi đạo vẻ mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên. Long trì, gây dựng lại thân thể. Nếu như ta có thể đi vào Long trì, thân thể gây dựng lại một lần, đây chẳng phải là côn bằng thần thể liền có thể đột phá thành chúa tể rồi. Lôi đạo trong lòng cũng vô cùng hừng hực. Mà lại, mấu chốt nhất là Thiên Long bộ lạc lớn như vậy bộ lạc, chính là đỉnh tiêm bộ lạc một trong, sao lại không có kéo dài tuổi thọ bảo vật. Tại như vậy hỗn loạn tình huống dưới, không phải là lôi đạo cơ hội. Hiện tại lôi đạo đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Hắn cần đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tốt nhất là có thể gia tăng 2 tỷ tuổi thọ kéo dài tuổi thọ bảo vật, dạng này mới có thể để cho lôi đạo nhất cử mở ra 100 tòa thế giới, từ đó đột phá đến chúa tể. Đang lo không có cơ hội, hiện tại cơ sẽ có, đi. Lôi đạo cũng nhanh chóng rời đi, đi tới Vân Hải Đại Tôn động phủ. Giờ phút này, tại Vân Hải Đại Tôn trong động phủ, còn có một vị thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Vũ Hoa Đại Tôn. Ừm. Các ngươi hai vị khí tức. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được Vân Hải Đại Tôn cùng Vũ Hoa Đại Tôn trên người khí tức, tựa hồ cũng cực không ổn định, có chút kỳ quái. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa buộc phát một dạng. Không sai, chúng ta phục dụng khớp huyết quả, dẫn đến phá vỡ cực hạn, hiện tại liền chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tấn thăng thành làm chúa tể. Ban đầu chúng ta cũng đều nghĩ tính tu, nhưng tính tu cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng chúa tể. Bất quá, lần này Ngưu Ma chúa tể muốn đối phó Thiên Long bộ lạc, có lẽ chúng ta cũng có cơ hội. không biết Lôi Đại Tôn có nguyện ý không lại cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm. Vân Hải Đại Tôn trực tiếp làm nói. Các ngươi cũng muốn đi Thiên Long Bộ Lạc. Không sai. Lôi Đạo nhíu mày một cái nói, Thiên Long Bộ Lạc lần này cùng Như Ma Chúa Tể đại chiến, chỉ sợ không thể tầm thường so sánh, Chúa Tể cũng không biết có nhiều ít, các ngươi thực lực, nếu là đi Thiên Long Bộ Lạc, vô cùng nguy hiểm. Ha ha, không phải có Lôi Đại Tôn sao? Huống chi, chúng ta cũng chỉ là ở ngoại vi thôi, nếu như Lôi Đại Tôn nguyện ý đi Thiên Long Bộ Lạc, chỉ cần đem chúng ta đưa đến bên ngoài là được rồi, chúng ta tuyệt không liên lụy Lôi Đại Tôn. Kỳ thật, lần này là Vân Hải Đại Tôn cùng Vũ Hoa Đại Tôn hướng Lôi Đạo xin giúp đỡ. Dù sao, bọn hắn dù cho sắp đột phá, cái kia cũng chỉ là Đại Tôn thôi. Thật muốn đơn độc đi Thiên Long Bộ Lạc, chỉ sợ nguy hiểm tầng tầng. Nhưng Lôi Đạo không giống nhau, Lôi Đạo mặc dù cũng là Đại Tôn, nhưng lại có thể nghịch chiến Chúa Tể Đại Tôn. Có Lôi Đạo, an toàn của bọn hắn không thể nghi ngờ liền có bảo đảm. Lôi Đạo lưỡng lự trong chốc lát nói, lần trước may mắn mà có Vân Hải Đại Tôn, mới khiến cho Lôi Mỗ có đại thu hoạch, cũng được. Lần này Lôi Đạo liền hộ tống các ngươi hai vị đến Thiên Long Bộ Lạc bên ngoài. Bất quá, đến bên ngoài về sau, Lôi Mộ có thể sẽ rời đi, đi tới Thiên Long Bộ Lạc chỗ sâu sông sáo, hai vị đã có thể đến ở ngoại vi cẩn thận một chút. Ha ha, chúng ta tự nhiên biết, tạ Lôi Đại Tôn. Vân Hải Đại Tôn cùng Vũ Hoa Đại Tôn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có thể đến Thiên Long Bộ Lạc bên ngoài, đối bọn hắn mà nói, đã tốt vô cùng, chỉ cần bọn hắn có thể có một chút kiểm nhận lấy được. Nói không chừng đều đủ bọn hắn đột phá đến Chúa Tể. Đến mức không mạo hiểm, an tâm ở tại bản thành. Khả năng này cả một đời cũng không cách nào đột phá thành làm Chúa Tể. Bọn hắn đi vào Hoàng Cổ Đại Lục có thể không phải là bởi vì an toàn, mà là tới liều mạng, không thành chủ làm thịt, bọn hắn liền tuyệt không buông tha. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Lôi Đạo cũng không do dự nữa, thế là, lập tức mang theo Vũ Hoa Đại Tôn cùng Vân Hải Đại Tôn rời đi bản thành. Giờ phút này, bàn thành trên cơ bản đại bộ phận Chúa Tể cũng bắt đầu hành động. Rõ ràng, Như Ma Chúa Tể muốn đối Thiên Long Bộ Lạc động thủ, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở. Cũng chỉ có Như Ma Chúa Tể bực này đứng đầu nhất đại Chúa Tể, mới dám đối Thiên Long Chúa Tể phát động công kích. Một cái cỡ lớn bộ lạc, có nhiều ít đồ tốt. Mặt khác tạm thời không đề cập tới, chỉ là Long Chỉ, cũng không biết nhường nhiều ít Chúa Tể, đại Chúa Tể đều trông mà thèm không dứt. Bởi vậy, cơ hội này, đại bộ phận Chúa Tể đều sẽ không bỏ qua. Thế là, toàn bộ bàn thành cơ hồ cũng vì đó không còn, đều hướng phía Thiên Long Bộ Lạc bay đi. Lôi Đạo cũng ở trong đó. Chẳng qua là, bọn hắn đội hình thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ba vị đại tôn, chỉ sợ đều sẽ không bị Thiên Long Bộ Lạc thần ma nhóm chú ý, bất quá, cũng chính vì vậy, cứ việc ba người đã hết sức tới gần Thiên Long Bộ Lạc, nhưng thế mà không có gặp được nguy hiểm gì. Vụ. Cuối cùng, Lôi Đạo đám người đã đi tới Thiên Long Bộ Lạc bên ngoài. Lần này chém giết quá khốc liệt. Ầm ầm. Giữa hư không, liền phảng phất muốn xé rách. Lôi Đạo rõ ràng nghe được từng đợt cởi mở tiếng cười, còn có một đầu kinh khủng như đầu cự nhân, đỉnh thiên lập địa, trong hư không gào thét, trận trận thanh âm đều có thể làm người thấy tim đập nhanh. Đó là Như Ma Chúa Tể. Còn có từng con long hống âm thanh, phảng phất tại gào thét. Rõ ràng, Thiên Long Bộ Lạc đỉnh tiêm đại đế đã cùng Như Ma Chúa Tể chiến thành một đoàn. Lôi Đạo ánh mắt quét qua, Thiên Long Bộ Lạc bên ngoài trên cơ bản đã bị các chúa tể cho càn quét không còn, dù sao, bàn thành các chúa tể số lượng rất nhiều, hiện tại lại là đột nhiên tập kích, tạm thời chiếm cứ thượng phong. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Thiên Long Bộ Lạc cũng sẽ có viện quân, đến lúc đó sẽ có hàng loạt bộ lạc đến đây trợ giúp Thiên Long Bộ Lạc, bởi vậy, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Mà lại, rất nhiều chúa tể cũng không phải là nhất định phải tranh cái thắng bại, bọn hắn chỉ là muốn thừa dịp loạn trước vơ vét một lần Thiên Long Bộ Lạc bảo vật. Còn thắng bại, chỉ có xem Như Ma Chúa Tể cùng Thiên Long Bộ Lạc đỉnh tiêm đại đế thắng bại mới là trọng yếu nhất. Vân Hải Đại Tôn, Vũ Hoa Đại Tôn, Lôi Mộ chỉ có thể đưa hai vị tới đây, tiếp đó liền phải chính các ngươi hành động. Làm phiền Lôi Đại Tôn có thể an toàn đến Thiên Long Bộ Lạc bên ngoài, chúng ta đã rất hài lòng. Lôi Đại Tôn, ngươi cũng muốn bảo trọng, nhớ kỹ, giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Hiểu rõ. Lôi Đạo tự nhiên không có khả năng ngốc ở ngoại vi, mục đích của hắn có thể là Long Chỉ, cùng với hàng loạt chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, Thiên Long Bộ Lạc bên ngoài khẳng định không có những bảo vật này. Vụ. Sau một khắc, Lôi Đạo đã thi triển thần thể, hướng phía Thiên Long Bộ Lạc chỗ sâu bay đi. Lôi Đạo vừa rời đi Thiên Long Bộ Lạc khu vực bên ngoài, liền gặp Phong Vương Thần Ma. Càng là bên trong, thì càng Thiên Long Bộ Lạc khu vực hạch tâm, Thiên Long Bộ Lạc phòng ngự thì càng nghiêm mật. Phong Vương Thần Ma. Lôi Đạo trong mắt tinh mang chớp động. Phong Vương Thần Ma so sánh Chúa Tể, Lôi Đạo tự nhiên không sợ. Bất quá, hiện tại cùng Phong Vương thần ma căn bản cũng không có đại chiến ý nghĩa, lôi đạo mục đích đúng là phải nhanh một chút chạy tới Long Trì bên cạnh. Cho nên, sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, đem côn bằng thần thể thôi động đến cực hạn. Vâng! Côn bằng thần thể trùng trùng điệp điệp khí tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, cùng lúc đó, lôi đạo càng là biến thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt ngay tại vài đầu Phong Vương thần ma ở giữa xuyên qua. Đáng chết vượt ngoại thiên ma, truy, nhất định không thể để cho hắn xông vào Long Trì. Giết, cái này vượt ngoại thiên ma tựa hồ cũng không là rất mạnh, giết hắn. Thiên Long bộ lạc Phong Vương thần ma nhóm, từng cái đều quá sợ hãi. Tốc độ nhanh như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy, coi như là đại đế tốc độ, chỉ sợ cũng không có lôi đạo tốc độ nhanh. Chương 823, nguyên lai, ta thật mạnh như vậy. Nhanh, còn phải lại nhanh. Lôi đạo thi triển ra côn bằng thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thiên Long Trì bay đi. Trên thực tế, lôi đạo cũng không biết Long Trì đến tột cùng ở nơi nào, bất quá, hắn chỉ cần hướng phía Thiên Long Bộ Lạc chỗ sâu bay đi là được rồi. Long Trì khẳng định tại Thiên Long Bộ Lạc chỗ sâu. Dùng lôi đạo giờ phút này côn bằng thần thể tốc độ, coi như là đại chúa tể, cũng chính là Phong Vương thần ma cũng so ra kém. Xem ra, côn bằng thần thể không thể hạ xuống, tốc độ này tại Hoang Cổ Đại Lục đơn giản quá chiếm cứ ưu thế. Lôi đạo hiện tại cũng cuối cùng cảm nhận được tốc độ nhanh chỗ tốt rồi. Bằng không mà nói, phòng bị nghiêm mật như vậy Thiên Long Bộ Lạc, lôi đạo không quan trọng một cái đại tôn, làm sao có thể đủ xông vào bộ lạc chỗ sâu. Đừng nói lôi đạo, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng không nhất định có thể xông tới. Nhưng dựa vào côn bằng thần thể tốc độ, lôi đạo liền phảng phất như vào chỗ không người, tùy tiện liền xông vào đến Thiên Long Bộ Lạc chỗ sâu. Lôi đạo cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sư tôn sẽ đồng ý hắn tiến vào Hoang Cổ Đại Lục. Thật sự là côn bằng thần thể tốc độ cử thế vô song. Nay còn vẹn vẹn chẳng qua là đại tôn cấp độ tốc độ, như là trở thành chúa tể, tốc độ kia đến có bao nhanh. Đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng qua là, lôi đạo không chỉ lại có một cái nghi vấn. Nếu côn bằng tộc tốc độ nhanh như vậy, tại Hoang Cổ Đại Lục đơn giản liền là một cái khác loại tồn tại, đối minh giới người tu hành khẳng định có tác dụng rất lớn, nhưng vì sao thủy tổ không lại muốn đích thân ra tay diệt đi toàn bộ côn bằng tộc? Điều này hiển nhiên được không bù mất. Chẳng lẽ côn bằng tộc làm cái gì người người oán trách sự tình, nhường sư tôn không thể không tự mình ra tay? Lôi đạo trong đầu đổi qua cái này đến cái khác suy nghĩ. Bất quá, cụ thể công việc, chỉ sợ vẫn phải hỏi thăm sư tôn mới được. Hiện tại còn không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất liền là tìm được trước Long Trì mới được. Lớn mật. Đồng nhiên, đằng trước xuất hiện rất nhiều Thiên Long Bộ Lạc thần ma, mà lại đều là Phong Vương thần ma, mặc dù không có đại đế, nhưng Phong Vương thần ma số lượng cũng rất nhiều. Thiên La Địa Võng. Theo Phong Vương thần ma gầm lên giận dữ, lập tức, lôi đạo phảng phất thấy được một tấm vô hình lưới, hướng phía trên người hắn đột nhiên che đậy tới. Đây là trận pháp. Hoang Cổ Đại Lục trận pháp. Lôi đạo trong lòng hơi động. Mình rồi có pháp trận, như vậy Hoang Cổ Đại Lục cũng giống vậy có trận pháp, kỳ thật đều không khác mấy, cái kia chính là lợi dụng ngoại giới lực lượng, hoặc là lợi dụng rất nhiều thần ma liên thủ uy năng, đem một khu vực triệt để bao phủ. Hiện tại, trận pháp này chính là như vậy. Đem một khu vực hoàn toàn bao phủ, liền phảng phất một cái lưới lớn một dạng, cứ như vậy, vô luận lôi đạo tốc độ có bao nhanh đều không làm nên chuyện gì. Vụ. Lôi đạo trực tiếp dừng lại, chẳng qua là, hắn đã xông vào vòng đây, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hàng loạt Phong Vương thần ma, từng cái đối lôi đạo nhìn chằm chằm. Một cái, hai cái, ba cái, chín cái. Dòng dã chín vị Phong Vương thần ma, đem lôi đạo bao bọc vây quanh, nhường lôi đạo thân sức ép lên tăng gấp bội. Có cần phải sao? Ta chẳng qua là một cái đại tôn thôi, cần phải ra động các ngươi dòng dã chín đại Phong Vương thần ma sao? Lôi đạo hết sức im lặng. Chẳng lẽ những thần ma này nhìn không ra, hắn vẹn vẹn chẳng qua là một cái đại tôn sao? Vận dụng chín đại Phong Vương thần ma, có phải hay không có chút quá nhỏ nói thành to? Hừ, mặc kệ ngươi là đại tôn vẫn là chúa tể, vượt ngoại thiên ma, dám xông vào ta Thiên Long Bộ Lạc liền chỉ có một con đường chết, chết. Trong đó một tôn Phong Vương thần ma hét lớn một tiếng, lập tức, hắn phát động trận pháp. Cái kia tờ to lớn vô hình lưới, phảng phất lập tức nắm chặt, nhường lôi đạo toàn thân đều hứng chịu tới chói buộc, mà lại chói buộc phi thường mạnh mẽ, tựa hồ đem chín đại Phong Vương thần ma lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ. Cứ việc lôi đạo có chém ngược tam đại Phong Vương thần ma chiến tích, nhưng đối mặt chín đại Phong Vương thần ma tăng thêm trận pháp, hắn cũng cảm nhận được mối nguy. Ít nhất, côn bằng thần thể phòng ngự, lần này ngăn không được. Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít, chín đại Phong Vương thần ma, tương đương với chín tôn chúa tể. Khi dễ ta một cái không quan trọng đại tôn. Đơn giản quá hèn hạ, quá vô sỉ, đã như vậy, ta liền không thể không liều mạng. Lôi đạo khẽ cắn răng, trên người trói buộc khiến cho hắn hết sức không được tự nhiên, thế là, hắn muốn đánh phá loại trói buộc này. mở cho ta. Lôi đạo một tiếng giống to. Vâng. Lập tức, lôi đạo trong cơ thể thế giới lực lượng ầm ầm bùng nổ. Đây không phải một tòa hai tòa thế giới lực lượng, cũng không phải 10 tòa 20 tòa thế giới lực lượng, mà là dòng dã 80 tòa thế giới lực lượng. 80 tòa thế giới lực lượng, cùng nhau bùng nổ, này khủng bố cỡ nào. Lôi đạo cũng không biết, hắn cho đến nay, tối cường cũng là 20 tòa thế giới lực lượng bùng nổ thôi. Mà 80 tòa thế giới lực lượng, đó cũng không phải là 4 lần đơn giản như vậy. Tóm lại, giờ phút này lôi đạo không nữa đè nén trong cơ thể của mình thế giới, 80 tòa thế giới đều phảng phất tại cộng minh, phát ra tiếng nổ vang rền. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền xông đã xuất thân thể. Xoẹt. 9 đại phong vương thần ma hợp lại bố trí trận pháp, trong nháy mắt liền bị phá hết, kẹt ở lôi đạo trên người tầng kia trói buộc, liền như là giấy đồng dạng, dễ dàng liền cho xé rách. Giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì trói buộc thêm tại lôi đạo trên thân. Lại là các ngươi đang buộc ta chỉ có thể liều mạng. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, hắn giờ phút này thậm chí đều mơ hồ có chút khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, 80 tòa thế giới tựa hồ cũng tại nổ vang, thậm chí lôi đạo đều tại gắt gao áp chế, không hy vọng cái thế giới này thế giới cộng minh, từ đó lột sắc thành làm cương vực. Loại tình huống này, lôi đạo thật vô cùng vất vả. Bởi vậy, lôi đạo chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm lao ra khỏi vòng đây. Thế là, lôi đạo đấm ra một quyền, ép căn bản không hề cùng này 9 đại phong vương thần ma dây dừa tiếp dự định, hắn thậm chí cũng không thấy đến, hắn có thể đánh chết này 9 đại phong vương thần ma, hắn chỉ cần lao ra khỏi vòng vây liền tốt. Bành! Một tiếng dị hưởng, lôi đạo trước mặt tam đại phong vương thần ma, ngăn cản lại lôi đạo đường đi. Chẳng qua là, theo lôi đạo đấm ra một quyền, này tam đại phong vương thần ma, thế mà liền một tia ngăn cản lực lượng đều không có, liền trực tiếp nổ thành bột mịn. Cái này, tất cả mọi người choáng váng, bao quát còn lại phong vương thần ma. Vụ. Sau một khắc, ba điểm kim quang theo giữa hư không bay ra, lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức liền biết đây là cái gì. Nguyên thần, đây là phong vương thần ma nguyên thần. Một khi thân thể sụp đổ, như vậy phong vương thần ma nguyên thần liền sẽ chạy trốn, chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy phong vương thần ma liền có thể một lần nữa chiếm lấy một cỗ nhục thân, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trước kia lôi đạo đối phó phong vương thần ma, đều đối phong vương thần ma nguyên thần không thể làm gì, dù sao tốc độ quá nhanh, nhưng hiện tại khoảng cách gần như vậy, mà lại lôi đạo thế giới lực lượng đơn giản vô cùng vô tận. Bởi vậy, lôi đạo không cần nghĩ ngợi, trực tiếp dùng thế giới lực lượng một quyền. Bá. Lôi đạo 80 tòa thế giới lực lượng, sao mà khủng bố, trực tiếp một quyền, liền đem 3 tôn phong vương thần ma nguyên thần cuốn vào đến thể nội thế giới ở trong. Đến mức lôi đạo thể nội thế giới, này chút nguyên thần có thể hay không sinh tồn, lôi đạo có thể không thèm để ý. Này nguyên thần thoạt nhìn tựa hồ vô dụng, bất quá, dùng tới nghiên cứu một phen đảo là rất không tệ, càng quan trọng hơn là, chỉ cần bắt được nguyên thần, vậy cái này 3 tôn phong vương thần ma mới tính là chân chính vẫn lạc. Cái gì, vẫn lạc? Không có khả năng, tam đại phong vương thần ma, làm sao có thể ngã xuống? Không chỉ có là ngã xuống đơn giản như vậy, liền nguyên thần đều bị bắt lại, đây là triệt để chết rồi, không có một tia may mắn. Nguyên thần bị bắt, một khi nguyên thần bị diệt, vậy liền thật đã chết rồi. Cái này vượt ngoại thiên ma thật chỉ là thần ma cấp độ. Không có đi đến phong vương cấp độ. Cảnh giới bên trên khẳng định không có đi đến. Ở trên cảnh giới, cái này vượt ngoại thiên ma chẳng qua là một cái đại tôn, tương đương với chúng ta phổ thông thần ma. Nhưng chiến lược của hắn, chỉ sợ đã đạt đến không thể tưởng tượng mức độ, không phải bình thường phong vương thần ma có thể sánh được, có khả năng, đuổi sát đại đế. Còn lại 6 tôn phong vương thần ma, trong lòng đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Đại đế, một cái bình thường thần ma, liền phong vương đều không có đi đến, làm sao có thể so sánh đại đế. Nhưng cái này là sự thật, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, lôi đạo đánh nổ 3 tôn phong vương thần ma, thậm chí liền nguyên thần đều không có thể chạy đi. Trên thực tế, lôi đạo cũng hết sức rung động. 80 tòa thế giới lực lượng, đều xa xa ngoài lôi đạo tưởng tượng. Đây là 3 tôn chúa tể, cứ thế mà chết đi. Bị ta trực tiếp đánh nổ rồi. Lôi đạo đều còn có chút sững sờ. Dù cho hắn từng có qua chém giết phong vương thần ma chiến tích, thuộc về chém ngược phong vương thần ma, nhưng trên thực tế, lôi đạo rất rõ ràng, lúc trước hắn chém ngược phong vương thần ma, vô cùng miễn cưỡng, mà lại cũng chỉ là chém giết rất bình thường phong vương thần ma thôi. Nhưng bây giờ đâu? Này 9 đại phong vương thần ma, xem xét cũng không phải là bình thường phong vương thần ma, chính là phong vương thần ma ở trong người nổi bật. Thậm chí còn hợp thành đại trận, đối lôi đạo tiến hành áp chế. Nhưng dù vậy, lôi đạo lại tùy tiện liền đánh nổ 3 tôn phong vương thần ma, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này nói rõ, lôi đạo thực lực chân chính, kỳ thật đã xa xa bao trùm tại 9 đại phong vương thần ma phía trên. nguyên lai, ta thật mạnh như vậy. Hoặc là nói, này chút phong vương thần ma thế mà yếu như vậy, 80 tòa thế giới lực lượng quá mạnh rồi. Quả nhiên, thủ hộ chúa tể sẽ không gạt ta, đặt nền móng liền muốn đánh vững chắc nhất cơ sở, nhất định phải mở ra trên 100 tòa thế giới, như thế cơ sở mới có thể càng thêm kiên cố, tiềm lực cũng mới càng thêm to lớn. Lôi đạo tận mắt nhìn thấy, hắn dùng 80 tòa thế giới lực lượng, liền có thể tùy tiện chém giết phong vương thần ma, tương đương với chúa tể cấp độ, vậy nếu như mở ra trên 100 tòa đại thế giới, như vậy sẽ kinh khủng bực nào. Hiện tại hắn thật sự là quá cảm kích thủ hộ chúa tể, nếu không phải hắn nhắc nhở lôi đạo, nhất định phải mở ra trên 100 tòa thế giới, nói không chừng lôi đạo tại 20 tòa thế giới lúc liền sẽ nhịn không được thử nghiệm đem thế giới lột sắc thành cương vực, tiếp theo tấn thăng chúa tể. Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó ý nghĩ là cỡ nào hài hước. 80 tòa thể nội thế giới liền khủng bố như thế, đánh nổ phong vương thần ma đơn giản dễ dàng, như vậy trên 100 tòa thế giới là kinh khủng cỡ nào. Thậm chí, chỉ có đánh xuống nhất cơ sở vững chắc, lôi đạo mới có thể có hy vọng thành tiểu thủy tổ. Đương nhiên, bây giờ nghĩ còn quá xa. Lôi đạo vừa mới dùng thế lôi đình vạn quân chém giết tam đại phong vương thần ma, còn có lục đại phong vương thần ma, bất quá, này lục đại phong vương thần ma đều vô cùng cẩn thận, cơ hồ tại lôi đạo đánh nổ tam đại phong vương thần ma về sau, trước tiên liền lùi lại, cách lôi đạo xa xa. Nếu như lôi đạo lợi dụng côn bằng thần thể tốc độ truy sát, này lục đại phong vương thần ma chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, bất quá, lôi đạo mục đích là lòng chỉ, có thể không phải là vì chém giết phong vương thần ma. Thế là, lôi đạo không có dừng lại, không tiếp tục quản cái kia lục đại phong vương thần ma, mà là tiếp tục hướng phía Thiên Long bộ lạc chỗ sâu bay đi. Chương 824, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm đi. Lôi đạo một đường đấu đá lung tung, đối mặt đều là phong vương thần ma, thậm chí dọc theo đường lại thu hoạch được mấy tôn phong vương thần ma, đem hắn nguyên thần cũng trực tiếp cuốn vào thể nội thế giới. Loại cảm giác này, thật sự là vô cùng thoải mái. Dùng đại tôn chi thần, tùy tiện đánh nổ phong vương thần ma, đây cũng là mang ý nghĩa, thời khắc này lôi đạo chém giết chúa tể cũng là dễ dàng. Quần quận minh giới bên trong, có thể dùng đại tôn chi thân, chém ngược chúa tể, coi là đứng đầu nhất thiên tài. Không dễ dàng à, cuối cùng miễn cưỡng đạt đến sư tôn đệ tử trình độ, bằng không, thật là có chút xin lỗi thủy tổ đệ tử tên tuổi. Lôi đạo cảm khái vạn phần. Cho tới nay, hắn đều có áp lực cực lớn, nhưng hắn cũng không có hướng người nào thổ lộ hết. Nay bản thân liền là hắn nên tiếp nhận áp lực, ai bảo hắn là thủy tổ không đệ tử. Đường đường thủy tổ đệ tử. Lôi đạo cảm thấy là hắn kéo chân sau. Dù sao, sư tôn đệ tử bên trong, cho đến trước mắt, cũng chỉ có lôi đạo một người là đại tôn thôi. Mà lại, càng chết là, sư tôn thu lôi đạo làm đệ tử, không phải là bởi vì mặt khác, vẹn vẹn chỉ là bởi vì lôi đạo đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn trạng thái thôi, đây là thuộc về phá lệ thu đồ đệ. Mặc dù sư tỷ thanh liên chúa tể không có nói qua, sư tôn cũng không có nói, nhưng lôi đạo tự mình biết, hắn là kéo sư tôn lui lại, kéo sư tỷ tỷ chân sau. Nếu như dựa theo phương diện khác, hắn khả năng căn bản là vô phương thành vi sư tôn đệ tử. Thủy tổ đệ tử, cho dù là tại đại tôn lúc, cũng cần phải có thể chém ngược chúa tể, không kém hơn minh giới bất luận một vị nào đại tôn mới được. Mà minh giới đứng đầu nhất đại tôn, đích thật là có thể chém ngược chúa tể. Nhưng trước đó, lôi đạo vẫn luôn làm không được. Mà bây giờ, lôi đạo cuối cùng có thể làm được, hắn cuối cùng có khả năng đường đường chính chính chém giết chúa tể cấp tồn tại, từ giờ khắc này. Hắn cuối cùng không phải kéo sư tôn chân sau đệ tử. Thời khắc này lôi đạo, mới xem như chân chính xứng với thủy tổ đệ tử thân phận. Bất quá, còn chưa đủ, Long Chỉ, ta tình thế bắt buộc. Lôi đạo trong lòng hạ quyết tâm. Long Chỉ, hắn nhất định phải đi một chuyến, tốt nhất là có thể đi qua tẩy lễ. Chỉ có dạng này, hắn có thể nhường côn bằng thần thể gây dựng lại một lần. Đến lúc đó, nói không chừng thần thể liền có thể lột sắc thành làm chúa tể. Đến mức thế giới tu hành hệ thống, lôi đạo cũng không là quá gấp. Chỉ cần lôi đạo thực lực đủ mạnh, lần này Thiên Long bộ lạc sự kiện bên trong, lôi đạo nhất định liền có thể thu được đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đến lúc đó thể nội thế giới cũng đem lột sắc thành cương vực, tấn thăng chúa tể. Có lẽ, lúc kia lôi đạo thần thể còn có thể lại xây lại một lần, đây chẳng phải là so rất nhiều chuyên tu thân thể chúa tể đều muốn càng thêm cường đại rồi. Đây cũng là lôi đạo mục đích. Hắn nếu hai mạch đồng tu, đã tu thế giới cũng tu thân thể. Vậy hắn liền hai mạch đều muốn so những người khác mạnh mới có thể xứng với thủy tổ đệ tử thân phận. Cho nên, này Thiên Long Chỉ cũng không thể bỏ qua. Vụ. Cuối cùng, lôi đạo đống nhiên ngừng lại, bởi vì, hắn thấy được Long Chỉ. Liên ở phía xa, lôi đạo thấy được một vũng to lớn đầm nước, trên thực tế đó không phải là đầm nước, mà là Long Chỉ. Từ bên trong tản ra nồng đậm sinh mệnh lực gợn sóng, ao rồng này thế mà còn có dư thừa sinh mệnh lực. Có sinh mệnh lực, liền có thể gia tăng tuổi thọ. chẳng lẽ Long Chỉ còn có thể gia tăng tuổi thọ? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn đối Long Chỉ càng ngày càng mong đợi. Chẳng qua là, làm lôi đạo thần niệm quét qua, lập tức trong lòng liền chìm xuống. Phong Vương thần ma. Hàng loạt Phong Vương thần ma, không phải một tôn hai tôn, thậm chí đều không phải là 10 tôn 20 tôn, mà là mấy chục vị Phong Vương thần ma, hợp thành một tòa kinh khủng đại trận, cho dù là cách rất xa, lôi đạo đều có thể cảm nhận được hắn uy thế kinh khủng. Thậm chí liền lôi đạo đều gánh không được, một khi tiến vào trận pháp bao phủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc côn bằng thần thể liền sẽ sụp đổ, dù cho có bất tử đặc tính, nhiều nhất chẳng qua là chết hai lần thôi, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì, đại trận này bên trong, thế mà còn có 9 vị đại đế. So sánh đại chúa tể đại đế. Thậm chí, này 9 vị đại đế bên trong, không thiếu đỉnh tiêm đại đế, so sánh đỉnh tiêm đại chúa tể. Giờ này khắc này, trên ao rồng không, mơ hồ có vài đầu mạnh mẽ thiên long tại giống giận gào thét lấy, còn có một tôn toàn thân đen kịt, đầu sinh hai chân khủng bố chúa tể, phảng phất xé rách hư không, đang cùng tam đầu đỉnh tiêm thiên long đại đế đại chiến. Ngưu ma chúa tể. Đó là Ngưu ma chúa tể. Lôi đạo liếc mắt liền nhận ra được, Ngưu ma chúa tể mục tiêu cũng là Long Chỉ, lần này, hắn là đập nồi dìm thuyền, nhất định phải đạt được Long Chỉ, bởi vậy, không tiếc trực tiếp đánh tới thiên long bộ lạc bên trong, dùng sức một mình, mạnh mẽ chống đỡ thiên long bộ lạc tam đại thiên long đại đế. Ngưu ma chúa tể, một mình ngươi đến ta thiên long bộ lạc, đơn giản muốn chết. Tam đầu thiên long đại đế giống giận. Ha ha ha, ba cái lao nê thu, chúng ta giao chiến nhiều năm như vậy, ai có thể làm gì được ta? Xem ta hôm nay chém các ngươi. Dùng giúp ta hiểu rõ thủy tổ huyền bí, thành tựu thủy tổ. Ngưu ma chúa tể hiện tại khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí, theo những âm thanh này hạ xuống, khí thế của hắn thế mà lần nữa tăng lên, mơ hồ liền muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đi đến một cái toàn cảnh giới mới. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết, Ngưu ma chúa tể đã buông xuống hết thảy, hôm nay, hắn cũng chỉ vì trở thành liền thủy tổ, tại thời khắc sinh tử, khám phá thủy tổ huyền bí. Rõ ràng, tam đầu thiên long đại đế cũng hiểu rõ điểm này. Nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản, Ngưu ma chúa tể bản thân liền là đứng đầu nhất đại chúa tể, thủy tổ phía dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Cũng chỉ có tập hợp tam đầu thiên long đại đế lực lượng, mới có thể chống lại. Ầm ầm, hai bên đại chiến lại cùng một chỗ, Ngưu ma chúa tể hét lớn một tiếng, ngay sau đó, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, liền muốn đập vào phía trên ao rồng. Bành! Long chỉ hơi hơi chấn động một cái, mấy chục vị phong vương thần ma, 9 vị thiên long đại đế tạo thành trận thế. Vẹn vẹn chẳng qua là khó khăn lắm chặn Ngưu ma chúa tể một trường thôi. Mà lại, đây là tam đầu đỉnh tiêm thiên long đại đế đã suy yếu 9 thành lực lượng, chỉ còn lại một tầng lực lượng, nhưng cũng khủng bố như thế, thậm chí chấn động đến một chút phong vương thần ma đều bị thương. Lôi đạo thấy cảm xúc sục sôi. Đây mới là đỉnh tiêm đại chúa tể phong thái, sức một mình, ép tới toàn bộ thiên long bộ lạc đều không ngẩng đầu được lên. Không hổ là Ngưu ma chúa tể, bàn thành thủy tổ phía dưới đệ nhất cường giả. Ban đầu lôi đạo còn có một chút tự ngạo chi tâm, nhưng thấy Ngưu ma chúa tể như vậy vô địch biểu hiện, trong lòng điểm này tự ngạo đã sớm tan thành mây khói. Đây mới thật sự là cường giả đỉnh cao. Lôi đạo còn kém xa lắm, căn bản là không so được. Bất quá, lôi đạo cũng không có gấp, mà là lặng lặng cùng đợi, hắn đang chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Thời gian từng chút một trôi qua. Giữa hư không tình hình chiến đấu vẫn như cũ hết sức kịch liệt, chẳng qua là, lôi đạo nhưng dần dần nhíu mày. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngưu ma chúa tể tựa hồ gặp phải phiền toái. Cái kia tam đầu đỉnh tiêm thiên long đại đế, tựa hồ cũng đang mượn trợ phía dưới long chỉ đại trận lực lượng, cùng mấy chục vị phong vương thần ma, 9 vị thiên long đại đế liền ở cùng nhau. Lực lượng cơ hồ liên tục không ngừng cùng Ngưu ma chúa tể tại chống lại lấy. Ngưu ma chúa tể liền là dùng sức một mình đang đối kháng với lấy toàn bộ thiên long bộ lạc cường giả. Mà ban thành chúa tể khác, tựa hồ cũng bị thiên long bộ lạc mặt khác thiên long cho kéo lại. Tạm thời không có người nào có thể tới trợ Ngưu ma chúa tể một chút sức lực. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, này lên kia xuống, Ngưu ma chúa tể cũng thời gian dần trôi qua vào đến mối nguy ở trong. Ha ha ha, Ngưu ma chúa tể, ngươi quá tự đại, mong muốn tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ thánh nhân huyền bí. Đơn giản si tâm vọng tưởng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chém ngươi, bàn thành còn lại chúa tể, không đáng để lo, đến lúc đó, ai dám bước ra bàn thành một bước, ta thiên long bộ lạc liền chém giết người nào. Để cho các ngươi này chút vực ngoại thiên ma đều chỉ có thể trốn ở bản thành bên trong. Tam đầu đỉnh tiêm thiên long đại đế lúc này cũng phá lên cười, cố gắng ảnh hưởng Ngưu ma chúa tể. Chẳng qua là, lời của bọn hắn cũng không phải không có đạo lý. Ngưu ma chúa tể một kia, bản thành mặc dù không đến mức nguy hiểm, nhưng bản thành bên trong người tu hành đã có thể khó khăn, đến lúc đó, ai có thể cùng thiên long bộ lạc tam đầu đỉnh tiêm thiên long đại đế chống lại. Ai dám bước ra bản thành một bước, Thiên Long bộ lạc liền có thể chém giết người nào. Bất quá, Ngưu Ma chúa tể hiện tại cũng không thèm để ý này chút, hắn chỉ để ý thời khắc sinh tử, có thể hay không lĩnh ngộ thủy tổ huyền bí, trừ cái đó ra, hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Một mực đều trốn ở trong tối lôi đạo, lông mày lại càng nhăn càng sâu, nếu như lại như thế tiếp tục nữa, một khi Ngưu Ma chúa tể không địch lại, đến lúc đó tam đầu đỉnh tiêm Thiên Long đại đế trở về, lôi đạo thì càng đừng muốn tiến vào Long Chỉ. Bởi vậy, nếu như muốn đi vào Long Chỉ, như vậy hiện tại liền là tốt nhất cơ hội. Nhưng trong này có không mấy chục vị phong vương thần ma, cùng với 9 vị Thiên Long đại đế tạo thành đại trận, dù cho đỉnh tiêm đại chúa tể, một khi tiến vào đại trận bên trong, đoán chừng đều là giữ nhiều lành ít, huống chi là lôi đạo. Không được, đến nghĩ biện pháp, nhất định phải chịu đựng lấy đại trận áp lực, bằng không, như thế nào tiến vào Long Chỉ. Lôi đạo trong đầu tốc độ cao lóe lên vô số cái suy nghĩ. Hắn biết rõ, nhất định phải nhanh. Bằng không, Ngưu Ma chúa tể thật là bại, cái kia lôi đạo cũng là mất đi cơ hội. Dù sao, cái kia tam đầu đỉnh tiêm Thiên Long đại đế, là có thể cùng Ngưu Ma chúa tể chống lại kinh khủng tồn tại. Lôi đạo tại đây tam đầu đỉnh tiêm Thiên Long đại đế trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Chủ nhân, ngài có thể dùng hắc quan tiến vào Long Chỉ. Đồng nhiên, tiểu hắc thanh âm vang lên. Hắc quan. Lôi đạo trong lòng hơi động. Hắn biết, hắc quan vô cùng thần bí. Hắc quan bên trong thi thể càng là thần bí đến cực điểm. Mà hắc quan là đỉnh tiêm đại chúa tể đều không thể dung chuyển một chút, cái kia đối mặt rất nhiều thiên long thần ma tạo thành đại trận, hẳn là có thể kháng trụ. Đúng, chủ nhân, ngài có khả năng tiến vào hắc quan bên trong, ta có khả năng trực tiếp thao túng hắc quan tiến vào Long Chỉ, sau đó tại Long Chỉ dưới đáy, ngài lại từ hắc quan bên trong ra tới, liền có thể lợi dụng Long Chỉ. Những thiên long đó hợp thành đại trận, là vì đối kháng Ngưu Ma chúa tể, chỉ cần Ngưu Ma chúa tể không bị thua. Vậy bọn hắn cũng không dám tiến vào Long Chỉ đối phó chủ nhân. Lôi đạo ánh mắt càng ngày càng sáng. Cái này đích xác là cái biện pháp. Đương nhiên, cũng gặp nguy hiểm, mà lại vô cùng nguy hiểm. Hắc quan có thể ngăn trở hay không, cái này ngược lại không nguy hiểm. Lôi đạo đối hắc quan có lòng tin. Nhưng mấu chốt là Ngưu Ma chúa tể có thể chống bao lâu. Một khi Ngưu Ma chúa tể cấp tốc lập bại, cái kia lôi đạo tại Long Chỉ dưới đáy, vậy thì tương đương với tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó tam đầu đỉnh tiêm Thiên Long đại đế trở về, lôi đạo nhất định phải chết, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, cứ việc gặp nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không chút do dự làm ra quyết định. Chương 825, tuyệt đối trường khống, mới là chúa tể. Tiểu Hắc, tới, chủ nhân. Lôi đạo một tiếng ra lệnh, lập tức, Hắc quan theo thể nội thế giới trong nháy mắt bay ra, biến thành một bộ to lớn quan tài, tản ra đen kịt ánh sáng. Có chút thần bí. Ông. Ngay sau đó, hắc quan lộ ra một vết nước, lôi đạo trong nháy mắt liền bay vào đến vết nước bên trong, tiến vào hắc quan. Mới vừa tiến vào hắc quan, lôi đạo cũng cảm giác được tử khí ăn mòn. Tại hắc quan bên trong có thể là có một bộ hư hư thực thực thủy tổ thi thể, bên trong sinh ra tử khí mãnh liệt, coi như là chúa tể đều không chịu nổi, cho dù là lôi đạo, có tiểu hắc trợ giúp, cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi tử khí, vẫn như cũ lại nhận tử khí ăn mòn. Bởi vậy, lôi đạo cũng không cách nào tại hắc quan bên trong thời gian dài ở lại, nhất định phải nhanh tiến vào Long Chỉ bên trong. Đi. Lôi đạo một tiếng quát khẽ, lập tức, hắc quan hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Long Chỉ phi chỉ điện xế mà đi. Không tốt, địch tập. Đây là cái gì? Một bộ hắc quan. Không phải chúng ta Thiên Long bộ lạc hắc quan, mà lại hướng phía Long Chỉ tới, nhất định là vượt ngoại thiên ma thủ đoạn. Nhanh, ngăn cản cỗ này hắc quan. Lôi đạo hắc quan hướng phía Long Chỉ bay đi. Lớn như vậy hắc quan, dù cho tốc độ rất nhanh, nhưng cũng lập tức đưa tới Thiên Long nhóm chú ý, thế là, mấy chục vị phong vương thiên ma, cùng nhau phát lực, thúc giục trận pháp. Ông! Sau một khắc, làm lôi đạo hắc quan lập tức vọt vào đại trận lúc, lập tức cũng cảm giác được bốn phương tám hướng, tựa như vũng bùn, mong muốn đi tiến một bước đều là muôn vàn khó khăn. Đánh nát nó! Sau một khắc, càng có đại trận vận chuyển, mấy chục vị phong vương thần ma, cùng với 9 đại Thiên Long đại đế, đều cùng một chỗ phát động công kích. Thúc giục pháp trận hung hăng đánh vào hắc quan lên. Rầm rầm rầm. Một đợt lại một đợt công kích, đơn giản vô cùng vô tận đánh vào hắc quan bên trên, bất quá, mặc cho những công kích này cường đại đến mức nào đều không làm gì được hắc quan, thậm chí liền tại hắc quan bên trên lưu lại một đạo ấn trắng đều làm không được. Bịch. Cuối cùng, hắc quan tiến vào Long Chỉ bên trong, nhanh chóng chìm đến Long Chỉ dưới đáy, biến mất không thấy bóng dáng. Lần này, hết thảy Thiên Long đều hai mặt nhìn nhau. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hiện tại đã chìm đến Long Chỉ dưới đáy, làm sao bây giờ? Đó nhất định là vực ngoại thiên ma thủ đoạn, chẳng qua là, chúng ta hợp lại công kích, đỉnh tiêm đại chúa tể đều gánh không được, làm sao cô kia hắc quan lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một đạo bạch tấn đều không có để lại. Đó nhất định là vực ngoại thiên ma chí bảo, có thể đưa tới món chí bảo này, vực ngoại thiên ma nhất định nổi lên đáng sợ âm mưu. Hiện tại chúng ta đã hợp thành đại trận, dù ai cũng không cách nào trước khi đi hướng Long Chỉ dưới đáy, như vậy chúng ta cũng chỉ có một biện pháp, cái kia liền là mau chóng giải quyết hết Ngưu Ma chúa tể, đến lúc đó đưa ra tay, lại tới thu thập cô kia hắc quan. Không sai, tạm thời cô kia hắc quan ngoại trừ tiến vào Long Chỉ dưới đáy mà bên ngoài, cũng không có đối với chúng ta đại trận tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ cần giải quyết Ngưu Ma chúa tể, như vậy hết thể liền đều tốt làm. Nhất định phải tốc độ tăng tốc mới được. Kỳ thật, rất nhiều thiên long trong lòng đều rất rõ ràng, hắc quan vọt vào Long Chỉ dưới đáy, không có khả năng không có âm mưu, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, tại trên ao rồng chỉ có Ngưu Ma chúa tể, đây mới là họa lớn trong lòng. Hơi không cẩn thận, Ngưu Ma chúa tể thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ thiên long bộ lạc, đây mới là hiện tại thiên long bộ lạc hạng nhất việc lớn. Bởi vậy, dù cho Long Chỉ rất trọng yếu, nhưng bây giờ cũng phải về sau hơi thả một chút. Huống chi, tiến vào Long Chỉ vực ngoại thiên ma, trên thực tế mục đích đều là giống nhau, cái kia chính là lợi dụng Long Chỉ. Nhiều nhất chẳng qua là nhường Long Chỉ hơi tổn thất một điểm, không ảnh hưởng toàn cục. Hai quyền bên nặng bên nhẹ, thiên long bộ lạc tạm thời chỉ có thể buông tha hắc quan, mật thiết nhìn chằm chằm Long Chỉ động tĩnh, còn lại toàn bộ tinh lực, đều tại đối phó Ngưu Ma chúa tể. Giờ phút này, Long Chỉ dưới đáy, một bộ hắc quan đã vững vàng chìm đến Long Chỉ dưới đáy. Giang giác. Hắc quan mở ra, lôi đạo vội vàng theo hắc quan ở trong bay ra. Hắc quan thật không phải là người ngốc, cái kia tử khí quá kinh khủng. Lôi đạo cứ việc chẳng qua là tại hắc quan ngây người trong một giây lát thời gian, nhưng lại mơ hồ có loại không chịu nổi cảm giác. Hiện tại vội vàng bay ra hắc quan, này mới khiến lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Có thể vừa bay ra ngoài, lôi đạo cũng cảm giác không được bình thường. Đây là Long Chỉ. Lôi đạo cảm thấy sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực, đơn giản lợi dụng tất cả mọi dịp. Dù cho lôi đạo không có vận chuyển thần thể hấp thu, nhưng thật giống như có vô cùng vô tận sinh mệnh lực, điên cuồng chui vào đến hắn trong cơ thể. Cái này là Long Chỉ. Danh xưng liền đỉnh tiêm đại chúa tể, đều có thể đủ nặng tổ một lần thân thể, chính là đánh vỡ cực hạn trí bảo. Toàn bộ hoang cổ đại lục, trí bảo như thế cũng không có mấy món, Long Chỉ chính là một cái trong số đó. Lôi đạo thần niệm lại đi bên trên quét qua, phát hiện cũng không có thiên long đuổi theo. Bất quá, thấy rất nhiều thiên long tạo thành đại trận, đều tại đối phó Ngưu Ma chúa tể lúc, Lôi đạo cũng hiểu, Thiên Long bộ lạc hiển nhiên là muốn trước tập trung lực lượng, giải quyết hết Ngưu Ma chúa tể cái họa lớn trong lòng này. Sau đó lại đến giải quyết Lôi đạo. Bất quá, cái này cũng đang cùng Lôi đạo tâm ý, thật muốn phái Thiên Long tiến vào Long Chỉ dưới đáy, cứ việc Lôi đạo không sợ, nhưng cũng là một cái phiền toái, nhường Lôi đạo không thể toàn tâm toàn ý hấp thu Long Chỉ lực lượng, nhường thần thể gây dựng lại. Mà bây giờ, Lôi đạo có cơ hội. Ngưu Ma chúa tể nhất định phải nhiều kiên trì một quãng thời gian a, ngại nhưng là muốn thành tiểu thủy tổ vĩ đại tồn tại, nhiều kiên trì một hồi, sẽ không có chuyện gì a. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Ngưu Ma chúa tể có thể đủ nhiều kiên trì một quãng thời gian, bằng không lôi đạo lấy cái gì tới gây dựng lại thần thể. Dù sao, cho dù có Long Chỉ, gây dựng lại thần thể cũng cần thời gian. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu. Tiểu Hắc, ngươi thao túng hắc quan, tùy thời chờ lệnh, nếu là có thiên long đổi tới, nhất định phải dùng hắc quan bảo vệ ta. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta tùy thời chờ lệnh. Tiểu Hắc điều khiển hắc quan, ngay tại lôi đạo bên cạnh, tùy thời chú ý những thiên long đó động tĩnh. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó hiển hóa ra thần thể. To lớn côn bằng thần thể, vắt ngang tại Long Chỉ dưới đáy, cũng may Long Chỉ rất lớn, lôi đạo cố này côn bằng thần thể liền không ảnh hưởng toàn cục, chẳng phải dễ thấy. Đúng rồi, ao rồng này như thế nào hấp thu? Lôi đạo trợn tròn mắt. Đều nói Long Chỉ thần bí hiệu quả, nhưng Long Chỉ đến cùng nên làm sao sử dụng? Luôn không khả năng đem Long Chỉ nuốt ta. Bất quá, làm lôi đạo hiển hóa ra côn bằng thần thể về sau, lập tức, liền có vô cùng vô tận sinh mệnh lực chui vào lôi đạo trong cơ thể, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng nổ, tựa hồ muốn lôi đạo côn bằng thần thể đều no bạo. Lôi đạo phúc trí tâm linh, lập tức hiểu. Đến bên trong ao rồng, căn bản cũng không cần chủ động tu luyện, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, một khi tiến nhập Long Chỉ, kỳ thật liền là tu luyện bắt đầu. Thật là nồng nặc sinh mệnh lực, này chút sinh mệnh lực, có thể gia tăng tuổi thọ của ta. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức điều động ra dị năng xem xét. Quả nhiên, làm lôi đạo chú ý đến tuổi thọ một cột, lập tức liền phát hiện một chút cổ quái. Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Lôi đạo tuổi thọ tăng tốc độ rất nhanh, đến cuối cùng, thậm chí dùng 1000 vạn năm làm đơn vị đang điên cuồng gia tăng lấy. Cơ hồ đều có thể so đến được luyện hóa bất lão tuyển. Bất quá, gia tăng tuổi thọ, kỳ thật chẳng qua là Long Chỉ không có ý nghĩa một mặt. Long chỉ tác dụng chân chính là tăng cường thân thể, nhường thiên long thân thể cường độ có một cái chất tăng lên. Đối với minh giới các chúa tể tới nói, long chỉ tác dụng thậm chí càng lớn, có thể gây dựng lại một lần thân thể. Rất nhiều đại tôn, chúa tể đều tha thiết ước mơ có thể gây dựng lại một lần thân thể. Nhiều một lần thân thể gây dựng lại, vậy liền nhiều một cơ hội, tiềm lực liền biến lớn hơn. Dù sao, trên cơ bản đại tôn, chúa tể, thậm chí cả đến đại chúa tể, thần thể trọng tổ số lượng là cố định, chỉ có vô cùng nghịch tiên, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể nhiều một hai lần thần thể trọng tổ cơ hội. Mà thường thường những cái kia nhiều một hai lần thần thể gây dựng lại cơ hội đại tôn, chúa tể, đều là cùng giai ở trong người nổi bật, cuối cùng thường thường cũng có thể trở thành làm đứng đầu nhất tồn tại. Hiện tại lôi đạo ngay tại bắt đầu gây dựng lại thần thể, theo hàng loạt lực lượng thần bí tiến vào lôi đạo trong cơ thể, lập tức, lôi đạo đã đạt đến cực hạn côn bằng thần thể, cũng nhịn không được nữa, bắt đầu từng điểm sụp đổ. Bất quá, này loại sụp đổ là có thứ tự. Mà lại, bởi vì có hàng loạt sinh mệnh lực, bởi vậy, thần thể sụp đổ đồng thời, lại nhanh chóng khôi phục, kỳ thật, cái này là gây dựng lại. Lôi đạo phúc trí tâm linh, lập tức bắt đầu vận chuyển bất tử thần côn công đột phá pháp môn. Hán tử sư tôn thủy tổ không nơi đó đã đạt được bất tử thần côn công đột phá pháp môn. Chỉ có dựa theo phương pháp này, như vậy thần thể gây dựng lại lúc, mới có thể dựa theo côn bằng tộc chủ làm thịt phương hướng gây dựng lại. Ông! Sau một khắc, lôi đạo côn bằng thần thể nhanh chóng sụp đổ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, tại sụp đổ cùng khôi phục bên trong, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Nhưng chính là tại sự cân bằng này bên trong, lôi đạo côn bằng thần thể lại đang dần dần gây dựng lại. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu theo gây dựng lại qua đi thần thể ở trong phát ra. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ. Mỗi một canh giờ, lôi đạo trên người khí tức liền tăng vọt một đoạn dài. Lôi đạo có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn côn bằng thần thể so trước kia mạnh mẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần, mà lại hiện tại vẫn tại gia tăng lấy. Hắn côn bằng thần thể, cũng so trước kia bành trướng hơn gấp 10 lần, đạt đến một mức độ khủng bố, trên thân côn bằng đặc thù càng thêm rõ rệt. Mà lại, theo thần thể gây dựng lại, lôi đạo cũng có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình tất cả lực lượng, thậm chí thần thể ở trong mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, đều có thể đủ hoàn toàn trưởng khống. Nay loại đối với mình thần thể 100% trưởng khống cảm giác, vô cùng vi diệu, vô cùng dễ chịu. Tuyệt đối trưởng khống, cái này là tuyệt đối trưởng khống A, thành làm thân thể của mình chúa tể, đây mới là chúa tể ý nghĩa. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm, chúa tể, hắn hiểu được chúa tể chân lý. Mình rồi tu hành hệ thống. Chủ lưu nhất tu hành hệ thống, kỳ thật liền là thân thể tu hành hệ thống. Chúa tể vì cái gì mạnh hơn đại tôn nhiều như vậy? Thậm chí nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều không thể vượt cấp mà chiến, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì làm chúa tể là một cái chất thuế biến. Chỉ có đối tự thân 100% trường khống, mới có thể xưng là chúa tể, ý tứ liền là chúa tể nhục thân của mình, chúa tể lực lượng của mình. Tuyệt đối trường khống, mới là chúa tể. Đây mới là chúa tể chân lý. Chúa tể, tới đi. Thuế biến đi, nhường thần thể của ta, biến thành chân chính côn bằng, thành tựu chúa tể. Lôi đạo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cùng lúc đó, toàn bộ Long Trì đều phảng phất chấn động lên. Chương 826, 99 tòa thế giới. Không, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Chuyện gì xảy ra? Giống như là bên trong ao rồng sinh ra động tĩnh. Long Trì. Chờ một chút, vừa mới cố kia hắc quan liền tiến vào Long Trì, chẳng lẽ là hắc quan sinh ra biến hóa? Không. Giống như không phải hắc quan, này loại động tĩnh, là bên trong ao rồng có người đột phá cảnh giới, loại trình độ này đột phá, nhiều nhất chẳng qua là phong vương thần ma thôi, nhưng lại không giống như là chúng ta phong vương thần ma. Chúa tể, đây là vực ngoại thiên ma đột phá đến chúa tể, cũng chính là tương đương với chúng ta phong vương thần ma trình độ động tĩnh. Nếu ta đoán không lầm, hắc quan bên trong hẳn là vực ngoại thiên ma một vị phổ thông thần ma, chẳng qua là, mạnh mẽ như vậy một kiện bảo vật, chỉ vì để cho một vị phổ thông thần ma đột phá thành phong vương thần ma. Có lẽ, này tôn vực ngoại thiên ma là một vị nào đó cường đại tồn tại hậu duệ, nói không chừng là thánh nhân hậu duệ, bằng không mà nói, há sẽ có được cường đại như vậy bảo vật. Không sai, vực ngoại thiên ma bên kia là thủy tổ. Nghe nói thủy tổ tại vực ngoại thiên ma tương đương với chúng ta thánh nhân, thủy tổ hậu duệ, mượn nhờ một kiện mạnh mẽ bảo vật, dùng tới đột phá thành chúa tể, mặc dù thoạt nhìn có chút khó tin, nhưng cũng không phải là không được. Vậy liền khiến cho hắn đột phá đi. Không quan trọng chúa tể thôi. Chờ giải quyết Ngưu Ma chúa tể, hắn cái này mạnh mẽ bảo vật, chỉ sợ cũng từ đó về chúng ta Thiên Long bộ lạc tất cả. Rất nhiều Thiên Long bộ lạc phong vương thần ma, cũng đại khái đoán được Long Chỉ dưới đáy động tĩnh nguyên nhân. Bất quá, coi như đoán được nguyên nhân, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hành động, không quan trọng chúa tể, này chút Thiên Long còn không có không để trong mắt. coi như đột phá thành công lại có thể thế nào. Lôi đạo cũng không biết tình huống bên ngoài, hắn chẳng qua là toàn tâm toàn ý, hấp thu bên trong ao rồng lực lượng thần bí, nhường côn bằng thần thể một lần lại một lần gây dựng lại, hướng phía chân chính côn bằng thuế biến. Nguyên bản quá trình này là dài đằng đẵng, không nói thời gian mấy năm, nhưng ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng. Nhưng ở bên trong ao rồng, lượng lớn lực lượng thần bí, nồng đậm sinh mệnh lực, tựa hồ rút ngắn quá trình này. Đến lúc cuối cùng một bộ phận thần thể triệt để gây dựng lại về sau, sau một khắc, lôi đạo côn bằng thần thể trong nháy mắt nổ vang. Xong rồi. Giờ khắc này, lôi đạo triệt để lột xác thành chúa tể. Chúa tể. Lôi đạo thổn thức không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà thần thể đi đầu một bước thành tiểu chúa tể. Phải biết, dựa theo lôi đạo tu hành kế hoạch, là chuẩn bị ở trong người mở ra trên trăm tòa thế giới, sau đó lại lột xác thành làm chúa tể, mượn nhờ lột xác thành làm chúa tể một khắc này, nhường thần thể gây dựng lại, theo mà trở thành chúa tể. Nhưng bây giờ, thần thể sớm trở thành chúa tể, điều này không khỏi làm lôi đạo có một cái ý nghĩ. Nếu là lôi đạo về sau thể nội thế giới lột xác thành cương vực, tấn thăng thành chúa tể, cái kia vẫn sẽ hay không nhường thần thể lần nữa gây dựng lại. Có lẽ sẽ không. Lôi đạo không rõ ràng, bất quá, này không trọng yếu, thật không trọng yếu, lôi đạo tu luyện côn bằng thần thể, vốn là không hy vọng côn bằng thần thể công kích có thể mạnh mẽ đến mức nào. Côn bằng thần thể tác dụng chân chính, là nhường lôi đạo tốc độ đi đến một cái không thể tưởng tượng mức độ, là nhường lôi đạo thủ đoạn biến càng nhiều hơn một chút, nhường lôi đạo phòng ngự càng mạnh. Mà bây giờ, lôi đạo thậm chí đều có thể loáng thoáng cảm nhận được không gian. Hoang cổ đại lục cùng minh giới không giống nhau. Tại minh giới, chúa tể liền có thể xuyên toa không gian, nhưng hoang cổ đại lục, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể đều không thể xuyên toa không gian, có lẽ cũng là thủy tổ, có thể xuyên toa không gian. Đủ thấy nếu muốn ở hoang cổ đại lục xuyên toa không gian đến cỡ nào khó. Nhưng giờ phút này, lôi đạo lại có thể rõ ràng cảm nhận được hoang cổ đại lục không gian. Nay tự nhiên là bởi vì côn bằng tộc thiên phú, vốn là đối không gian đặc biệt mẫn cảm. Bất quá, có thể cảm ứng được không gian là một chuyện, có thể bức có thể xuyên toa không gian lại là một chuyện khác. Nơi này không gian thật sự là quá vững chắc, nếu muốn đánh phá nơi này không gian, tiến vào không gian thông đạo tiến hành xuyên qua không gian, thật quá khó khăn. Ít nhất cho đến trước mắt, lôi đạo côn bằng thần thể dù cho đã đạt đến chúa tể cấp độ, cũng xa xa vô phương tiến hành xuyên qua không gian. Bất quá, mặc dù không thể tiến hành xuyên qua không gian, nhưng cũng không phải toàn trô vô dụng. Ít nhất, có thể cảm ứng được không gian, đối với rất nhiều trận pháp liền có thể thấy rõ. Mà lại, còn có thể dọc theo một chút tọa độ không gian tiến hành bay lượn, nhường lôi đạo tốc độ phi hành đạt đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Trước kia lôi đạo, bình thường đại chúa tể đều đuổi không kịp lôi đạo tốc độ. Nhưng cái kia chỉ là bình thường đại chúa tể. Nếu như là đại chúa tể, hoặc là hơi tinh thông một điểm tốc độ đại chúa tể, còn có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Nhưng bây giờ, lôi đạo dám khẳng định. Ngoại trừ một ít cùng côn bằng tộc một dạng có tốc độ, không gian thiên phú cường giả mà bên ngoài, cho dù là đứng đầu nhất đại chúa tể, lại thế nào tinh thông tốc độ, cũng khẳng định đuổi không kịp lôi đạo. Cái này là côn bằng tộc chủ làm thịt chỗ kinh khủng. Tại minh giới, một khi côn bằng tộc thành tiểu chúa tể, cái kia cơ hồ liền lập vu thế bất bại. Coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng đừng hòng vây giết một vị côn bằng chúa tể. Tới hoang cổ đại lục cũng gần như, chỉ cần không phải thật rơi vào đến vòng vây bên trong, đỉnh tiêm đại chúa tể cũng đừng hòng chém giết côn bằng tộc chủ làm thịt. Chủ nhân, Nhu Ma chúa tể sắp không chịu nổi, đến mau chóng rời đi. Tiểu Hắc đống nhiên nói ra. Rời đi. Lôi đạo ánh mắt phức tạp. Kỳ thật, hắn bây giờ nghĩ rời đi, đó là dễ dàng. Nhưng lần này, hắn nhận Ngưu Ma Chúa Tể tình. Nếu không có Ngưu Ma Chúa Tể kiềm chế những thiên long đó, lôi đạo làm sao có thể đủ tiến vào bên trong ao rồng, như thế nào nhường côn bằng thần thể lột sắc thành làm chúa tể. Không, tạm thời không thể rời đi, ít nhất, cũng phải trợ Ngưu Ma Chúa Tể một chút sức lực. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Dùng thực lực của hắn bây giờ, lao ra đại trận dư xài, cũng sẽ không có nguy hiểm, huống chi còn có hắc quan. Nhưng muốn phá vỡ đại trận, trợ Ngưu Ma Chúa Tể một chút sức lực vậy coi như khó khăn. Cho dù là đại chúa tể, chỉ sợ đều không phá nổi thiên long bộ lạc đại trận này. Trừ phi, trong cơ thể của ta thế giới cũng mở ra trên trăm tòa, sau đó thể nội thế giới cũng triệt để lột sắc thành cương vực, tấn thăng chúa tể. Dạng này, có lẽ mới có cơ hội phá vỡ thiên long bộ lạc đại trận. Lôi đạo trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ. Chẳng qua là, muốn xây dựng trên trăm tòa thể nội thế giới, còn cần 2 tỷ tuổi thọ mệnh, lôi đạo đi đâu đi tìm 2 tỷ tuổi thọ mệnh cần có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chờ một chút, côn bằng thần thể đột phá thành làm chúa tể, cái kia là sinh mệnh thăng hoa, là có thể đang gia tăng tuổi thọ. Mà lại, trước đó long trì nồng đậm sinh mệnh lực, cũng tăng lên nhất định tuổi thọ, có chừng 2-3 ước năm tuổi thọ. Lôi đạo nghĩ tới đây, lập tức điều động ra dị năng, xem xét tình huống thân thể. Tính danh, Lôi đạo, 29 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chúa tể. Tuổi thọ, 21 ước 3.523 vạn 6.219 năm. Thể nội thế giới, 80 tòa đại thế giới, có thể tăng lên. Bất tử thần côn công, viên mãn, không có thể tăng lên. Cái gì, 21 ước 5 tuổi thọ. Long chỉ tăng lên 300 triệu tuổi thọ mệnh, côn bằng thần thể đột phá thành chúa tể, liền lập tức tăng lên 18 ước tuổi thọ mệnh. Lôi đạo chấn động trong lòng, thấy rất khiếp sợ. Dòng giã 21 ước 5 tuổi thọ, coi như là lại mở ra 20 tòa trong cơ thể đại thế giới, vậy cũng còn có 100 triệu năm tuổi thọ còn thừa, đã dư xài. Nghĩ đến nơi này, lôi đạo cũng không do dự nữa. Xây dựng trong cơ thể đại thế giới. Lôi đạo một mạch, điên cuồng tiêu hao tuổi thọ, lập tức, hàng loạt tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ, mà lôi đạo trong cơ thể càng là mở ra một tòa lại một tòa thể nội thế giới. Dầm dầm dầm. Một tòa lại một tòa trong cơ thể đại thế giới sinh ra, lôi đạo lực lượng gấp 10 lần, gấp 100 lần gia tăng lấy. Chẳng qua là, nhiều như vậy thể nội thế giới, cũng làm cho lôi đạo thừa nhận áp lực cực lớn. Bởi vì, mỗi mở ra một tòa thể nội thế giới, lôi đạo liền mơ hồ có chút không chịu nổi mấy chục tòa thể nội thế giới cộng minh, tựa hồ hơi không chú ý, hắn thể nội thế giới liền sẽ triệt để nối thành một mảnh, tự động lột sắc thành làm cương vực. Mà lại, lôi đạo còn có bên trong cảm giác, quá trình này là không thể nghịch. Bởi vậy, lôi đạo hiện tại đang liều mạng áp chế thể nội thế giới cộng minh, hy vọng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, để cho thể nội thế giới đi đến trên trăm tòa. Hiện tại lôi đạo là tuyệt không tin những đại tôn đó nói, thành làm chúa tể hết sức khó khăn, thế giới cộng minh hết sức khó khăn. Thậm chí còn có đại tôn nói, tấn thăng chúa tể còn sẽ có nguy hiểm, có thất bại nguy hiểm. Hiện tại lôi đạo, chỗ nào còn có nguy hiểm gì? Chỉ cần hắn hơi buông lỏng, trong cơ thể hắn thế giới liền sẽ trong nháy mắt cộng minh, tiếp theo nối thành một mảnh. Lôi đạo áp chế hết sức vất vả a. Nhịn thêm một chút, nhất định phải nhịn thêm một chút, nhanh, rất nhanh liền có thể triệt để buông lỏng. Lôi đạo cắn chặt răng, tại gắt gao đè nén trong cơ thể mình thế giới cộng minh. Mà lôi đạo trong cơ thể thế giới cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. 81 tòa, 82 tòa, 83 tòa, 84 tòa, 85 tòa. Lôi đạo thể nội thế giới đang ở ổn định gia tăng lấy, theo 80 tòa thế giới, một đường nhanh chóng gia tăng đến 90 tòa trở lên. Bất quá, đến 90 tòa thế giới về sau, lôi đạo cả người đều phảng phất muốn hỏng mất, khổng lồ thế giới lực lượng, không chút kiêng kỵ ở trong người điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Dù cho lôi đạo một lại áp chế, cũng mơ hồ có chút áp chế không nổi. 95 tòa, 96 tòa, 97 tòa, 98 tòa, 99 tòa. Cuối cùng, lôi đạo trong cơ thể thế giới đạt đến 99 tòa về sau, rốt cuộc không áp chế nổi, kinh khủng thế giới lực lượng ầm ầm bùng nổ, 99 tòa đại thế giới hô ứng lẫn nhau, bắt đầu kịch liệt cộng minh, thế giới lực lượng ở giữa, lẫn nhau thế mà cũng bắt đầu dung hợp. Nhưng lôi đạo lại một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Thất bại. Chỉ có 99 tòa thế giới, đây không phải thất bại sao? Ta thất bại trong gang tấc rồi. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Thất bại trong gang tấc, còn kém như vậy một tòa thế giới, nhưng chính là như thế một tòa thế giới, lại là cực kỳ trọng yếu. Đi lên, cái kia chính là trên trăm tòa thế giới, cơ sở vô cùng kiên cố. Không có đi lên, cái kia 99 tòa thế giới cùng 10 tòa thế giới lại có thể có bao lớn khác nhau. Nhiều nhất chẳng qua là hơi mạnh mẽ một chút thôi. Không, không, còn có cơ hội, dị năng, cho ta xây dựng, liều lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta mở ra một tòa thể nội thế giới. Lôi đạo trong lòng đang lớn tiếng hò hét, thậm chí gầm thét. Lôi đạo tu hành đến nay, cho tới bây giờ đều sẽ không bị nhốt khó đánh ngã, cho dù là tại trong tuyệt cảnh, lôi đạo đều sẽ nghĩ biện pháp nghịch cảnh lật bàn. 99 tòa thế giới, lên không được 100 tòa thế giới, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cố gắng trước đó, chẳng phải là đều uổng phí rồi. Không, lôi đạo tuyệt không buông bỏ. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo trong óc trống rỗng, trong cơ thể vô số thế giới đều tại nổ vang, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để nối thành một mảnh. Nhưng ngay tại trong quá trình này, mơ hồ có một cái điểm, phảng phất lập tức nổ tung. Kinh khủng nổ tung bên trong. Loang thoang tựa hồ lại có một tòa đại thế giới đang diễn biến lấy. Thứ 100 tòa đại thế giới, sinh ra. Chương 827, hôm nay, ta làm chúa tể. Cuối cùng, 100 tòa đại thế giới. Giờ khắc này, lôi đạo thấy trước nay chưa có thỏa mãn, đúng vậy, thỏa mãn, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là 100 tòa đại thế giới, thậm chí thế giới tu hành hệ thống phương diện đều còn không có thành tựu chúa tể, nhưng lôi đạo vẫn như cũ thấy thỏa mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, thật sự là quá khó khăn. Lôi đạo tu hành đến nay, mặc kệ là trước đó khuyết trương thế giới, vẫn là càng trước kia thành tựu chân thần siêu thoát, cho tới bây giờ đều không có giống lần này, mở ra 100 tòa đại thế giới khó khăn như vậy. Đơn giản trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí còn bị đè nén rất lâu, mà lại còn kém một chút xíu liền thất bại. Nhưng may mắn, lôi đạo không vứt bỏ không buông bỏ, đập nồi dìm thuyền, cuối cùng ở trong người thế giới thuế biến trước một khắc, mở ra trên 100 tòa thế giới. Vừa vặn 100 tòa thế giới. Giờ phút này, này 100 tòa đại thế giới đang không ngừng nổ vang, rõ ràng, không cần lôi đạo đi chủ động, những đại thế giới này liền đã khiến cho cộng minh, mà lại đại thế giới cộng minh về sau, liền bắt đầu từ từ thuế biến. Hoàn toàn là một cách tự nhiên, nước chảy thành sông, căn bản cũng không cần lôi đạo chủ động can thiệp. Nay loại đột phá, kỳ thật mới là hoàn mỹ nhất đột phá. Không cần phải mượn ngoại lực, hoàn toàn liền là nước chảy thành sông đột phá, không có một chút căn cơ bất ổn dấu hiệu. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn đã không cách nào lại ức chế thể nội thế giới cộng minh, mà lại, cái này thuế biến quá trình là không thể nghịch, đã như vậy, cái kia lôi đạo cũng không còn gì phải lo lắng. Thuế biến đi. Lôi đạo chủ động ra tốc quá trình này. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể 100 tòa đại thế giới, bắt đầu nối thành một mảnh, 100 tòa đại thế giới, lẫn nhau ở giữa bỗng nhiên ở giữa có một cột như có như không, vô cùng liên hệ chặt chẽ. Tựa hồ thế giới lực lượng ở giữa, đều có thể đủ lẫn nhau dung hợp, từ đó không phân khác biệt. Mà lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, không, gấp trăm lần thậm chí còn không chỉ, đạt đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Cùng lúc đó, lôi đạo đã vừa mới lột xác thành chúa tể côn bằng thần thể, lúc này thế mà đều đã khiến cho một chút biến hóa, côn bằng thần thể lại bắt đầu sụp đổ, sau đó điên cuồng hấp thu bên trong ao rồng năng lượng thần bí, gây dựng lại. Côn bằng thần thể lại tại gây dựng lại, lần này hoàn toàn là nhận lôi đạo thể nội thế giới lột xác thành cương vực ảnh hưởng, từ đó bắt đầu gây dựng lại. Quả nhiên, côn bằng thần thể còn có khả năng gây dựng lại. Bất quá, côn bằng thần thể đã lột xác thành chúa tể mới cấp độ, như vậy hiện tại lần nữa gây dựng lại, vừa vặn có khả năng tu luyện chúa tể cấp độ công pháp. Lôi đạo trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ. Không thể uổng phí hết lần này côn bằng thần thể trọng tổ cơ hội, thế là, lôi đạo nhanh chóng vận chuyển bất tử không minh công. Đây chính là bất tử thần côn công đến tiếp sau công pháp, cũng là côn bằng tộc chủ làm thịt cấp độ công pháp. Thủy tổ không cũng sớm đã truyền thụ cho lôi đạo, chẳng qua là côn bằng thần thể chậm chạp đều không có thể bước vào đến chúa tể cấp độ, cho nên mới vô phương tu luyện, mà bây giờ, lôi đạo đã có khả năng tu luyện. Lần này là gây dựng lại thần thể cơ hội, bởi vậy, tu luyện bất tử không minh công lại dễ dàng bất quá, thậm chí, lần này đều không cần lôi đạo dùng dị năng tăng lên, bất tử không minh công có khả năng mượn nhờ lần này trọng tổ cơ hội. Nói không chừng có thể đi đến tiểu thành trình độ. Ông, bất quá, gây dựng lại thân thể, lôi đạo đều cảm thấy chỉ là việc rất nhỏ. Hắn hiện tại quan tâm hơn vẫn là trong cơ thể 100 tòa đại thế giới. Lôi đạo mặc dù hai mạch đồng tu, nhưng trên thực tế, vẫn là dùng thế giới tu hành hệ thống làm chủ, thân thể tu hành hệ thống làm phụ. Lôi đạo mơ hồ có loại dự cảm, hắn 100 tòa đại thế giới, một khi triệt để lột sắc thành cương vực, sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo 100 tòa đại thế giới cộng minh càng ngày càng mãnh liệt, chấn động càng ngày càng lợi hại, sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể lần nữa truyền ra tiếng nổ vang rền. Oeng. 100 tòa đại thế giới cuối cùng triệt để liên thành một mảnh, cùng lúc đó, kinh khủng thế giới lực lượng, không, đã không phải là thế giới lực, mà là cương vực lực lượng. Đây là thế giới lực lượng thuế biến sau lực lượng, chỉ có nhân loại chúa tể mới nắm giữ lực lượng, bao trùm tại thế giới lực lượng phía trên. 100 tòa đại thế giới thuế biến sinh ra chấn động sao mà khủng bố. Thậm chí, cả tòa Long Trì đều lập tức sôi trào lên. Lại là chuyện gì xảy ra? Lần này lực lượng gợn sóng làm sao khủng bố như vậy? Thậm chí cảm giác đều không phải là chúa tể đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Long Trì dưới cố kia hắc quan bên trong, còn ẩn giấu mặt khác vực ngoại thiên ma? Nay loại động tĩnh, thậm chí đều không kém hơn đại đế A. Tại sao có thể như vậy? Mà lại cố lực lượng này, tựa hồ cùng bình thường vực ngoại thiên ma hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ không phải vực ngoại thiên ma? Mặc kệ, Ngưu Ma Chúa Tể cũng nhanh muốn không chịu nổi, chỉ cần thêm ít sức mạnh giải quyết Ngưu Ma Chúa Tể, mặc kệ Long Trì đấy chuyện gì xảy ra, là ai, đều có thể trấn áp. Thiên Long Bộ Lạc rất nhiều thần ma, cứ việc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy tình thế không thể khống. Bọn hắn trọng điểm vẫn là quan tâm Ngưu Ma Chúa Tể, chỉ cần giải quyết Ngưu Ma Chúa Tể, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Thời khắc này Ngưu Ma Chúa Tể, hoàn toàn chính xác đã hấp hối, xa vào đến nhất trong cảnh địa nguy hiểm. Hắn mong muốn tại nghịch cảnh bên trong đánh vỡ gông cùm xiềng xích, mong muốn tại thời khắc sinh tử khám phá thủy tổ chi bí, chỉ tiếc, không phải dễ dàng như vậy, Ngưu Ma Chúa Tể, không thể nói thất bại, nhưng hy vọng thành công cũng cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, Ngưu Ma Chúa Tể bị tam đầu đỉnh tiêm Thiên Long Đại Đế cho vây lại, lại mượn trợ trận pháp oai, Ngưu Ma Chúa Tể đã không có khả năng lại lật bàn. Tình thế, tràn ngập nguy hiểm. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ Long Trì thế mà đều lập tức nổ mở. Một đạo thân ảnh khổng lồ, chậm rãi theo Long Trì ở trong bay ra tới, còn kèm theo một bộ to lớn hắc quan, tản ra trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố. Tiểu tử này, là Lôi Đại Tôn. Lúc này, Ngưu Ma Chúa Tể cũng tựa hồ nhận ra phía dưới lôi đạo, trừng mắt, cảm thấy có chút khó tin. Trước đó cố kia hắc quan, Ngưu Ma Chúa Tể cũng chú ý tới, chẳng qua là, hắn cũng không biết hắc quan bên trong đến cùng là ai, hắn thấy, hẳn là một vị nào đó đại chúa tể. Bằng không mà nói, người nào có đảm lượng xông vào Long Trì. Hơn nữa còn là tại như vậy nhiều ngày Long Tổ thành trận pháp tình huống dưới xông vào Long Trì. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lại là lôi đạo. Một cái không quan trọng đại tôn thôi. Dù cho lôi đạo là thủy tổ đệ tử, thì tính sao? Cái kia cũng chỉ là đại tôn. Đại tôn tại hoang cổ đại lục, nhất là lần này thiên long bộ lạc đại chiến bên trong, đây chẳng qua là pháo hôi thôi. Một con pháo thí, có thể lên cái tác dụng gì? Không đúng, hắn tựa hồ thành tiểu chúa tể. Ngưu Ma chúa tể cũng cảm nhận được lôi đạo khí tức. Chúa tể. Dưới loại tình huống này, cũng không có cái gì trọng dụng. Thiên long bộ lạc tạo thành trong đại trận, có nhiều ít chúa tể. Trừ phi là đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí một tôn hai tôn đỉnh tiêm đại chúa tể đều không được cái gì tác dụng quá lớn, huống chi là một tôn vừa mới tấn thăng chúa tể. Bá. Lôi đạo mở mắt. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận, trước nay chưa có lực lượng. Giờ khắc này, lôi đạo thật đang cảm thấy lực lượng tồn tại, loại kia hoàn toàn thuộc về mình cuồng bạo lực lượng, nhường lôi đạo đều mơ hồ có loại ảo giác, tựa hồ. Tựa hồ hắn đạt đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Đương nhiên, lôi đạo từng có qua này loại ảo giác. Khả năng này là lực lượng tăng vọt sau ảo giác, bất quá, lại thế nào ảo giác, lần này lôi đạo thực lực tăng lên dữ dội gấp trăm lần trở lên, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì, côn bằng thần thể lần nữa gây dựng lại. Thậm chí, liền bất tử không minh công đều lập tức cho đã luyện thành. Lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức điều động dị năng, xem xét trước mắt hắn thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 29 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chúa tể. Tuổi thọ. 100.3523.6219 năm. Thể nội thế giới, 80 tòa đại thế giới, có thể tăng lên. Bất tử không minh công, tiểu thành, có thể tăng lên. Quả nhiên, bất tử không minh công đã đạt đến tiểu thành, mà lại có khả năng tăng lên. Bất quá, hiện tại cũng không phải tăng lên thời điểm, tiểu thành giai đoạn bất tử không minh công, nhường lôi đạo côn bằng thần thể không thể nghi ngờ càng tiến lên một bước, tốc độ cử thế vô song. Đến mức tuổi thọ. Chỉ còn lại có hơn 100 triệu năm tuổi thọ. Điều này nói rõ, lôi đạo lần này thế giới tu hành hệ thống đột phá, cũng không có gia tăng tuổi thọ. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước đó côn bằng thần thể thuế biến, đã tăng lên tuổi thọ. Coi như là thế giới tu hành hệ thống đột phá, kỳ thật sinh mệnh bản chất đều là giống nhau, đều là chúa tể thôi. Bởi vậy, không có gia tăng tuổi thọ cũng rất bình thường. Tuổi thọ gia tăng, chủ yếu là sinh mệnh bản chất tăng lên mới có thể gia tăng tuổi thọ. Mặc dù tuổi thọ không tiếp tục gia tăng, nhưng lôi đạo cũng không thấy được mất nhìn, hắn về sau còn có khả năng tìm kiếm càng nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tự nhiên còn có thể gia tăng tuổi thọ. Lớn mật, không quan trọng một cái vực ngoại thiên ma chúa tể, còn dám lộ diện. Trận pháp phân ra một phần vạn lực lượng, trước chấn sát này tôn vực ngoại thiên ma chúa tể. Nếu như trốn ở Long Trì dưới đáy, chúng ta còn tạm thời không có không thu thập ngươi, nhưng ngươi lại dám ngoi đầu lên, cái kia nhất định phải chết. Theo lôi đạo lộ diện, Thiên Long bộ lạc rất nhiều thần ma từng cái đều giận không kèm được, đang đằng sát khí, cảm thấy nhận lấy mạo phạm. Một cái không quan trọng đại tôn, cũng dám xông vào bọn hắn Long Trì. Thua thiệt bọn hắn trước đó còn có chút kiêng kỵ, thậm chí không định để ý tới. Không nghĩ tới lôi đạo ngược lại trước tiên ló đầu, đây là bỏ qua bọn hắn sao. Thế là, từng cái Thiên Long thần ma, chuẩn bị phân ra trận pháp một phần vạn lực lượng, đem lôi đạo chấn sát. Chẳng qua là một cái không quan trọng chúa tể thôi, dù cho trận pháp một phần vạn lực lượng, cũng có thể tùy tiện diệt sát. Sau đó, Thiên Long thần ma nhóm quả nhiên điều khiển trận pháp vạn ác phần có dốc hết sức lượng, hướng phía lôi đạo bao phủ mà đi, muốn đem lôi đạo cho triệt để trấn sát. Lôi đạo ánh mắt tại rất nhiều thiên long trên thân khẽ quét mà qua, thậm chí cũng nhìn thấy trên ao rồng không như ma chúa tể tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, lôi đạo hít một hơi thật sâu, tầm mắt lập tức biến kiên định dâng lên. Hôm nay, ta làm chúa tể. Vâng. Theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, lập tức, lôi đạo trong cơ thể trên trăm tòa đại thế giới nối thành một mảnh cương vực lực lượng, trong nháy mắt bùng nổ. Thậm chí, liền một phần vạn trận pháp uy năng buông xuống, đều bị lôi đạo đem tới lực cho vọt thẳng phá. Lôi đạo cương vực lực lượng bùng nổ, trùng trùng điệp điệp, liền như là kinh khủng như phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng Thiên Long Ma Thần bao phủ mà đi. Đs, tắc viết nhầm thì phải, nhưng con số tắc viết nhầm hay có thì mình cũng có dám sửa. Chương 828, Lôi Chúa Tể Đồ Long. Bành. 100 tòa đại thế giới nối thành một mảnh hình thành cương vực lực lượng, cái kia đến kinh khủng bực nào. Lôi đạo bùng nổ cương vực lực lượng lúc, đỉnh đầu liền nổi lên một mảnh mênh mông cương vực, một tòa lại một tòa thế giới, to lớn, tràn đầy cảm giác áp bách. Cho dù là đỉnh tiêm phong vương thần ma, lúc này thế mà cũng có loại khó mà chống lại, phảng phất có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Thế giới tu hành hệ thống, nhân loại bình thường chúa tể, trên thực tế chẳng qua là do tầm 10 tòa đại thế giới, sau đó sinh ra cộng minh nối thành một mảnh, lột sắc thành cương vực, thành tựu chúa tể. Hơi mạnh một điểm, nhiều nhất cũng là vài chục tòa thôi. Đến mức 20 tòa đại thế giới, căn bản cũng không có, một cái đều không có. Mà lôi đạo đâu? Không phải mười mấy 20 tòa, thậm chí đều không phải là mấy chục tòa, mà là dòng dã 100 tòa đại thế giới nối thành một mảnh, lột sắc thành cương vực, này so bình thường chúa tể mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ sợ không phải mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí đều không phải là hơn 100 lần đơn giản như vậy. Mà lại, nhân loại chúa tể, bản thân liền là lực lượng bùng nổ vô cùng kinh khủng, vượt xa minh giới chúa tể. Bởi vậy, theo lôi đạo thi triển ra cương vực lực lượng, tựa như gió lốc tịch cuốn về phía những thiên long đó, lập tức, những thiên long đó phong vương thần ma, vừa mới tiếp xúc, dù cho có trận pháp ngăn cản, toàn thân cũng chấn động mạnh. Giang giác. Rất nhiều phong vương thần ma thiên long, cảm giác được toàn thân đều giống như muốn bị xé nứt, nhưng trận pháp trợ giúp bọn hắn ngăn cản trong chốc lát, sau đó, cũng nhịn không được nữa. Bành bành bành. Từng con phong vương thần ma thiên long, trực tiếp liền bị lôi đạo cương vực lực lượng cho ép thành bột mịn. Nghiền ép. Hoàn toàn liền là nghiền ép. Lôi đạo đối phó này chút phong vương thần ma thiên ma, hoàn toàn nghiền ép, những cái kia phong vương thần ma thiên long, không có một chút sức chống đỡ, đây là tại có trận pháp tình huống dưới. Nếu là không có trận pháp, chỉ sợ càng thêm vô phương ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Trong trận pháp, 9 vị thiên long đại đế, từng cái quá sợ hãi, vô cùng khiếp sợ. Mấy chục vị phong vương thần ma thiên long, thậm chí còn hợp thành đại trận, làm sao lại như thế không chịu nổi một kích? Hơn nữa còn là mặt đối vừa mới thành tiểu chúa tể, tương đương với phong vương thần ma lôi đạo, thế mà dễ dàng sụp đổ, thương vong thảm trọng. Ông! Sau một khắc, 9 vị đại đế lập tức điều động trận pháp, không nữa điều động một phần vạn trận pháp lực lượng, mà là trong nháy mắt điều động một phần 10 trận pháp lực lượng, hướng phía lôi đạo trấn áp tới. Như thế lực lượng kinh khủng, coi như là đỉnh tiêm đại đế cũng phải bị trấn áp. Cứ việc, cứ như vậy như ma chúa tể áp lực liền trận giảm, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không trước đem lôi đạo trấn sát. Bằng không mà nói, trận pháp đều sẽ bị lôi đạo cho đánh vỡ. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo trực tiếp bay vào hắc quan bên trong, hắc quan kịch liệt bành trướng, mặc cho đại trận lực lượng buông xuống, rơi xuống hắc quan bên trên liền một tia ấn ký đều không thể lưu lại. Ha ha ha, tam đầu lão nê thu, nhận lấy cái chết. Lúc này, Ngưu Ma Chúa Tể cũng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hắn chỗ nào còn có thể nhìn không ra, lôi đạo là đang giúp hắn, mà mấu chốt là... Lôi đạo thực lực vượt ra khỏi Ngưu Ma Chúa Tể tưởng tượng. Thậm chí, còn có cố kia hắc quan, thực sự quá kinh khủng, liền Thiên Long bộ lạc trận pháp đều không làm gì được hắc quan một chút. Bởi vậy, thừa cơ hội này, Ngưu Ma Chúa Tể buộc phát ra toàn lực, nhất cử chế trụ tam đầu đỉnh tiêm đại đế Thiên Long. Rơi vào đường cùng, Thiên Long bộ lạc trận pháp chỉ có thể một lần nữa hội tụ tất cả lực lượng, đối phó Ngưu Ma Chúa Tể. Vụ. Lúc này, lôi đạo lại từ hắc quan bên trong vọt ra, đồng thời trên thân kim quang lóe lên. Thế mà trong chớp mắt liền bay vào đám kia phong vương thần ma thiên long bên trong. Vâng! Cương vực lực lượng lần nữa bùng nổ. Lần này thậm chí đều không cần đến lôi đạo trực tiếp ra quyền động thủ, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại rất nhiều phong vương thần ma thiên long ở giữa, sau đó không chút kiêng kỵ phóng xuất ra trong cơ thể cương vực lực lượng là được rồi. Lôi đạo đứng chắp tay, cương vực lực lượng trùng trùng điệp điệp, liền như là núi lửa bùng nổ mở dạng, điên cuồng bùng nổ, hướng phía bốn phương tám hướng vi khuẩn mà đi. Phàm là bị lôi đạo cương vực lực lượng bao trùm thiên long, chỉ cần là phong vương thần ma, không có thành tựu đại đế, như vậy thì cơ hồ không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp liền bị nghiền ép. Nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép. Lôi đạo liền đứng trong hư không, không núp ních, nhưng chung quanh lại là vô số phong vương thần ma thiên long đều bị cương vực lực lượng cho ép thành bột mịn, một màn này, tạo thành cực lớn tương phản. Trong lúc nhất thời, thậm chí liền 9 vị thiên long đại đế đều trợn mắt hốt mồm. Dừng tay. Bất quá. 9 vị thiên long đại đế cũng lập tức liền phản ứng lại, bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ, chỉ tiếc đã muộn. Giang giác. Theo hàng loạt phong vương thần ma thiên long bị lôi đạo trực tiếp ép thành bột mịn, nguyên bản một tòa hoàn mỹ vô khuyết mạnh mẽ trận pháp, như vậy phá toái, trận pháp cũng không còn cách nào gắn bó, đã ầm ầm sụp đổ. Trận pháp sụp đổ trong chớp mắt, 9 vị Thiên Long Đại Đế đều hứng chịu tới một điểm cắn trả. Đương nhiên, điểm này cắn trả kỳ thật cũng không tính là gì, nhưng mấu chốt là không có trận pháp, bọn hắn lấy cái gì tới chém giết Ngưu Ma Chúa Tể. Ha ha ha, tam đầu lão Nê Thu, trận pháp đã phá, hôm nay các ngươi chết chắc, toàn bộ Thiên Long Bộ Lạc đều muốn hủy diệt. Ngưu Ma Chúa Tể tự nhiên cũng cảm ứng được phía dưới tình huống, trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn, thậm chí liền hắn đều không ngờ rằng, lôi đạo lại có thể phá mất Thiên Long Đại Trận. Không có Thiên Long Đại Trận, này ba tôn đỉnh tiêm đại đế Thiên Long lại đáng là gì? Nguyên bản đã khí tức hể vải Ngưu Ma Chúa Tể, giờ khác này liền phảng phất nhận lấy kích thích, khí thế trên người lại lần nữa phóng đại, mà lại mơ hồ có sông phá gông cùng xiềng xích xu thế. Khí thế kinh khủng, trực tiếp liền vượt qua ba tôn đỉnh tiêm đại đế Thiên Long, thậm chí, trực diện Ngưu Ma Chúa Tể, không có đại trận, này ba tôn đỉnh tiêm đại đế Thiên Long cũng là mất đi cơ hội, thậm chí liền tự thân an nguy đều thành vấn đề. Hận. Vô cùng phẫn hận. Hết thảy Thiên Long đều nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Hận không thể đem lôi đạo ngàn đao bầm thây. Nhất là 9 vị Thiên Long Đại Đế, lúc này càng là khí thế khóa chặt lại lôi đạo, bọn hắn muốn đem lôi đạo chém giết, để tiết mối hận trong lòng. Vụ. Chẳng qua là, 9 vị Thiên Long Đại Đế vừa mới hành động, lôi đạo thân ảnh thoáng qua, liền đã bay ra ngoài. Đã không có đại trận, này chút Thiên Long Đại Đế căn bản là vô phương khóa chặt lôi đạo. Đến mức đuổi kịp lôi đạo. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Lôi đạo có thể là đem bất tử không minh công muốn tu luyện đến tiểu thành giai đoạn, tốc độ cử thế vô song, đỉnh tiêm đại chúa tể đều không thể bắt kịp lôi đạo tốc độ, huống chi là này chút bình thường đại đế. Chậm, quá chậm. Lôi đạo giống như nhàn nhã tản bộ một dạng, tại rất nhiều thiên long ở trong xuyên qua. Chỉ cần không phải đại đế, lôi đạo xuyên qua đi, thậm chí đều không cần động thủ, trong cơ thể cương vực lực lượng nhẹ nhàng chấn động, liền có thể đem những cái kia phong vương thần ma đều tiện tay đánh chết. Lôi đạo lắc đầu. Thật sự là quá dễ dàng. Đây là hắn tới đến hoang cổ đại lục về sau, lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy, mặc kệ là đối mặt đại đế vẫn là đối mặt phong vương thần ma, đơn giản lại dễ dàng cực kỳ. Đỉnh tiêm đại đế đều đuổi không kịp lôi đạo tốc độ, cơ hồ khiến lôi đạo đứng tại thế bất bại. Đến mức phong vương thần ma, bây giờ căn bản liền ngăn không được lôi đạo cương vực lực lượng, chỉ cần nhẹ nhàng dùng cương vực lực lượng chấn động, liền có thể đánh chết bất luận cái gì phong vương thần ma. Lôi đạo lần thứ nhất cảm thấy, hoang cổ đại lục phong vương thần ma thật quá kém, thực lực quá yếu. Nếu như thực lực có thể bao trùm tại phong vương thần ma phía trên, như vậy muốn chém giết này chút phong vương thần ma liền quá đơn giản. Từ một điểm này nhìn lại, phong vương thần ma tựa hồ liền còn kém rất rất xa minh giới chúa tể, ít nhất tại bảo mệnh bên trên, còn kém rất rất xa minh giới chúa tể. Tại minh giới, các chúa tể có thể xuyên tỏa không gian. Dù cho so chúa tể mạnh hơn nhiều, nhưng chỉ cần vô phương phong tỏa không gian, như vậy chúa tể liền có thể tùy tiện chạy trốn. Mà này chút phong vương thần ma đâu? Tại lôi đạo trước mặt, căn bản là trốn không thoát, này thậm chí không phải chiến đấu, mà là thiên về một bên đồ sát. Một tôn, năm tôn, 10 tôn, 20 tôn. Lôi đạo cũng không biết chém giết nhiều ít phong vương thần ma, hắn thậm chí đều có kinh nghiệm. Chỉ muốn tới gần phong vương thần ma, cương vực lực lượng chấn động, đem phong vương thần ma thân thể đánh chết, sau đó cương vực lực lượng ở chung quanh bố trí xuống thiên la địa võng, phong vương thần ma nguyên thần một bay ra. Liền đụng vào cương vực lực lượng bố trí thiên la địa vong phía trên, sau đó bị lôi đạo trực tiếp thu vào thể nội thế giới ở trong. Mặc dù không biết này chút nguyên thần có làm được cái gì, nhưng nếu như về sau từ từ quan sát, nghiên cứu, khẳng định có một chút dùng. Bắt sống nguyên thần, dù sao cũng so diệt đi phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy, lôi đạo bây giờ đang ở rất nhiều thiên long ở trong xuyên qua, một lần liền đánh chết mấy tôn phong vương cái gì, sau đó thu hoạch nguyên thần, đơn giản không nên quá dễ dàng. Lôi đạo không phải tại chiến đấu, mà là tại đồ long. Này chút nguyên thần, sau khi trở về coi như nghiên cứu không ra cái gì, cũng có thể bán cho những cái kia đại chúa tể. Rất nhiều đại chúa tể đều tại nghiên cứu nguyên thần, đến lúc đó có thể đổi về nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo thậm chí đều ở trong lòng yên lặng tính toán như thế nào đem này chút nguyên thần lợi ích tốt nhất sử dụng. Đến mức nguy hiểm. Hiện tại đã không có nguy hiểm, hiện tại nguy hiểm chính là Thiên Long Bộ Lạc. Vụ. Làm lôi đạo bay đến trên ao rồng không lúc, hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện chung quanh đã không có một ai, không, là trống không một long. A, những thiên long đó đâu? Làm sao cũng bị mất. Lôi đạo kinh ngạc phát hiện, không có thiên long. Coi như là trước đó một mực đuổi theo lôi đạo 9 vị thiên long đại đế, cũng đều biến mất vô ảnh vô tung, cũng không biết đi nơi nào. Bành! Lôi đạo ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Ngưu Ma Chúa Tể đại phát thần uy, một quyền đánh trúng vào một đầu thiên long đại đế. Đây chính là đỉnh tiêm Thiên Long Đại Đế. Sau đó, Này tôn đỉnh tiêm thiên long đại đế một tiếng hét thảm nói, như ma chúa tể, thánh nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một khắc, đầu này đỉnh tiêm thiên long đại đế liền bị như ma chúa tể một quyền đánh nổ. Lôi đạo trong lòng hơi động, thân ảnh lập tức lóe lên, đã bay đến như ma chúa tể bên cạnh. Vụ. Một điểm kim quang trong nháy mắt bay ra, lôi đạo cương vực lực lượng lập tức bố trí tại bốn phía, điểm này kim quang đâm vào cương vực lực lượng phía trên, còn có chút ngây người. Thu. Lôi đạo biết đây là đỉnh tiêm thiên long đại đế nguyên thần, hắn có thể sẽ không bỏ qua, huống chi, có như ma chúa tể tại đây bên trong, hắn liền theo kiếm tiện nghi là được rồi. Ha ha, các ngươi thánh nhân có thể sẽ không xuất thủ, các ngươi chết hết thánh nhân cũng sẽ không xuất thủ, chết đi cho ta. Như ma chúa tể cực kỳ điên cuồng, hai tay thế mà đều bắt lấy còn lại hai đầu đỉnh tiêm thiên long đại đế, trực tiếp hung hăng xé ra, lập tức, thiên long đại đế thân thể bị xé nứt, hai câu nguyên thần muốn chạy trốn. Bị đã sớm mai phục tại chung quanh lôi đạo dùng cương vực lực lượng trực tiếp một quyển, trong nháy mắt liền cuốn vào thể nội thế giới ở trong. Thiên Long bộ lạc ba đại đỉnh tiêm đại đế, vẫn lạc. Bá. Như ma chúa tể tầm mắt trong nháy mắt liền chăm chú vào lôi đạo trên thân, cái kia ánh mắt nóng bỏng, thậm chí nhường lôi đạo đều có loại cảm giác khác thường. Chương 829, hoang cổ đại lục thiếu đi lôi chúa tể thật đúng là không được. Như ma chúa tể, ngươi. Ngươi không phải là muốn cướp ta Thiên Long nguyên thần a? Lôi đạo cẩn thận từng ly từng tí, một mặt cảnh giác nói. Này chút nguyên thần có thể là lôi đạo thật vất vả mới lấy được. Coi như cái kia ba tôn đỉnh tiêm thiên long đại đế là Ngưu Ma Chúa Tể giết chết, nhưng ba bộ nguyên thần có thể là lôi đạo tóm được. Ngưu Ma Chúa Tể tổng sẽ không hẹp hòi sao như vậy. Ê! Bản tọa há sẽ để ý cái kia không quan trọng ba bộ nguyên thần. Bản tọa chẳng qua là cảm khái, không nghĩ tới ngươi không quan trọng một cái đại tôn. Không, hiện tại hẳn là chúa tể, vừa mới tấn thăng chúa tể. Thế mà giết phong vương thần ma như là giết gà, thậm chí liền đại đế đều không làm gì được ngươi. Chậc chậc, ghê gớm, thật sự là ghê gớm a. Ngưu ma chúa tể cảm khái vạn phần. Nguyên bản hắn là ôm vô cùng quyết tuyệt tâm tình đi vào thiên long bộ lạc, không thành công thì thành nhân, ai có thể nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Có điều, vừa rồi nếu không phải lôi đạo phá hết thiên long bộ lạc trận pháp, như vậy ngưu ma chúa tể hôm nay chỉ sợ cũng đến xả thân, khó thoát khỏi cái chết, đến mức phá rồi lại lập. Tại giữa sinh tử lĩnh ngộ thủy tổ huyền bí, vậy thì thật là không thấy sự tình. Không phải ai đều có thể giống như thủy tổ thương, có thể tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ thủy tổ huyền bí, càng nhiều hơn chính là tại giữa sinh tử lĩnh ngộ được sợ hãi tử vong, sau đó liền thật đã chết rồi. Kỳ thật, Ngưu Ma Chúa Tể đối với lôi đạo hắc quan càng cảm thấy hứng thú, bất quá, hắn cũng không có hỏi thăm. Tại Ngưu Ma Chúa Tể trong mắt, hắc quan thật sự là quá cường hãn, đối mặt thiên long bộ lạc đại trận, thế mà đều có thể chống đỡ được. Thậm chí liền một tia ấn trắng đều không có để lại, đó là kinh khủng bực nào. Phải biết, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể xông vào đến thiên long trong đại trận, chỉ sợ đều bước đi liên tục khó khăn, thậm chí nguy hiểm tầng tầng. Dù sao, liền như ma chúa tể đều kém chút vẫn lạc tại thiên long đại trận bên trong. Bảo vật như vậy, khẳng định chỉ có thủy tổ mới có thể có được. Lôi đạo có thể thu hoạch được bảo vật như vậy, cũng chỉ có thể là thủy tổ không ban cho lôi đạo. Đối với thủy tổ ban cho bảo vật, như ma chúa tể cũng không dám nghe ngóng. Ngưu ma chúa tể, này thiên long bộ lạc coi như bị công phá. Lôi đạo hỏi. Bằng không thì đâu. Tam đầu đỉnh tiêm thiên long đại đế đều bị ngươi thu nguyên thần, thiên long bộ lạc còn có thể có cái gì sức phản kháng. Yên tâm đi, lần này thiên long bộ lạc ngoại trừ hủy diệt, không có thứ hai con đường. Bất quá, ngươi muốn vơ vét thiên long bộ lạc bảo vật, liền phải nhanh một chút, bằng không, chờ đến thánh nhân nguyên giới trướng viện quân chạy đến, nói không chừng còn có một phen khổ chiến. Dứt lời. Ngưu ma chúa tể trực tiếp hướng phía dưới, bịch một tiếng liền bay vào lòng trì ở trong. Hắn lần này mục đích, ngoại trừ mong muốn tại giữa sinh tử lĩnh ngộ thủy tổ huyền bí mà bên ngoài, liền là lòng trì. Không có lĩnh ngộ thủy tổ huyền bí, như vậy lòng trì cũng có thể nhường Ngưu ma chúa tể thân thể gây dựng lại một lần. Đây đối với Ngưu ma chúa tể tới nói, cũng cơ hội ngàn năm một thở. Có lẽ, lần này gây dựng lại thân thể về sau, Ngưu ma chúa tể có thể càng thêm cường đại, cũng càng thêm tiếp cận thủy tổ. Ngưu ma chúa tể đã tiến vào long trì bên trong, mà lôi đạo đã từ lâu sử dụng tới long trì, bởi vậy, lôi đạo không cách nào lại lợi dụng long trì. Hắn đến nhanh đi vơ vét thiên long bộ lạc bảo vật, nhất là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Ngưu ma chúa tể nói rất đúng, thánh nhân nguyên khẳng định lại phái viện quân. Mà lại, bàn thành các chúa tể, cũng không có khả năng thật sự dài thời gian chiếm cứ thiên long bộ lạc, bằng không mà nói, vậy liền xa vào đến cùng hoang cổ đại lục tiêu hao chiến bên trong. Sẽ bị hoang cổ đại lục thần ma nhóm liên tục không ngừng tiến đánh. Như thế, minh giới thật tiêu hao không nổi. Cho nên, minh giới người tu hành cho tới bây giờ đều là trước thành lập một cái cứ điểm, sau đó có thủy tổ tọa chấn, nhường hoang cổ đại lục thần ma nhóm không dám tùy tiện tiến đánh. Sau đó lại tình cờ theo cứ điểm bên trong ra ngoài vơ vét một phen bảo vật, như thế vòng đi vòng lại. Minh giới người tu hành, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn chiếm cứ toàn bộ hoang cổ đại lục, bởi vì làm căn bản liền làm không được. Còn chiếm cứ địa bàn, cái kia cũng cần đại lượng nhân thủ, theo minh giới tiến vào hoang cổ đại lục không tiện, chỗ nào có thể có nhiều người như vậy tay. Thật muốn làm như vậy, cái kia minh giới người tu hành tuyệt đối tổn thất nặng nề, mà hoang cổ đại lục thì có khả năng bằng vào bản thổ ưu thế, tùy tiện mài chết minh giới người tu hành. Hiện tại Thiên Long bộ lạc bị công phá, rất nhiều chúa tể đều tại tranh đoạt bảo vật, lôi đạo cũng phải nắm chắc thời gian. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo liền hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại trên ao rồng không. Kỳ thật Long chỉ phụ cận, liền là Thiên Long bộ lạc khu vực hạch tâm. Dược viên, Thiên Long bộ lạc khẳng định có dược viên. Lôi đạo trong lòng hơi động, thần niệm quét qua, lập tức đã tìm được Thiên Long bộ lạc dược viên. Làm cỡ lớn bộ lạc, Thiên Long bộ lạc khẳng định có dược viên. Dược viên bên trong có đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, dùng tới luyện chế hoang cổ đại lục đặc hữu đan dược. Một ít đan dược hiệu quả phi thường tốt. Bất quá, minh giới người tu hành không cần, đều là trực tiếp luyện hóa những thiên tài địa bảo này, hiệu quả không kém một chút nào. A, thế mà còn có chiến đấu, có Thiên Long đang bảo vệ dược viên. Lôi đạo cảm giác có chút kỳ quái. Hắn vừa rồi nhìn chung quanh một lần, khắp nơi đều có Thiên Long đang đào tẩu, đều loại tình huống này, Thiên Long bộ lạc Thiên Long không trốn, đó không phải là tự tìm đường chết sao. Mà bên trong vườn thuốc, thế mà còn có chiến đấu. Làm lôi đạo đi vào dược viên về sau, hắn phát hiện dược viên chiến đấu kịch liệt, đều là đại chúa tể cấp độ chiến đấu. Tại dược viên bên trong, có chừng mười mấy tôn đại đế cấp độ Thiên Long, tựa hồ cũng hợp thành đại trận, đang ở ngăn cản bên ngoài chen chúc mà tới các chúa tể công kích. Mà lại, này chút đại đế cấp độ Thiên Long, còn có 9 vị là lôi đạo hết sức quen thuộc, rõ ràng là trước đó hợp thành Thiên Long đại trận cái kia 9 vị đại đế cấp độ Thiên Long. Chẳng qua là không biết vì cái gì, cái kia 9 vị đại đế cấp độ Thiên Long theo Long chỉ chạy trốn về sau, thế mà lại tới dược viên. Ừm. Sư tỷ. Đồng nhiên, lôi đạo thấy rất nhiều chúa tể ở trong một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Thanh Liên chúa tể. Bất quá, lúc này Thanh Liên chúa tể, đang cùng với những cái khác đại chúa tể cùng một chỗ. Tiến đánh lấy mười mấy tôn Thiên Long đại đế tạo thành đại trận, chiến đấu thoạt nhìn còn hết sức kịch liệt. Thiên Long bộ lạc bại cục đã định, này chút Thiên Long đại đế còn tại kiên trì cái gì? Lôi đạo cảm thấy có chút kỳ quái. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lôi đạo cảm thấy chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ cơ hội lại tới. Rất nhanh, lôi đạo đã tìm được nguyên nhân. Tại cái kia mười mấy con đại đế cấp độ Thiên Long sau lưng, có một gốc màu vàng kim tiểu thụ. Mấu chốt là này khỏa màu vàng kim tiểu thụ bên trên, kết xuất mấy chục viên ánh vàng rực rỡ, đỏ rực trái cây, những trái này để cho người ta nhìn một chút đều thèm nhỏ dãi, tựa hồ tràn đầy một cỗ dị hương, một bộ hết sức chân quý bộ dáng. Nhưng mấu chốt là, lôi đạo không biết ta. Lôi đạo mơ hồ cảm thấy này khỏa màu vàng kim tiểu thụ là then chốt, nhưng hết lần này tới lần khác lôi đạo không biết. Chỉ có thể hỏi thăm sư tỷ. Thế là, lôi đạo trực tiếp hướng sư tỷ Thanh Liên chúa tể truyền âm, sư tỷ. Các ngươi một mực tại tiến đánh Thiên Long đại đế tạo thành đại trận, đến tột cùng là vì cái gì? Có phải hay không cây kia màu vàng kim tiểu thụ, cái kia đến tột cùng là bảo bối gì? Lôi đạo. Thanh Liên chúa tể hơi hơi giật mình, nàng thân niệm cũng quét qua, cuối cùng tại dược viên hạ thấy được lôi đạo. Thanh Liên chúa tể sầm mặt lại nói, lôi đạo, ngươi làm sao đều đến dược viên? Nơi này chính là Thiên Long bộ lạc khu vực hạch tâm, tuy tiện đều có thể đụng tới đại chúa tể cấp độ Thiên Long, ngươi không quan trọng một cái đại tôn. Cũng dám tới nơi này, không muốn sống nữa. Hắc hắc, sư tỷ, ta vừa mới tại bên trong ao rồng, tấn thăng thành chúa tể. Bằng vào ta côn bằng thần thể tốc độ, coi như là đại chúa tể cấp độ cường giả cũng đuổi không kịp tốc độ của ta. Ngươi còn đi Long Chỉ. Thanh Liên chúa tể đã không biết nên nói những gì. Long Chỉ, đó là lôi đạo không quan trọng một cái đại tôn có thể đi sao. Nơi đó có thể là Ngưu Ma chúa tể chiến trường, coi như là bọn hắn này chút đỉnh tiêm đại chúa tể, đều phải lẩn tránh xa xa. Lôi đạo ngược lại tốt, lại dám đi Long Chỉ. Mà lại, mấu chốt nhất là lôi đạo thế mà còn sống ra tới rồi. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Thậm chí, lôi đạo còn thu được chỗ tốt, tại bên trong ao rồng gây dựng lại thân thể, thế mà tấn thăng thành chúa tể. Thanh Liên chúa tể thấy hết sức im lặng, nàng thậm chí đều cảm thấy, lôi đạo có phải hay không láo thiên con ruột, có vận khí tốt như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới lôi đạo côn bằng thân thể, liền Thanh Liên chúa tể đều là kinh thán không thôi. Nàng là biết côn bằng thần thể cường hãn, một khi thành tựu chúa tể, như vậy dùng lôi đạo tốc độ, chỉ cần không gặp được vây công, còn thật không có cái gì có thể e ngại, liền đại chúa tể đều đuổi không kịp lôi đạo tốc độ. Mặc dù tại đây hỗn loạn thiên long bộ lạc, lôi đạo thật là có đục nước béo cò năng lực. Nghĩ tới đây, thanh liên chúa tể cũng vẫn là mở miệng nói, xa xôi bên trong cây kia màu vàng kim tiểu thụ gọi thiên long thụ, phía trên những cái kia mấy chục viên trái cây, gọi là hóa long quả. Chính là thiên long bộ lạc căn cơ, một khỏa hóa long quả, có thể làm cho thiên long bộ lạc ở trong sinh ra một tôn phong vương thần ma, thậm chí, nếu như vận khí tốt, còn có thể sinh ra một tôn thiên long đại đế. Mà lại, hóa long quả tác dụng cũng không chỉ có chẳng qua là đối thiên long tộc có ích, trên thực tế đối với chúng ta minh giới tu hành thân thể chúa tể thậm chí đại chúa tể tới nói, cũng có tác dụng rất lớn, gần với long chỉ tác dụng. Long chỉ, chúng ta là không thèm nghĩ nữa, nhưng này hóa long quả, cũng là có thể thử một chút, có thể được đến một hai quả. Lôi đạo hiểu rõ, nguyên lai này chút đỉnh tiêm đại chúa tể đều để mắt tới hóa long quả. Mà hết lần này tới lần khác này chút thiên long đại đế cũng bảo vệ hóa long quả. Đây chính là thiên long bộ lạc căn cơ. Thiên long bộ lạc hai đại trí bảo, long chỉ cùng hóa long quả. Hai món trí bảo này phối hợp sử dụng, thiên long bộ lạc mới có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng như vậy. Ban đầu dùng thiên long bộ lạc thể lượng, lại thêm hai món trí bảo này, nếu như thường phát triển, như vậy thiên long bộ lạc sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Không nói sinh ra thánh nhân, chỉ là thiên long bộ lạc thế lực, cái kia khẳng định có thể trở thành toàn bộ hoang cổ đại lục đứng đầu nhất bộ lạc một trong, bằng không mà nói. Cũng sẽ không bị thánh nhân nguyên ký thác kỳ vọng, chuyên môn dùng để tại bản thành trước mặt ngăn cửa, giám thị bản thành bên trong rất nhiều chúa tể. Chỉ tiếc, hôm nay hóa long chỉ bị Ngưu Ma chúa tể chiếm cứ, nếu như thiên long thụ lại bị cướp, hóa long quả không còn một ngống, cái kia toàn bộ thiên long bộ lạc coi như thật xong, sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại thiên long bộ lạc khẳng định đã được đến tin tức, có hàng loạt những bộ lạc khác cường giả chạy đến trợ giúp thiên long bộ lạc, chỉ cần bọn hắn tại chống đỡ một quãng thời gian, liền có cơ hội bảo vệ thiên long thụ. Nói như vậy, hóa long quả vô cùng chân quý, liền đại chúa tể đều thèm nhỏ dãi. Không sai, đây là đại chúa tể cần nhất bảo vật một trong. Thanh liên chúa tể tựa hồ lập tức thấy được lôi đạo ánh mắt ở trong hừng hực, lôi đạo đây là đối hóa long quả có ý tưởng rồi. Có thể là, hóa long quả bị thiên long đại đế trận pháp bao phủ, liền bọn hắn nhiều như vậy đại chúa tể đều không đánh vào được, huống chi là lôi đạo. Hóa long quả, bảo bối tốt ta, chỉ cần thu được này mấy chục viên hóa long quả. Thậm chí đều không cần ta tự mình đi vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, thả ra tin tức, tự nhiên sẽ có hàng loạt chúa tể thay ta thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, dùng để trao đổi hóa long quả. Lôi đạo trong lòng vô cùng hừng hực. Thanh liên chúa tể vội vàng nhắc nhở, lôi đạo, ngươi đừng làm loạn. Đó là thiên long đại đế đại trận, coi như tốc độ ngươi lại nhanh, một khi xông vào đại trận, tốc độ của ngươi cũng không có một chút tác dụng nào, sẽ bị đại trận cho chấn áp, đến lúc đó ngay cả ta đều không giúp được ngươi. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía cái kia mười mấy tôn thiên long đại đế. Lại là thiên long đại trận sao? A, làm sao một màn này quen thuộc như vậy? Thiên long đại trận, bảo vật, mạnh mẽ chúa tể. Những hình ảnh này, này một cảnh tượng, nhường lôi đạo vô cùng quen thuộc, đây không phải cùng trước đó long trì tình huống không sai biệt lắm sao? Lúc trước tại long trì, cũng là có rất nhiều cường đại thiên long thần ma hợp thành đại trận, thậm chí đem Ngưu Ma chúa tể đều ngăn chặn, Ngưu Ma chúa tể đều nhanh muốn không chịu nổi. Long chỉ cũng là bà bối. Long chỉ, thiên long đại trận, Ngưu Ma chúa tể. Hóa long quả, thiên long đại trận, rất nhiều đại chúa tể. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Xem ra, lại phải ta ra tay. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn luôn cảm giác, tựa hồ chỗ nào đều không thể rời bỏ hắn. Lớn như vậy hoang cổ đại lục, thiếu đi hắn lôi chúa tể, thật đúng là không được. Chương 830, ai dám lấy hạt rẻ trong lò lửa? Duy ta lôi đạo chúa tể. Quen thuộc tình cảnh. Quen thuộc thiên long, quen thuộc chúa tể, thậm chí còn có quen thuộc một màn. Lôi đạo không chút do dự, đối với loại tình huống này, lôi đạo đã có hết sức quen thuộc thao tác xáo lộ. Tiểu hắc. Lôi đạo một tiếng quát khẽ. Lập tức, tiểu hắc ngầm hiểu, hắc quan trong nháy mắt thấu thể mà ra, theo trong cơ thể cương vực bên trong lập tức bay ra. Hắc quan mở ra, lôi đạo hóa thành một đạo lưu quang bay vào hắc quan ở trong. Vụ. Sau một khắc, hắc quan trong nháy mắt bay ra, đột nhiên vọt vào dược viên bên trong. Thậm chí liền rất nhiều thiên long đại đế tạo thành đại trận, cũng bị lôi đạo lập tức vọt vào. Ai dám xông vào đại trận? Một bộ hắc quan. Hiện tại xông vào thiên long đại trận, chẳng phải là muốn chết. Không biết là người nào như thế lô mãng. Rất nhiều đại chúa tể thấy được hắc quan, thế mà lập tức vọt vào thiên long đại trận, trong lúc nhất thời, đều đem ánh mắt đặt ở hắc quan lên. Nhưng đối với hắc quan đến cùng là ai thao túng, rất nhiều đại chúa tể đều không có chú ý. Chỉ có thanh liên đại chúa tể, trong lòng lộn bột một tiếng. Vẻ mặt biến rất khó coi. Nàng toàn trình mắt thấy hết thảy. Là lôi đạo. Lôi đạo chui vào hắc quan, sau đó điều khiển hắc quan bay vào Thiên Long đại trận bên trong. Chẳng qua là, Lôi đạo làm sao dám làm như thế? Lúc này coi như Thanh Liên chúa tể có ý muốn ngăn cản, nàng cũng không thể ra sức, trong vòng Lôi đạo đã điều khiển hắc quan, lập tức bay vào Thiên Long đại trận bên trong. Ầm ầm. Hắc quan từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Thấy cỗ này hắc quan, Minh Giới các chúa tể hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng những Thiên Long đó đại đế, trong đó có 9 vị Thiên Long đại đế lại vẻ mặt đột nhiên nhất biến, gần như kêu lên nói, tại sao lại là cái này đáng giận vực ngoại thiên ma? Này 9 vị Thiên Long đại đế, đối với cỗ này hắc quan hiểu quá rồi, thậm chí, bọn hắn đều có thê thảm nhất chi nhớ. Liên là cỗ này hắc quan chủ nhân, cái kia đáng giận vực ngoại thiên ma, nhúng tay long chỉ bên trong Thiên Long đại trận, kết quả dẫn đến Thiên Long đại trận bị phá, thất bại trong gắng sức, ngược lại bị Ngưu Ma chúa tể giết ngược lại. Mà bây giờ, một màn này tựa hồ lại đang tái diễn, lại là cỗ này hắc quan xuất hiện, chẳng phải là biểu thị bọn hắn thất bại. Nhanh, nhanh lên đem Hóa Long quả đều hái xuống, sau đó lập tức đi. Hóa Long quả còn không có triệt để thành thục, hiện tại hái xuống tổn thất quá lớn, muốn không lại chờ chờ. Có lẽ viện quân rất nhanh liền đến, đây là vĩ đại thánh nhân Nguyên tự mình nói với chúng ta, không có sai. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi vĩ đại thánh nhân Nguyên, nhưng cái này đáng giận vực ngoại thiên ma đến, liền là hắn để cho chúng ta tại Long Chỉ bố trí thất bại trong gang tấc, bằng không, thế cục làm sao lại chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Cái gì? Chính là cái này vực ngoại thiên ma hủy Long Chỉ. Đáng chết, cái này vực ngoại thiên ma thật là đáng chết ta. Hủy Long Chỉ bố trí, để cho chúng ta vô phương chém giết Ngưu Ma chúa tể, cho nên mới sẽ rơi xuống chật vật như thế mức độ. Bất quá, Hóa Long quả hiện tại lấy xuống, tổn thất lớn hơn rồi, hắn không phải liền là một cái vực ngoại thiên ma sao? Coi như doanh không phá hắn bảo vật, chúng ta cũng có thể lợi dụng trận pháp đem giam cầm lại, khiến cho hắn nửa bước khó đi, này không được sao? Không sai, giam cầm hắn, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Trong lúc nhất thời, này chút Thiên Long đại đế tựa hồ tìm được biện pháp mới. Ầm ầm. Thế là, rất nhiều Thiên Long đại đế phát động trận pháp công kích, đánh vào hắc quan phía trên. Chẳng qua là, cùng Long Trì lúc một dạng, Lôi đạo hắc quan liền một đạo ấn ký đều không có để lại. Một màn này, cũng làm cho ở đây hết thảy chúa tể cùng Thiên Long cũng nhịn không được biến sắc. Vừa rồi nghe những Thiên Long đó nói, liền là cỗ này hắc quan chủ nhân, hỏng Thiên Long đại đế bố trí, nhường Ngưu Ma chúa tể chiếm lấy Long Chỉ. Giống như là như thế này. Chẳng lẽ hắc quan bên trong là một vị đỉnh tiêm đại chúa tể, so sánh Ngưu Ma chúa tể đỉnh tiêm đại chúa tể. Bất kể nói thế nào, hắc quan xuất hiện là một cái biến số. Trước mắt này chút Thiên Long mong muốn cầm cố lại hắc quan, cái kia liền không thể để bọn hắn như hoan, nguyện, chúng ta cùng một chỗ phát lực, kiểm chế lại Thiên Long đại trận lực lượng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại chúa tể cũng bắt đầu phát lực. Bọn hắn cũng không đốc, tự nhiên biết hiện tại phải phối hợp hắc quan chủ nhân hành động, thậm chí, bọn hắn cũng đem hắc quan chủ nhân coi là thế cục thay đổi nhân vật mấu chốt, đối nó ký thác rất lớn, kỳ vọng cao. Chỉ có Thanh Liên chúa tể khỏe miệng có chút co lại. Nàng do dự, có phải hay không nên nói ra Lôi đạo thân phận? Hắc quan chủ nhân, vẹn vẹn chỉ là vừa mới tấn thăng chúa tể a, bọn hắn như thế một đoàn đỉnh tiêm đại chúa tể, đem hy vọng ký thác vào một cái vừa mới thành tựu chúa tể nhân thân bên trên, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi? Bất quá, Thanh Liên chúa tể cuối cùng vẫn không nói lời nào. Lôi đạo đã tham dự trận chiến đấu này, vậy bây giờ hết thảy chúa tể liền nên đồng tâm hiệp lực, bằng không mà nói, liền thật không có hy vọng đánh vỡ Thiên Long đại trận. Theo các chúa tể phát lực, lập tức, Thiên Long đại đế nhóm áp lực rất lớn. Bọn hắn muốn phân ra rất lớn một bộ phận lực lượng tới cầm cố lại hắc quan, nhưng theo chúa tể phát lực, bọn hắn không thể không phân ra một bộ phận lực lượng, điều này sẽ đưa đến giam cầm hắc quan lực lượng yếu bớt. Tiểu Hắc, Lôi đạo trong lòng cũng là rất tỉnh táo. Thấy loại tình huống này, Tiểu Hắc trong nháy mắt phát lực. Ông, sau một khắc, hắc quan rung động dữ dội, cố gắng muốn tránh thoát ra Thiên Long đại trận trói buộc, nhưng lần này, Thiên Long đại đế nhóm gắt gao áp chế hắc quan, cũng không công kích hắc quan, chẳng qua là tận lực trói buộc chặt hắc quan. Cho dù là Tiểu Hắc, trong lúc nhất thời thế mà cũng khó có thể thoát khỏi đại trận trói buộc. Lôi đạo tại hắc quan bên trong, có thể tạm thời ngăn cản được bên trong tử khí ăn mòn, nhưng không thể thời gian dài ở tại hắc quan ở trong. Tiểu Hắc, vận dụng bất tử bản nguyên châu, dù cho đem bất tử bản nguyên châu hao hết, cũng muốn vọt tới Thiên Long thụ xuống. Lôi đạo khẽ cắn răng, lập tức mệnh lệnh Tiểu Hắc. Đúng, chủ nhân. Tiểu Hắc cũng biết, bất tử bản nguyên châu cơ hồ tương đương tại hắc quan nguồn năng lượng, hơn nữa còn là duy nhất một lần, một khi tiêu hao sau sẽ rất khó bổ sung lại. Bất quá, hiện tại Lôi đạo ra lệnh, như vậy Tiểu Hắc cũng không có cái gì lo lắng. Vâng. Sau một khắc, một tầng tử khí bọc lại hắc quan, tử khí tăng vọt, theo hắc quan bên trong bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Hưu. Sau một khắc, hắc quan liền như là một nhánh tên rời cung, lao ra tại chỗ, trong chớp mắt liền đã đi tới Thiên Long thụ xuống. Nhanh, nhanh lấy xuống Hóa Long quả. Có Thiên Long đại đế la lớn. Chẳng qua là, đã muộn. Theo hắc quan đi tới Thiên Long thụ dưới, ngay sau đó, một cái tay liền theo hắc quan bên trong đưa ra ngoài, theo sau bàn tay nên phòng biến dài, trong chớp mắt liền biến thành một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn, hướng phía Thiên Long thụ ra sức vồ một cái. Mấy chục viên Hóa Long quả, trong khoảnh khắc liền đã biến mất không thấy bóng dáng, bị bàn tay lớn bắt được trong tay. Vung xuống Hóa Long quả. Những cái kia đỉnh tiêm Thiên Long đại đế nhóm, từng cái vô cùng phẫn nộ, sát cơ nghiêm nghị. Chẳng qua là, gần nhất một tôn đỉnh tiêm Thiên Long đại đế, cũng khoảng cách hắc quan có khoảng cách nhất định. Cho dù công kích, Lôi đạo đã một lần nữa rút tay trở về tới đen trong quan. Hóa Long quả tới tay, lập tức rút lui. Lôi đạo lần này có thể coi là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Này chút Thiên Long rõ ràng cũng thay đổi thông minh, không công kích hắc quan, mà là cầm cố lại hắc quan. Một khi thời gian dài, Lôi đạo cũng chịu không được hắc quan bên trong tử khí. Thật muốn cho đến lúc đó, liền Lôi đạo đều sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Lôi đạo cũng càng thêm cẩn thận, hắn thật sâu biết, tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào. Sau một khắc, hắc quan lại bị giam cầm ở. Mấy tôn đỉnh tiêm Thiên Long đại đế, đã chịu không được, đi thẳng tới hắc quan bên người, thậm chí liều lĩnh, cố gắng muốn mở ra hắc quan. Chẳng qua là, không dùng, không có tiểu hắc, này chút Thiên Long đại đế căn bản là vô phương mở ra hắc quan. Bất quá, cứ như vậy, Lôi đạo liền thật bị nhốt rồi. Muốn không muốn rời đi hắc quan. Chẳng qua là, ta có thể chống đỡ được mấy tôn đỉnh tiêm đại đế vây công sao. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Kỳ thật càng then chốt chính là Thiên Long đại trận còn không có phá mất. Một khi Lôi đạo rời đi hắc quan, cái kia lúc nào cũng có thể bị Thiên Long đại trận cho vây khốn, đến lúc đó Lôi đạo có thể liền phiền toái. Hắn lại tốc độ nhanh cũng không thi triển ra được. Ầm ầm. Đương nhiên, một hồi đất rung núi chuyển, nguyên lai rất nhiều chúa tể lợi dụng Thiên Long đại đế phân tâm cơ hội, nhất cử hành phá Thiên Long đại trận. Lập tức, rất nhiều Thiên Long đại đế đều mặt xám như tro, thậm chí từng cái đều hung tợn nhìn chằm chằm hắc quan. Liên là cỗ này hắc quan, để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Long chỉ, Thiên Long thụ đều bởi vì cỗ này hắc quan mà bị những cái kia vực ngoại thiên ma cho cướp đi. Đáng chết. Đáng tiếc chúng ta vô phương dung chuyển cỗ này hắc quan, bằng không, coi như là kéo cũng muốn đem hắc quan kéo đi, đến lúc đó hiến cho vĩ đại thánh nhân nguyên, xem một chút hắc quan bên trong vực ngoại thiên ma còn có thể trốn bao lâu. Đáng tiếc, hiện tại lại không đi liền không còn kịp rồi. Rất nhiều Thiên Long đại đế, hiện tại cũng biết đại thế đã mất. Liên Hóa Long quả đều bị càn quét không còn, bọn hắn còn có cái gì có thể lưu luyến. Hiện tại chỉ có thể đi, bằng không mà nói, lưu tại nơi này liền là hy sinh vô ích. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù cho không cam tâm nữa, lúc này cũng chỉ có thể đi. Theo rất nhiều Thiên Long đại đế rời đi, rất nhiều chúa tể đều hướng phía hắc quan bay tới. Bất quá, Lôi đạo tại hắc quan bên trong cũng biết bên ngoài nhất cử nhất động. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi, lập tức liền bay ra hắc quan. Vụ. Thậm chí liền bóng người đều không có thấy rõ, Lôi đạo đã đi tới Thiên Long thụ bên cạnh. Chư vị, này khỏa Thiên Long thụ, Lôi mỗ liền thu nhận. Nói xong, Lôi đạo trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, đem phương viên mấy chục trượng địa phương, liền cây mang bùn đất, hết thể đều Nazi. Dùng hiện tại Lôi đạo chúa tể lực lượng, Nazi không quan trọng một gốc Thiên Long thụ, tự nhiên là dễ dàng. Cái gì? Chẳng qua là một tôn chúa tể. Chúa tể khí tức, không sai. Cái này, đây không phải Lôi đại tôn sao? Hiện tại thành chúa tể. Lôi đại tôn. Vị kia thủy tổ không đệ tử, đấu giá khắp huyết bảo thụ Lôi đại tôn. A hắn trực tiếp mang đi Thiên Long thụ, tăng thêm Hóa Long quả, Lôi chúa tể đây là lại muốn lập lại chiêu cũ, một lần nữa đấu giá Thiên Long thụ cùng Hóa Long quả sao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúa tể đều phản ứng lại, trong ánh mắt đều biến có chút bất thiện. Dưới con mắt mọi người, rất nhiều chúa tể tự nhiên không dám giết Lôi đạo, dù sao cũng là thủy tổ đệ tử. Nhưng nhường Lôi đạo lưu lại Thiên Long thụ, tựa hồ vẫn là có khả năng. Thiên Long thụ, đây cũng là bảo vật A. Chư vị, Long chỉ còn có thể sử dụng. Chư vị lại như thế tiếp tục trì hoãn, liền lòng chỉ cũng bị mất. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười, sau khi nói xong, cả người nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại dược viên bên trong. Luận tốc độ, hiện tại liền đỉnh tiêm đại chúa tể đều hưu muốn đuổi theo Lôi đạo, dù cho mang theo một gốc Thiên Long thụ cũng giống như vậy. Đi rồi. Đuổi không kịp, tốc độ quá nhanh. Lôi đạo một cái vừa mới tấn thăng chúa tể, lại dám tham dự vào Thiên Long thụ tranh đoạt, tại như vậy nhiều ngày Long đại đế. Đỉnh tiêm đại chúa tể dưới mí mắt cướp đi Hóa Long quả cùng Thiên Long thụ, này thật đúng là lấy hạt rẻ trong lò lửa a. Nhưng Lôi chúa tể thành công, nếu như ta không có đoán sai, lôi chúa tể tu luyện côn bằng tộc pháp môn. Lúc trước thủy tổ không tự mình ra tay tiêu diệt côn bằng tộc, sao lại không có để lại côn bằng tộc pháp môn? Lôi chúa tể dùng côn bằng tộc pháp môn tấn thăng chúa tể, tốc độ cử thế vô song, đỉnh tiêm đại chúa tể đều đuổi không kịp. Nếu như không có bị vây công, người đó đều không cản được lôi chúa tể. Thôi, thôi, không nghĩ tới chúng ta làm to chuyện, liều sống liều chết, kết quả lại tiện nghi lôi chúa tể. Đúng, lôi chúa tể trước khi đi nói Long Trì, tại bên trong ao rồng, chúng ta còn có cơ hội gây dựng lại thân thể. Long Trì bị Ngưu Ma chúa tể đoạt được, Ngưu Ma chúa tể đã là đỉnh tiêm đại chúa tể, hắn sử dụng một lần Long Trì trên cơ bản liền vô dụng, chúng ta đến nhanh đi. Đúng, Long Trì luôn không khả năng bị Ngưu Ma chúa tể mang đi đi, chúng ta còn có cơ hội, nhanh đi Long Trì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúa tể, đại chúa tể, đều dồn dập rời đi dược viên, hướng phía Long Trì tiến đến. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng lấy, Ngưu Ma chúa tể tốt xấu có một chút đỉnh tiêm đại chúa tể tiết tháo, không muốn mang đi Long Trì, bằng không mà nói, bọn hắn lần này quyết đấu sinh tử đã có thể không thu hoạch được gì. Chẳng qua là, khi bọn hắn chạy tới Long Trì lúc, đông nhiên liền nghe đến một hồi thanh âm. Ầm ầm. Lập tức, một tòa thật to Long Trì, bị Ngưu Ma chúa tể mạnh mẽ na di đến trên không, sau đó tại một hồi trong tiếng cười sang sảng, phá không mà đi. Ha ha ha. Người nào nghĩ muốn nhờ Long Trì gây dựng lại thân thể, tới bản thành tìm bản tọa, nhớ kỹ mang đủ bảo bối. Ngưu Ma chúa tể thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên hai. Rất nhiều chúa tể hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ vô cùng đắng chát, cũng không biết nên nói cái gì. Đã nói xong đỉnh tiêm đại chúa tể cẩn thận đâu? Đã nói xong Ngưu Ma chúa tể tiết tháo đâu? Làm sao hiện tại từng cái, đều học theo, đều giống như lôi chúa tể, đây là những nơi đi qua, càn quét không còn, một kiện bảo vật cũng không dư thừa. Long Chỉ không có, Thiên Long Thụ không có, Hóa Long Quả cũng mất, bọn hắn những chúa tể này, đại chúa tể, liều mạng đi vào Thiên Long Bộ Lạc, này là vì cái gì? Đúng, còn có dược viên, ai cũng đừng tìm bản tòa đoạn, dược viên này, bản tòa muốn. Lập tức, hết thảy chúa tể, đại chúa tể, đem tầm mắt một lần nữa thả về tới dược viên lên. Một trận tranh đoạt, không thể tránh được. Chương 831, lôi chúa tể trở về, lòng người không cổ a. Bàn thành, đã trống rỗng, đại bộ phận chúa tể. Đại chúa tể đều đã rời đi. Bất quá, vẫn như cũ còn có một số chúa tể hoặc là đại chúa tể tại bản thành bên trong tinh tu. Đối với Thiên Long Bộ Lạc sự tình, bản thành bên trong chúa tể, đại chúa tể cũng chắc chắn sẽ không có nghe nói, tương phản, bọn hắn đều nghe nói, chẳng qua là, món kia vô cùng oanh động việc lớn, bọn hắn đều cắt có một ít nguyên nhân không có tham dự thôi. Hiện tại, bọn hắn liền đang hỏi thăm lấy theo Thiên Long Bộ Lạc chuyển đến tin tức mới nhất. Chẳng qua là, cho dù là tin tức mới nhất, cũng có một chút trì hoãn, rất nhiều chúa tể đối với Thiên Long Bộ Lạc sự tình, cũng còn không có một cái nào trực quan hiểu rõ. Vụ. Đông nhiên, bàn thành bên trong người tu hành, thấy bầu trời xa xăm, mơ hồ có một cây nhỏ, mang theo mảng lớn bùn đất, thoạt nhìn liền phảng phất một tòa núi nhỏ, thẳng hướng lấy bàn thành bay tới. Cái kia, đó là Lôi Đại Tôn. Không, không phải Đại Tôn, là chúa tể, Lôi Đại Tôn được cơ duyên, đã thành tựu chúa tể. Tin tức mới vừa nhận được. Lôi chúa tể xông vào Thiên Long đại trận bên trong, tại rất nhiều Thiên Long đại đế, đại chúa tể dưới mí mắt, quét sạch mấy chục viên Hóa Long quả. Đâu chỉ Hóa Long quả? Nếu như ta không nhìn lầm, gốc cây kia hẳn là trong truyền thuyết Thiên Long Bộ Lạc Thiên Long thụ a. Thật, thật chính là Thiên Long thụ. Lôi chúa tể lần trước đem khắp huyết bảo thụ nhổ tận gốc, mang về bản thành, cử hành một trận thật lớn đấu giá hội, đến nay còn tại truyền tụng lấy. Hiện tại lại nhổ tận gốc, mang về một khỏa Thiên Long thụ. Lôi chúa tể thật đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền một tiếng hót lên làm kinh người a. Lúc này mới ngắn ngủi ra ngoài hai lần, một lần khắp huyết bảo thụ, một lần thiên long thụ, cái này. Này để cho chúng ta này chút ngây người mấy ngàn năm chúa tể, đại chúa tể mặt mũi ở đâu. Rất nhiều bàn thành chúa tể đỏ ngầu cả mắt. Đó là thật đỏ. Dù sao, đó là thiên long thụ a. Không giống với khắp huyết bảo thụ, chỉ có thể cho chúa tể sau lưng chủng tộc hoặc là thế lực, này thiên long thụ kết xuất hóa long quả. Là có thể làm cho chúa tể, đại chúa tể thân thể đều tăng lên vô thượng bảo vật a. Đừng nói chỉnh khỏa thiên long thụ, coi như là một khỏa hóa long quả, cái kia đều là không tầm thường thu hoạch. Mà bây giờ, lôi đạo không chỉ cầm trở về chỉnh khỏa thiên long thụ, thậm chí còn quét sạch mấy chục viên hóa long quả, nhường rất nhiều đại chúa tể thậm chí đều không nhịn được muốn đoạt một thanh lôi đạo. Đương nhiên, bọn hắn cũng là ngẫm lại thôi. Hiện tại lôi đạo đã về tới bàn thành, tại bàn thành bên trong, thủy tổ giám sát hết thảy, ai dám càng rỡ. Mà lại lôi đạo vẫn là thủy tổ đệ tử, có tầng này thân phận tại, trở về bàn thành, ai cũng không làm gì được lôi đạo. Huống chi, hiện tại lôi đạo đã xưa đâu bằng nay. Căn cứ Thiên Long bộ lạc truyền về tin tức, Lôi đạo thành tiểu chúa tể về sau, tốc độ đặc biệt nhanh, thậm chí có thể xưng cử thế vô song. Cho dù là đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể, không có một cái nào có thể đuổi theo kịp Lôi đạo tốc độ. Chỉ là cái tốc độ này, chỉ cần không xa vào đến vây công bên trong, Lôi đạo ngay tại Hoang Cổ đại lục có khả năng tới lui tự nhiên, lập vu không thay đổi chỗ. Bây giờ Lôi đạo đã không còn là bừa bãi không tên, hoặc là có khả năng mặc người bắt chẹt, càng không phải là chỉ dựa vào thủy tổ đệ tử tên tuổi, Lôi đạo thực lực đã có thể cho hắn chân chính tại bản thành dừng chân. Đương nhiên, phần lớn chúa tể vẫn là vô cùng hâm mộ Lôi đạo, hai lần ra ngoài, hai lần thu hoạch khổng lồ, khả năng vượt qua bọn hắn mấy ngàn năm tại Hoang Cổ đại lục thu hoạch. Không hâm mộ, đó là không có khả năng, nhưng cũng chỉ thế thôi, bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể hâm mộ Lôi đạo vật khí. Hô. Đương nhiên, đằng trước phảng phất có to lớn tiếng gió thổi truyền đến, ngay sau đó, bầu trời đều giống như lập tức đen lại, mơ hồ trong đó giống như có một tòa ngọn núi khổng lồ cấp tốc hướng phía bản thành bay tới. Đó là mỏm núi, tòa thứ nhất mỏm núi. Không, không phải mỏm núi, không có mỏm núi khổng lồ như vậy, ngược lại giống như là một cái ao. Ao. Ai sẽ na di lấy một tòa ao? Ngoa tạo, cái kia. Đó không phải là Ngưu Ma chúa tể sao? Hán. Hán khiên ao, chẳng lẽ là Long Chỉ? Long Chỉ, Thiên Long bộ lạc Long Chỉ. Đây chính là Ngưu Ma chúa tể à, đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, thủy tổ phía dưới mạnh nhất đỉnh tiêm đại chúa tể một trong. Làm sao hiện tại cũng học Lôi chúa tể một dạng, trực tiếp khiêng Long Chỉ liền trở lại rồi. Tin tức truyền về, rất nhiều chúa tể đều tại đau lòng như góc. Tập tục biến, lòng người không cổ, hiện tại chúa tể, đại chúa tể, cả đám đều biến tham lam, ngông qua nhổ lông. Đường đường như ma chúa tể, không phải toàn tâm toàn ý trùng kích thủy tổ sao. Làm sao chính mình sử dụng Long Chỉ, còn đem Long Chỉ cho trực tiếp Nazi, mang về bản thành rồi. Nghe nói như ma chúa tể đã buông lời, Long Chỉ có khả năng sử dụng. Nhưng muốn xuất ra nhường Ngưu Ma Chúa Tể hài lòng bảo vật. Trước kia Ngưu Ma Chúa Tể có thể không phải như vậy, làm sao đều biến thành dạng này. Nhất định là Lôi Chúa Tể làm hư bản thành tập tụ. Rất nhiều Chúa Tể đều lắc đầu, một bộ vô cùng cảm thán, đau lòng nhức óc bộ dáng. Bọn hắn thật chính là đau lòng nhức óc à, Ngưu Ma Chúa Tể đem Long Chỉ đều trực tiếp khiêng trở về, vậy bọn hắn về sau còn thế nào miễn phí dùng thử Long Chỉ? Căn bản không có khả năng a. Về sau các Chúa Tể muốn dùng thử Long Chỉ, gây dựng lại thân thể, cái kia đều phải trả giá cao đại giới, theo Ngưu Ma chúa tể trong tay đổi lấy tiến vào Long Chỉ cơ hội. Ngẫm lại đều đau lòng a. Lòng người không cổ, tập tục phá hỏng a. Đương nhiên, vô luận các chúa tể làm sao kêu rên, làm sao cảm thán lòng người không cổ, đều không thể cải biến Long Chỉ bị Ngưu Ma chúa tể khiêng trở về bản thành sự thật. Lôi đạo tự nhiên cũng nhìn thấy phía sau ao rồng kia, thậm chí hắn còn đặc biệt ngừng lại, gương mặt hâm mộ. Long Chỉ à, kỳ thật ta cũng muốn vác đi Long Chỉ. Chẳng qua là Long Chỉ lớn như vậy, ta nếu là khiêng Long Chỉ, tốc độ đã có thể chậm lại, không nhất định có thể an toàn trở lại bản thành. Vẫn là Ngưu Ma chúa tể lợi hại, hắn khiêng Long Chỉ, ai dám nghi cách. Lôi đạo là thật hâm mộ. Hắn có thể là cái thứ nhất tiến vào Long Chỉ minh giới người tu hành, thậm chí hắn còn tại Long Chỉ ở trong đột phá thành chúa tể. Đây là đại cơ duyên, nhưng càng lớn cơ duyên, nhưng thật ra là đem Long Chỉ cho mang đi. Chỉ tiếc, Lôi đạo không có thực lực như vậy. Bằng không mà nói, Thiên Long Thụ, Hóa Long Quả cùng với Long Chỉ, Lôi Đạo là một cái đều không muốn buông tha. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo lại chỉ có thể mang về Hóa Long Quả cùng với Thiên Long Thụ, hắn không có Ngưu Ma Chúa Tể như vậy trấn áp hết thể thực lực, cũng chỉ có thể từ bỏ Long Chỉ. Rất nhanh, Ngưu Ma Chúa Tể cũng quay trở về bản thành, hắn thậm chí còn chứng kiến trước mặt Lôi Đạo. Giờ phút này, hai người nhìn nhau một cái. Lôi Chúa Tể, ngươi Thiên Long Thụ không sai, xem ra lần này Lôi Chúa Tể thu hoạch tương đối khá. Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi Long Chỉ nhưng so với ta Thiên Long Thụ chân quý nhiều, chậc chậc, thật sự là hâm mộ Ngưu Ma Chúa Tể a, cũng chỉ có Ngưu Ma Chúa Tể thủy tổ phía dưới mạnh nhất chúa tể một trong, mới có thể dây an toàn hồi trở lại Long Chỉ. Ha ha, Lôi Chúa Tể cũng không tệ, không chỉ có Thiên Long Thụ, liền mấy chục viên Hóa Long Quả đều càn quét không còn. Thiên Long Bộ Lạc hai đại trí bảo một trong Thiên Long Thụ, vậy cũng vô cùng chân quý, không kém hơn Long Chỉ. Ngưu Ma Chúa Tể khiêm tốn, Long Chỉ có thể mạnh hơn Thiên Long Thụ nhiều. Lôi chúa tể quá khen rồi, mà lại ta cũng là học được Lôi chúa tể, bằng không, ta cũng sẽ không nghĩ tới đem Long Chỉ mang về bản thành. Ồ, là thế này phải không? Cái kia Ngưu Ma chúa tể về sau có thể phải chú ý, này chút chân quý trí bảo cũng không thể đặt ở Hoang Cổ đại lục, bỏ lỡ một kiện đều là tội ác. Đúng vậy a, ta về sau sẽ không bao giờ lại từ bỏ một kiện trí bảo. Lần này còn nhờ vào Ngưu Ma chúa tể, bằng không ta cũng không cách nào bình yên tiến vào Long Chỉ, thành tựu cuối cùng chúa tể. Lôi chúa tể không cần khách khí như thế. Lần này ta vẫn phải thật tốt cảm tạ lôi chúa tể, nếu không có lôi chúa tể phá vỡ thiên long bộ lạc trận pháp, chỉ sợ ta cũng không cách nào chém giết cái kia ba đầu lao nê thu, càng không cách nào thu hoạch được ao rồng này. Hai người bỗng nhiên lẫn nhau cười một tiếng, thế mà đều có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Nếu không phải hai người đều khiêng bảo vật chân quý, thực sự không tiện, chỉ sợ đều hận không thể ngồi xuống trao đổi một chút đoạt bảo tâm đắc rồi. Ha ha ha, ta còn không có hưởng qua hóa long quả mùi vị, không biết là có hay không như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Hóa long quả. Cái kia lại cực kỳ đơn giản, chờ ta thu xếp tốt thiên long thụ, liền mang theo hóa long quả đi bái phỏng Ngưu Ma chúa tể, thuận tiện cũng lại muốn tiến vào long trì, nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu một chút long trì huyền bí. Không có vấn đề, lôi chúa tể cứ tới, long trì nhường ngươi ngâm cái đủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ngay tại bản thành mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hướng phía động phủ của mình bay đi. Bản thành bên trong rất nhiều chúa tể, nhìn xem một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm, một chút chúa tể càng là hận đến nghiến răng. Lôi đạo cùng Ngưu Ma chúa tể, một vị nắm trong tay hóa long quả, một vị nắm trong tay long trì. Về sau không dám là hóa long quả vẫn là long trì, bản thành chúa tể, đại chúa tể nhóm muốn có được hoặc là sử dụng long trì, vậy khẳng định đều phải trả một cái giá thật là lớn. Thậm chí một chút chúa tể đều cảm thấy, lôi đạo cùng Ngưu Ma chúa tể, chỉ sợ cùng một ruột, đơn giản không biết xấu hổ, đây là ngông qua nhổ lông, đem đồ tốt đều một mẻ hốt gọn, không cho bọn hắn lưu một cơ hội nhỏ nhoi a. Thôi, thôi, ta phải nhanh đi bái phỏng Ngưu Ma chúa tể, có lẽ khẽ cắn môi, có thể đi vào lòng chỉ một lần. Đúng đúng đúng, đến nhanh đi, bên trong ao rồng năng lượng cũng sẽ càng hăng càng ít, không có thiên long bộ lạc duy trì, về sau long chỉ cuối cùng sẽ tan biến, hiện tại đi trước hưởng thụ. Bằng không, về sau nghị sử dụng long chỉ đều không có cơ hội. Long chỉ muốn đi một lần, bất quá hóa long quả cũng không thể bỏ qua a, vẫn là đi trước tìm lôi chúa tể, nếu như có thể mua được một khỏa hóa long quả, vậy liền quá mỹ diệu. Hóa long quả thêm long chỉ, lo gì thực lực của ta không thể càng tiến một bước. Nói không chừng đều có cơ hội thành tựu đại chúa tể. Bản tọa cũng không chỉ muốn hóa long quả, thiên long thụ cũng muốn. Thôi, hóa long quả, long chỉ, hai món chí bảo này một cái đều không thể thiếu. Lần này xem ra chỉ có thể bị lôi chúa tể cùng Ngưu Ma chúa tể hung hăng làm thịt một đao. Rất nhiều các chúa tể đều đau lòng nhức óc, cảm thán lòng người không cổ, tập tục làm hỏng. Trong miệng nói xong không muốn, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Từng cái đều nắm lấy cơ hội không có chút gì do dự, nhanh chóng hướng phía lôi đạo cùng với Ngưu Ma chúa tể động phủ tiến đến. Tới trước được trước, đi trễ, khả năng liền cơ hội cũng không có. Đối mặt hóa long quả cùng với long trì trí bảo như thế. Dù cho biết rõ sẽ bị hung hăng làm thịt một đao, vậy cũng vui vẻ chịu đựng, không oán không hối. Chương 832, bàn thành hai cái đao, một thanh lôi nhất đao, một thanh châu một đao. Thật là thơm. Lôi đạo động phủ trong mật thất, trưng bày lít nha lít nhít mấy chục viên hóa long quả, theo hóa long quả bên trên tán phát ra một cỗ dị hương, để cho người ta ngửi đều thấy tâm thần thanh thản. Thậm chí, liền lôi đạo côn bằng thần thể đều tại dục dịch. Không biết này chút hóa long quả muốn ăn bao nhiêu viên. Mới có thể để cho ta côn bằng thần thể càng tiến một bước, đem bất tử không minh công tu luyện tới đại thành. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Hắn đang do dự, có phải hay không đem này chút hóa long quả đều nuốt, sau đó tu luyện bất tử không minh công, có thể đến đại thành mức độ. Chẳng qua là, suy nghĩ một chút, lôi đạo cuối cùng không có biến thành hành động. Quá không đáng tin cậy. Mặc dù hóa long quả hiệu quả kinh người, có thể đối thân thể người tu luyện có trợ giúp thật lớn, nhưng đối lôi đạo tới nói, hắn cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào ngoại vật người tu luyện, hắn dựa vào chính là mình. Bởi vậy, đối với dùng hóa long quả tu luyện, lôi đạo vẫn là càng có khuynh hướng dùng dị năng trực tiếp tăng lên bất tử không minh công, như thế cũng không có thất bại khả năng. Chẳng qua là, muốn đem bất tử không minh công từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành, khả năng hao phí tuổi thọ hơi nhiều. Có hay không tiêu hao 1 tỷ tuổi thọ mệnh, tăng lên bất tử không minh công đến đại thành. Lôi đạo nhìn thoáng qua bất tử không minh công. Từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành, cần dòng dã 1 tỷ tuổi thọ mệnh, đơn giản khủng bố. Bất quá, lôi đạo cũng không thèm để ý. 1 tỷ năm, thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều, nhưng dùng hiện tại lôi đạo thân phận, địa vị, kỳ thật thu hoạch được 1 tỷ tuổi thọ mệnh cũng không tính quá khó khăn. Mà lại, lôi đạo cũng không nóng nảy tăng lên côn bằng thân thể, dù cho đem bất tử không minh công tăng lên tới đại thành, cũng không cách nào nhường lôi đạo thực lực có chất thuế biến. Nhiều nhất, chẳng qua là nhường lôi đạo tốc độ càng nhanh. Càng thêm không thể tưởng tượng, đây chỉ là dạy hoa trên gấm, xa xa không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dù sao, dùng hiện tại lôi đạo côn bằng thần thể tốc độ, kỳ thật tại hoàng cổ đại lục đã đủ. Đỉnh tiêm đại đế đều đuổi không kịp lôi đạo tốc độ, bởi vậy, lôi đạo cũng liền không như vậy bức thiết tăng lên côn bằng thần thể. Mà lại, nếu như lôi đạo đem này mấy chục viên hóa long quả đổi thành kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, lại có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ? Ít nhất cũng cần phải tại vài ước năm trên dưới. Suy nghĩ một chút, lôi đạo cuối cùng vẫn nhìn xuống, không có đem hóa long quả nuốt vào. Hóa long quả, thiên long thụ. Lôi đạo kiểm lại một chút thu hoạch của chuyến này, kỳ thật cũng chỉ có hóa long quả cùng thiên long thụ. Ban đầu lôi đạo còn có cơ hội đi thiên long bộ lạc vơ vét một phen, dù sao thiên long bộ lạc đã bị triệt để đánh tan, có thể tùy ý vơ vét. Nhưng lôi đạo đã thu được hóa long quả cùng thiên long thụ, bởi vậy, dứt khoát cũng là trước tiên phản hồi bản thành. Người không thể quá tham lam. Có thiên long thụ cùng hóa long quả, đã đầy đủ, đây chính là thiên long bộ lạc chân quý nhất hai loại trí bảo, lôi đạo có thể thu hoạch được một trong số đó, đã phi thường hài lòng. Xem ra, vẫn là đến đấu giá. Lôi đạo trong lòng quyết định chủ ý, thế là lập tức bắt đầu chuẩn bị. Quy củ cũ, thả ra tin tức, một tháng sau tại động phủ của ta bên trong, cử hành hóa long quả đấu giá hội, vẫn là dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật làm chủ. Lôi đạo suy nghĩ một chút, bắt đầu để cho người ta giải tin tức. Mà lại, lần này lôi đạo chỉ nhắc tới đến đấu giá hóa long quả, mà mảy may không đề cập tới đấu giá thiên long thụ. Trên thực tế đây là lôi đạo có chút hoài nghi bản thành bên trong rất nhiều chúa tể sức mua. Dù sao, lần trước lôi đạo thu được 108 viên trường sinh châu cùng với một thùng bất lão tuyển, trên cơ bản đã ép khô bản thành chúa tể. Hiện tại bản thành bên trong chúa tể còn có thể xuất ra vật gì tốt. Thiên long thụ không thể so khắp huyết bảo thụ kém, thậm chí còn muốn càng thêm chân quý. Hiện tại xuất ra đi đấu giá, có thể đấu giá vật gì tốt. Bởi vậy, lôi đạo cũng không định hiện tại liền đấu giá thiên long thụ, mà là muốn chờ một đoạn thời gian. Trước đấu giá hóa long quả, mới có thể lợi ích tốt nhất sử dụng. Ai, xem ra một tòa bàn thành, trên cơ bản cũng cứ như vậy. Những chúa tể này, đại chúa tể, ngàn vạn chúa tể tại hoang cổ đại lục ngốc vô số năm, xem ra cũng không có đạt được cái gì quá nhiều đồ tốt nha, muốn hay không đi thương thành nhìn một chút. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn hiện tại đã có chút chướng mắt bản thành điểm này vô liếng. Nhiều như vậy chúa tể, đại chúa tể, nhiều năm như vậy lấy được đồ tốt, thế mà ít như vậy. Ngược lại lôi đạo cảm thấy, những chúa tể này, đại chúa tể rất nghèo, ít nhất, hẳn là mua không nổi trong tay hắn này khỏa thiên long thụ. Nếu như là chúa tể khác nghe được lôi đạo lời nói này, không biết có thể hay không thổ huyết mà chết. Có lẽ lôi đạo nói có đạo lý. Nhưng lôi đạo lần trước liền đấu giá khắp huyết bảo thụ, toàn bộ bản thành tại hoang cổ đại lục chiếm cứ bao nhiêu năm. Người nào có thể có được khắp huyết bảo thụ? Không có, một gốc đều không có, này thuộc về toàn bộ hoang cổ đại lục đứng đầu nhất bảo vật một trong. Hơn nữa còn là truyền thừa bảo vật, có thể một đời truyền thừa tiếp, cam đoan một chủng tộc hưng thịnh không suy. Xuất hiện một gốc khắp huyết bảo thụ, đã để bản thành đầy đủ doanh động, thậm chí liền thủy tổ phía dưới tối cường chúa tể một trong Như Ma chúa tể đều lấy ra 108 viên trường sinh châu, những người khác còn có thể có càng bảo vật chân quý sao? Không có, khẳng định không có. Lúc này mới thời gian qua đi bao lâu, lôi đạo lại thu được một gốc càng thêm chân quý thiên long thụ, nay còn muốn hay không người sống rồi. Như thế tấp nập xuất gia đỉnh tiêm trí bảo, coi như là bản thành gia đại nghiệp đại, những chúa tể này cũng gánh không được. Cho nên, lôi đạo vẫn là rất sáng suốt, không có lựa chọn tại bản thành đấu giá thiên long thụ dự định. Thậm chí lôi đạo đều muốn đi thương thành. Thương thành là thủy tổ thương chấn giữ thành trì, đồng dạng vững như thành đồng, nhưng trong này nhưng không có bị lôi đạo vơ vét qua, bởi vậy. Đảo có khả năng xuất ra so sánh 108 viên trường sinh châu thậm chí càng thêm bảo vật chân quý. Đến lúc đó, thiên long thụ đấu giá cũng liền không thành vấn đề. Đương nhiên, lôi đạo cũng không nổi, đi tới thương thành cũng không phải một chốc liền có thể quyết định sự tình. Huống chi, lôi đạo vẫn phải trước đem hóa long quả đấu giá mới được. Lần này, lôi đạo thậm chí chuyên dùng một tháng thời gian, kỳ thật liền là nhường bản thành bên trong các chúa tể thật tốt đi chuẩn bị kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Dù sao, mấy chục viên hóa long quả. Vậy cũng không tầm thường. Lôi đạo dựa vào mấy chục viên hóa long quả, cũng có thể lần nữa tại bản thành vơ vét một đợt. Theo thời gian trôi qua, tin tức dần dần bắt đầu lên men. Bất quá, toàn bộ bản thành hiện tại cũng tràn ngập đủ loại tin tức. Đầu tiên là liên quan tới Thiên Long Bộ Lạc. Thiên Long Bộ Lạc Thiên Long Chỉ cùng Thiên Long Thụ đều bị Như Ma Chúa Tể cùng với lôi đạo mang về bản thành. Nhưng to như vậy một cái Thiên Long Bộ Lạc, đồ tốt khẳng định còn là không ít. Bị bản thành rất nhiều chúa tể đều chia cắt hết sạch. Sau này thánh nhân nguyên điều động rất nhiều viện quân cũng đến, cuối cùng đem Thiên Long Bộ Lạc đoạt lại. Chẳng qua là, khi đó Thiên Long Bộ Lạc đã bị vơ vét không còn gì, đủ loại bảo vật đều không thấy bóng dáng. Liền trên cây cột bảo châu đều bị đào đi, chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn. Trải qua tai nạn này, Thiên Long Bộ Lạc tổn thất nặng nề, cũng không còn trước kia cỡ lớn bộ lạc thế lực, thậm chí đều không thể lại ở lại tại bản thành bên ngoài, mà chỉ có thể di chuyển đến địa phương khác, có lẽ mấy vạn năm đều không thể thong thả lại sức. Thậm chí từ đó triệt để xuống dốc, binh sĩ đỏ tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Mà bàn thành các chúa tể cũng xem như thắng lợi trở về, bọn hắn có thể là đào sâu ba thước, đem Thiên Long bộ lạc vơ vét không còn gì, từng cái đều xem như có thu hoạch. Chẳng qua là, khi bọn hắn vừa về tới bàn thành, liền nghe đến toàn thành tin tức. Nghe nói không? Một tháng sau, thủy tổ không đệ tử lôi chúa tể, lại muốn tại động phủ đấu giá hóa long quả, này chút hóa long quả, đối đại chúa tể đều có hiệu quả. Lại là lôi chúa tể à, lần trước hắn đấu giá khắp huyết bảo thụ coi như lớn kiếm lời một bút, không có những cái kia tài nguyên, chỉ sợ lôi chúa tể cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy liền thành liền chúa tể a. Dù cho hắn là thủy tổ đệ tử cũng giống như vậy. Lôi chúa tể lần này lại đạt được hóa long quả, thậm chí còn có thiên long thụ, vận khí này. Chẳng lẽ hắn liền là hoang cổ đại lục bên trong truyền thuyết cái gọi là khí vận con trai. Hoang cổ đại lục cũng là có qua khí vận con trai nghe đồn, một chút trong truyền thuyết khí vận con trai, bất luận gặp được cái gì ngăn trở, đều có thể đủ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Tỷ như bị cựu gia truy sát, nhảy đến dưới vách núi liền thu hoạch được thần công truyền thừa, ăn một khỏa trái cây ngủ một giấc liền lột sắc thành thần ma các loại. Chẳng qua là, lôi chúa tể là chúng ta minh giới người tu hành, hoang cổ đại lục sẽ để cho lôi chúa tể trở thành khí vận con trai. Khí vận con trai là lời nói vô căn cứ. Bất quá, lôi chúa tể vận khí cũng thật sự quá tốt rồi, lần đấu giá này hóa long quả, nghe nói có mấy chục viên hóa long quả, hắc hắc, có lẽ chuẩn bị một phen. Có thể đập tới một khỏa hóa long quả có cũng đáng a. Nay chút trở về bản thành rất nhiều các chúa tể, nguyên bản còn bởi vì chính mình thu hoạch mà đắc chí. Nhưng bây giờ, nghe được lôi đạo lại muốn đấu giá hóa long quả, từng cái trên mặt biểu lộ đều cứng đờ. Đây là lại muốn rôi ra cổ bị lôi đạo làm thịt một đao tiết tấu. Hóa long quả a. Rất nhiều chúa tể thở dài một tiếng. Không có người buộc bọn hắn bị lôi đạo làm thịt một đao, nhưng hóa long quả, không có bất kỳ cái gì một vị chúa tể nguyện ý từ bỏ. Người nào không muốn lấy được hóa long quả? Dù sao, đây chính là có thể trực tiếp tăng cường các chúa tể thực lực. Thậm chí, như là vận khí tốt, hoặc là hóa long quả số lượng đủ nhiều, cũng có thể làm cho một vị đỉnh tiêm chúa tể đột phá trở thành đại chúa tể. Chí bảo như thế, vị nào chúa tể không động tâm. Bởi vậy, dù cho biết rõ sẽ bị lôi đạo làm thịt một đao, cũng vẫn như cũ có vô số chúa tể chạy theo như vịt. Bất quá, những chúa tể này nhóm coi là cái này kết thúc. Không. Xa còn lâu mới có được kết thúc. Ngoại trừ lôi đạo nghe đồn, còn có quan hệ với Ngưu Ma Chúa Tể, nhất là Long Chỉ tin tức. Ngưu Ma Chúa Tể đem Long Chỉ khiêng trở về bản thành, thậm chí cũng cùng lôi Chúa Tể học theo, làm ra cái gì danh ngạch cạnh tranh biện pháp. Mỗi vị Chúa Tể hoặc là Đại Chúa Tể, đều có thể dùng bảo vật cạnh tranh tiến vào Long Chỉ danh ngạch. Long Chỉ à, một khi tiến vào Long Chỉ liền có thể nhường thân thể gây dựng lại một lần, đây là so hóa Long Quả tốt hơn bảo vật. Có thể luôn luôn đại khí. Không câu nệ tiểu tiết Ngưu Ma Chúa Tể, làm sao cũng trở nên như thế lực rồi. Long người không cổ, tập tục phá hỏng A, liền Ngưu Ma Chúa Tể đều học được, đều là lôi Chúa Tể mở một cái xấu đầu. Long chỉ muốn bị làm thịt một đao, hóa Long Quả lại muốn bị làm thịt một đao. Lôi Chúa Tể cùng Ngưu Ma Chúa Tể, đây là muốn hợp lại chế bá bản thành, đem bản thành hết thẻ Chúa Tể, đỉnh tiêm Chúa Tể đều hung hăng làm thịt một đao tiết tấu sao. Cho nên A, bản thành hiện tại cũng mơ hồ có một chút nghe đồn. Xưng hô lôi chúa tể cùng Ngưu Ma Chúa Tể phân biệt là lôi nhất đao cùng châu một đao, hai vị chúa tể này hai đao, đơn giản làm thịt lượt toàn bộ bản thành, không người có thể may mắn thoát khỏi. Rất nhiều vừa hồi trở lại bản thành chúa tể đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn mới rời đi bản thành bao lâu thời gian? Làm sao vừa về đến, tựa hồ liền thiên biến? Bản thành, nhiều hơn hai cái đao. Một thanh lôi một đao. Một thanh Ngưu một đao. Làm thịt lượt bản thành, không người may mắn thoát khỏi. Chương 833, hiện tại tập tục thật sự là quá sốc nổi. Thất sách, thật sự là thất sách ra. Ngưu Ma Chúa Tể sao có thể dạng này? Lôi đạo cho mày. Hắn cảm thấy lần này thật sự là thất sách. Ngưu Ma Chúa Tể thế mà làm ra cái gì danh ngạch cạnh tranh pháp, đấu giá danh ngạch. Cái này phiền phức lớn rồi. Chính là cái này danh ngạch cạnh tranh, nhường rất nhiều chúa tể, đại chúa tể, đều sẽ toàn bộ tài sản, hết thảy bảo vật đều cầm đi cho Ngưu Ma Chúa Tể cạnh tranh danh ngạch. Đâu còn có người lo lắng hóa long quả. Đến lúc đó, lôi đạo đấu giá hóa long quả, chẳng phải là chỉ có thể đạt được một điểm Ngưu Ma Chúa Tể canh thừa thịt nguội. Đều là Ngưu Ma Chúa Tể không muốn, hoặc là cạnh tranh danh ngạch thất bại chúa tể, tới đấu giá hóa long quả. Vậy làm sao có thể làm? Lôi đạo trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, Ngưu Ma Chúa Tể có thể là đường đỉnh tiêm đại chúa tể, thủy tổ phía dưới mạnh nhất đỉnh tiêm đại chúa tể một trong. Đã nói xong đường đường chính chính, uy nghiêm bất phàm đâu? Đã nói xong cao cao tại thượng đâu? Làm sao hiện tại cũng biến như thế là lạ? Thậm chí làm so Lôi đạo còn muốn tuyệt, đấu giá danh ngạch, đây quả thực là tuyệt bên trong tuyệt, liền Lôi đạo đều nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Lòng người không cổ, tập tục phá hỏng a. Lôi đạo lắc đầu, thở dài thở ngắn. Nghĩ nhớ ngày đó, hắn vừa tới bản thành lúc, nơi này tập tục là cỡ nào thuần phác, mỗi vị chúa tể là cỡ nào hiền lành. Làm sao cho tới bây giờ, tập tục đều biến thành xấu. Không được, đến nghĩ một chút biện pháp. Lôi đạo minh tư khổ tưởng. Hắn muốn ban đầu giá hóa long quả, cùng long chỉ so ra, nói thật, hoàn toàn chính xác phải kém một chút. Hóa long quả chẳng qua là có khả năng tăng cường chúa tể hoặc là đại chúa tể thân thể thực lực. Nhưng long chỉ có thể là có thể hàng thật giá thật, 100% nhường một vị chúa tể hoặc là đại chúa tể thân thể gây dựng lại, một khi gây dựng lại, thực lực nhất định tăng nhanh như gió. Coi như không đánh vỡ gông cùm xiềng xích, không đột phá, thực lực kia cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Ai ưu ai kém, lại biết rõ rành rành. Hóa long quả duy nhất ưu thế là cái gì? Lôi đạo cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ hắn duy nhất ưu thế liền là không cần những bảo vật khác, chỉ cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đấu giá là được rồi. Mà kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tại bàn thành, kỳ thật không rất được trọng thương, không tính quá chân quý. Toàn bộ hoang cổ đại lục, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật là nhiều nhất, cũng không khó dùng thu thập. Có lẽ, đây là lôi đạo lần đấu giá này hóa long quả duy nhất ưu thế. Đúng rồi, có lẽ đến tìm cái thời gian đi bái phỏng một thoáng như ma chúa tể, hắn cạnh tranh long chỉ danh lạch, khẳng định thu được rất nhiều bảo vật. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, lôi đạo ngoài động phủ pháp trận bị xúc động, điều này nói rõ có người đến đây bái phỏng. Thế là, lôi đạo thần niệm quét qua, đồng nhiên, trong mắt của hắn lộ ra một tia cổ quái. Sư tỷ, lôi đạo có chút kỳ quái, sư tỷ thanh liên chúa tể tới làm gì? Chẳng lẽ, lôi đạo trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Bất quá, thanh liên chúa tể tự mình đến bái phỏng, lôi đạo cũng chỉ có thể mở ra động phủ nên đón. Sư tỷ đại gia quang lâm, sư đệ không có từ xa tiếp đón. Ngoài động phủ bất ngờ đứng đấy sư tỷ thanh liên chúa tể. Thanh liên chúa tể một bước đi vào động phủ, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem lôi đạo. Sư đệ lần này thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người a, không chỉ phá thiên long đại trận, mà lại còn chiếm được hóa long quả cùng thiên long thụ, thậm chí liền như ma chúa tể lấy được long chỉ, tựa hồ cũng cùng sư đệ có một ít quan hệ. Thanh liên chúa tể vừa lên tới liền là một phen tán thưởng, này ngược lại làm cho lôi đạo càng thêm bất an. Lôi đạo vội vàng lắc đầu nói, sư tỷ quá khen lên rồi, chẳng qua là vận khí, vận khí thôi. Vận khí? Có lẽ thật sự là vận khí, nhưng sư đệ vận khí nhường sư tỷ đều vô cùng hâm mộ đâu. Hóa long quả à, thật là khiến người ta hâm mộ. Một khỏa hóa long quả, có thể tăng cường chúa tể thậm chí đại chúa tể thân thể. 10 khỏa hóa long quả, còn không biết sẽ đi đến loại tình trạng nào. Nếu là mấy chục viên hóa long quả, nói không chừng ta đều có thể đột phá đến cao cấp nhất đại chúa tể cấp độ kia, so sánh như ma chúa tể. Nhìn xem sư tỷ nóng bỏng tầm mắt, lôi đạo tê cả da đầu. Hắn liền biết, lúc này sư tỷ tới tìm hắn khẳng định liền không có chuyện tốt. Nguyên lai là để mắt tới hóa long quả. Chẳng qua là, này hóa long quả có thể là lôi đạo thiên tân vạn khổ đoán được, mấy chục viên. Vậy căn bản không có khả năng. Thế là, lôi đạo cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, sư tỷ, hóa long quả tác dụng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, mà lại, nó rất đắt. Quý. Thanh liên chúa tể tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ, sư đệ cũng muốn tể sư thư một đao. Trong truyền thuyết lôi nhất đao, hiện tại toàn bộ bản thành có thể là uy danh hiển hách, phong quang cực kỳ. Ê! Sư tỷ nói đùa, lôi nhất đao càng là cười sưng, không đáng giá nhắc tới. Ta làm sao lại tể sư thư một đao? Có muốn không, sư đệ đưa sư tỷ một khỏa hóa long quả. Lôi đạo trái tim đều đang chảy máu. Nói thế nào này hóa long quả cũng là hắn thiên tân vạn khổ mới lấy được, đưa cho thanh liên chúa tể một khỏa, vậy cũng là thiệt lớn đặc biệt thua thiệt. Bất quá, nghĩ đến ngay từ đầu tới bàn thành, cũng có sư tỷ một đường bảo hộ cùng đến đỡ. Còn nữa, từng tại minh giới, sư tỷ cũng đối lôi đạo có chút chiếu cố, tặng cho sư tỷ một khỏa hóa long quả, lôi đạo cũng có thể tiếp nhận. Tốt, ta cũng không nói đùa với ngươi. Ngươi lôi nhất đao đại danh, hiện tại ai không biết ai không hiểu. Muốn cho ngươi cắt thịt, so với lên trời còn khó hơn, ngươi làm thịt người khác một đao cũng là rất nhuẩn nhuyễn. Ta không muốn ngươi hóa long quả, một khỏa cũng không cần. Ê! Tạ tạ sư tỷ thông cảm. Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sư tỷ vẫn là rõ lý lẽ, sẽ không vô duyên vô cớ liền yêu cầu lôi đạo hóa long quả, vừa rồi thanh liên chúa tể, chẳng qua là nói đùa thôi. Không nên cao hứng quá sớm, ta không muốn một khỏa hóa long quả, nhưng ta muốn một cái danh lạch, một cái tiến vào long chỉ danh lạch. Tiến vào long chỉ danh lạch. Lôi đạo trầm mặc, trên mặt biểu lộ cũng triệt để cứng đờ. Hiện tại toàn bộ bản thành người nào không biết, Ngưu Ma chúa tể Long Chỉ một cái danh ngạch đến cỡ nào đắt đỏ. Coi như là rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể, đều không nhất định có tư cách đấu giá được cái này danh ngạch. Thấy Lôi đạo biểu lộ, Thanh Liên chúa tể thở dài một tiếng nói, Lôi sư đệ, lần này xem như ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ nhớ kỹ. Ban đầu ta cũng đi tìm Ngưu Ma chúa tể, chẳng qua là, ta lần này tại Thiên Long bộ lạc thu hoạch không nhiều, lại là vừa vặn đi vào bản thành không lâu, lấy được bảo vật rất ít. Coi như là lấy ra trước kia tích lũy, cũng xa xa vô phương đấu giá được một cái tiến vào Long Chỉ danh ngạch. Lôi sư đệ hẳn là không rõ lắm, giống như ta vậy đạt đến đỉnh tiêm đại chúa tể người tu hành, trên thực tế đằng trước đã không có đường. Muốn thành tiểu thủy tổ, căn bản cũng không khả năng. Ngoại trừ thành tiểu thủy tổ, muốn tăng lên từng chút một đều vô cùng khó khăn, mà Long Chỉ là cơ hội duy nhất. Long Chỉ có thể gây dựng lại thân thể, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể đều có tác dụng, tựa như Ngưu Ma chúa tể, tại Long Chỉ ở trong gây dựng lại một lần thân thể, hiện tại mặc dù vẫn không có thành tiểu thủy tổ, nhưng thực lực đã đạt đến thâm bất khả chắc trình độ. Sở dĩ nhường Lôi sư đệ hỗ trợ, đó là bởi vì Ngưu Ma chúa tể lần này nhận Lôi sư đệ tình. Nếu không phải Lôi sư đệ bất chấp nguy hiểm, trợ giúp Ngưu Ma chúa tể phá vỡ Thiên Long bộ lạc đại trận, Ngưu Ma chúa tể há có thể đạt được Long Chỉ. Thậm chí liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, do sư đệ đi biện hộ cho, hẳn là có thể đi. Mà lại, ta sẽ đem những năm này tích xúc, đều giao cho sư đệ, hy vọng Ngưu Ma chúa tể có thể xem ở sư đệ trên mặt mũi, cho ta một cái tiến vào Long Chỉ danh lạch. Lôi đạo nhìn xem sư tỷ Thanh Liên chúa tể, ngựa khí hết sức thành khẩn tại thỉnh cầu Lôi đạo. Nay kỳ thật liền là nhường Lôi đạo hỗ trợ. Cái này khiến Lôi đạo hết sức cổ quái. Lúc nào, hắn có thể có mặt mũi lớn như vậy rồi? Vì cái gì liền Lôi đạo chính mình cũng không biết. Ta có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho Ngưu Ma chúa tể đều bán ta mặt mũi. Lôi đạo biểu lộ cổ quái, thậm chí trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thanh Liên chúa tể khoe miệng khẽ mỉm cười nói, sư đệ, ngươi bây giờ còn chưa có thích ứng thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ có thể là bản thành đại danh đỉnh đỉnh Lôi nhất đao, ai dám khinh thường. Mà lại, trong truyền thuyết, ngươi cùng Ngưu Ma chúa tể có thể là tương giao tâm đầu ý hợp. Bằng không làm sao lại mạo hiểm đi phá mất Thiên Long bộ lạc đại trận, cứu được Ngưu Ma chúa tể. Lôi đạo mở to hai mắt nhìn, phảng phất gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta cùng Ngưu Ma chúa tể tương giao tâm đầu ý hợp. Ta bất quá chỉ là cùng Ngưu Ma chúa tể giao dịch 108 viên trường sinh châu thôi, gặp mặt một lần, làm sao lại thành tương giao tâm đầu ý hợp. Còn có, ta cũng không phải đi cứu Ngưu Ma chúa tể, mà là vì trước một bước tiến vào Long Chỉ, bằng không, ta há có thể nhanh như vậy liền thành liền chúa tể. Làm sao hiện tại biến thành ta chuyên môn đi cứu Ngưu Ma chúa tể? Ta có lớn như vậy dũng khí sao? Lôi đạo thật vô cùng im lặng. Sốc nổi, hiện tại tập tục thật sự là quá sốc nổi. Mà lại khắp nơi đều là tin nhảm, mấu chốt là này chút tin nhảm cũng thực sự quá bất hợp lý. Hắn cùng Ngưu Ma chúa tể có quan hệ sao? Không có. Thậm chí, còn điên truyền cái gì bản thành hai cái đao, đây quả thực là bôi đen, thật to bôi đen. Lôi đạo sẽ làm thịt người khác một đao sao? Không có khả năng. Ngưu Ma chúa tể cái kia mới là thật tâm đen. Nhìn một chút Ngưu Ma chúa tể danh ngạch cạnh tranh, hiện tại đã đến quyết liệt, một chút đỉnh tiêm đại chúa tể thậm chí đều sắp không nhịn nổi muốn ra tay đánh nhau. Lôi đạo thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, hiện tại Ngưu Ma chúa tể động phủ trong mật thất, trồng chất như núi bảo vật, đơn giản có thể choáng váng ánh mắt của hắn. Lôi đạo thậm chí đau lòng nhức óc, mơ hồ có chút hối hận. Lúc trước hắn hẳn là lại nhiều ngủ đông một quãng thời gian. Tại Ngưu Ma chúa tể cùng ba đại đỉnh tiêm đại đế đại chiến lúc, liền đem Long Chỉ khiêng hồi trở lại bản thành. Đương nhiên, có thể hay không an toàn trở về, này là một chuyện, nhưng một phần vạn thành công đâu. Chỉ tiếc, không có nếu như, cũng không có hối hận. Lôi đạo bỏ lỡ Long Chỉ, chỉ mang về một chút hóa long quả cùng với thiên long thụ, thật sự là được không bù mất. Lôi đạo đã đau lòng đến không thể thở nổi, hắn bây giờ nghĩ lên lúc trước cùng Ngưu Ma chúa tể cùng một chỗ trở lại bản thành lúc, hai người thậm chí còn nhìn nhau cười một tiếng. Chắc hẳn lúc kia, Ngưu Ma chúa tể nội tâm vô cùng đắc ý a. Ban đầu đao rồng này hẳn là Lôi đạo. Mà bây giờ, Thanh Liên chúa tể lại muốn cho Lôi đạo lần nữa đi đối mặt Ngưu Ma chúa tể, hơn nữa còn là vì Long Chỉ danh ngạch sự tình, thật là làm cho Lôi đạo có loại vô cùng cảm giác đau lòng. Tốt, vì sư tỷ, coi như lại khó, ta cũng phải đem hết toàn lực đi thử một lần. Lôi đạo khẽ cắn răng, đáp ứng sư tỷ. Mặc kệ hắn lại như thế nào đau lòng, nhưng chuyện này vẫn là muốn bang. Dù cho lại đau lòng nhức óc, Lôi đạo hiện tại cũng chỉ có thể cố nén đau lòng, đi Ngưu Ma chúa tể động phủ bái phỏng, tranh thủ cho sư tỷ cầm người tiếp theo tiến vào Long Chỉ danh lạch. Chương 834, Lôi chúa tể mặt mũi thật vô cùng lớn. Khó a. Lôi đạo đưa tiễn sư tỷ Thanh Liên chúa tể. Tại lôi đạo trước mặt, là sư tỷ lưu lại bảo vật, này coi là sư tỷ toàn bộ tài sản, hoàn toàn chính xác vô cùng kinh người. Dù cho Thanh Liên chúa tể lần này tại Thiên Long bộ lạc thu hoạch không tính quá lớn, nhưng cũng vô cùng kinh người, vượt xa đại chúa tể. Dù sao, Thanh Liên chúa tể có thể là đỉnh tiêm đại chúa tể, đứng ở minh giới tu hành đỉnh. Bất quá, lôi đạo rất rõ ràng, dù cho có sư tỷ lưu lại những bảo vật này, muốn thu hoạch được Như Ma chúa tể một cái tiến vào lòng chỉ danh ngạch cũng vô cùng khó khăn, nhất là dưới tình huống bình thường, càng là khó càng thêm khó. Thôi, có lẽ lần này cần ra một lần máu. Lôi đạo lắc đầu, trong lòng đã có quyết định, hiện tại lôi đạo chỉ hy vọng Như Ma chúa tể dơ lên cao cao đao có thể cho nhẹ một chút, không muốn thật biến thành Như Nhất đao, như thế lôi đạo có thể liền phiền toái. Cho tới bây giờ đều chỉ có lôi đạo làm thịt những người khác, lúc nào những người khác có thể làm thịt lôi đạo rồi. Có điều, lần này lại là lôi đạo vương cổ, chủ động cho Như Ma chúa tể một lần làm thịt một đao cơ hội. Rất nhanh, lôi đạo thu lại những bảo vật này, trực tiếp rời đi động phủ, hướng phía Như Ma chúa tể động phủ đi đến. Lôi đạo muốn đi tự mình bái phỏng Như Ma chúa tể. Bất quá, làm lôi đạo đi vào Như Ma chúa tể động phủ lúc trước, lôi đạo lại trợn tròn mắt. Chúa tể, khắp nơi đều là chúa tể. Không chỉ có là chúa tể, thậm chí còn có đại chúa tể, thế mà đều tại Như Ma chúa tể động phủ trước xếp hàng. Đúng, lôi đạo không có nhìn lầm, cái kia chính là xếp hàng. Đường đường chủ làm thịt, đại chúa tể, thế mà cũng cùng phàm tục mở dạng, sẽ xếp hàng. Cơ hồ liền là nằm vùng tại Như Ma chúa tể động phủ trước. Mục đích là cái gì, cái kia không cần nói cũng biết, nhất định là vì Long Chỉ danh lạch. Long Chỉ lực hấp dẫn có lớn như vậy. Sớm biết, dù như thế nào ta đều muốn mang về Long Chỉ. Lôi đạo thật sự là biết vậy chẳng làm. Hắn là thật không biết Long Chỉ đối chúa tể, đại chúa tể lực hấp dẫn thế mà lớn đến loại trình độ này. Nếu là biết, lôi đạo còn muốn cái gì bầu trời cây, còn đoạt cái gì hóa long quả. Trực tiếp liền không tiếc bất cứ giá nào, khiêng hồi trở lại Long Chỉ, cái kia chẳng phải cái gì cũng có. Chỉ tiếc, đã muộn, coi như lại hối hận, hiện tại Long Chỉ cũng là thuộc về Như Ma chúa tể. Lôi đạo than thở, chỉ có thể tiếp nhận này thống khoái sự thật. Rất nhanh, lôi đạo vượt qua đám người, đi tới Như Ma chúa tể động phủ trước. Nơi này có vài vị đại chúa tể tựa hồ cũng tại nằm vùng Như Ma chúa tể, hy vọng có thể thu hoạch được một cái tiến vào Long Chỉ danh ngạch. Này nhưng đều là đường đường đại chúa tể. Chỉ tiếc, nhưng không có đầy đủ bảo vật tới cạnh tranh cũng một cái danh ngạch. Hiện tại thế mà dùng này loại gần như vô lại phương thức, nằm vùng tại Như Ma chúa tể động phủ. Điều này không khỏi làm lôi đạo đều có chút thổn thức cảm thán. Đến đại chúa tể cấp độ này, tiến vào không thể tiến vào phía dưới, đó là nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn tăng lên một chút thực lực, chỉ cần có thể tiến bộ từng chút một, bọn hắn đều nguyện ý trả bất cứ giá nào. Huống chi vẫn là tiến vào Long Trì, đây chính là có thể gây dựng lại thân thể, cũng không chỉ là tiến bộ từng chút một, mà là tăng nhanh như gió. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Sau đó đối động phủ là lớn, Như Ma chúa tể, lôi mô đặc biệt tới bái phỏng, còn mời Như Ma chúa tể thấy một lần. Lôi đạo thanh âm, trung trung điệp điệp, không chỉ truyền vào trong động phủ, còn truyền hướng bốn phía. Lập tức, chung quanh chúa tể, đại chúa tể đều ngây ngẩn cả người. Không phải mỗi vị chúa tể đều biết lôi đạo. Dù cho lôi đạo đã cử hành qua một lần đấu giá hội, nhưng gặp qua lôi đạo chúa tể, đại chúa tể cũng vô cùng thưa thớt. Một chút chúa tể đang nghi ngờ. Người nào thế mà trực tiếp đã đến Như Ma chúa tể động cửa phủ, bọn hắn có thể là thử qua, căn bản thua thiệt không có khả năng nhường Như Ma chúa tể mở ra động phủ. Nhưng bây giờ, lôi đạo thanh âm truyền hướng bốn phía, chung quanh các chúa tể lập tức liền biết lôi đạo thân phận. Thế là, từng cái chúa tể đều lộ ra vô cùng xúc động. Là lôi chúa tể, thủy tổ không đệ tử. Trong truyền thuyết lôi nhất đao, thế mà tới bái phòng Như Ma chúa tể rồi. Là, lôi nhất đao cùng Như nhất đao, đây chính là tương giao tâm đầu ý hợp. Làm sao có thể không có giao tập. Như Ma chúa tể Long Chỉ danh ngạch rất khó cạnh tranh, nhưng lôi chúa tể một tháng sau liền muốn đấu giá hóa long quả. Này hóa long quả mặc dù không kịp Long Chỉ hiệu quả, nhưng đối chúa tể, đại chúa tể thân thể cũng có rất lớn tăng thêm hiệu quả, có phải hay không trước đi hỏi một chút. Đúng đúng đúng, tiên hạ thủ vi cường, dứt khoát không muốn đấu giá, trực tiếp đem lôi chúa tể trên người hóa long quả đều mua xuống. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúa tể, đại chúa tể biết được lôi đạo thân phận về sau. Nhìn lôi đạo tầm mắt đều nóng bỏng vô biên. Lôi đạo trong lòng giật mình, đang muốn nói gì, đồng nhiên, trong động phủ truyền ra một hồi cởi mở thanh âm, ha ha ha, là lôi chúa tể sao. Mau mời tiến vào. Ầm ầm. Ngay sau đó, động phủ cửa lớn mở rộng. Lôi đạo cơ hồ trước tiên vừa xài bước ra, trực tiếp bay vào Như Ma chúa tể trong động phủ, rất nhanh, động phủ liền đóng lại. Những chúa tể kia nhìn đóng cửa động phủ, từng cái đều ánh mắt phức tạp, Bất quá, cũng không có ai dám xông loạn động phủ. Dù sao, nơi này là bàn thành. Mà lại, đây là Ngưu Ma chúa tể động phủ. Thiên Long bộ lạc cái kia tam đầu mạnh nhất đỉnh tiêm đại đế cấp độ Thiên Long, không kém hơn bàn thành bên trong bất luận một vị nào chúa tể, cho dù là Ngưu Ma chúa tể, tam đầu Thiên Long đại đế đều có thể chống đỡ. Nhưng này tam đầu đỉnh tiêm Thiên Long đại đế lại đều chết tại Ngưu Ma chúa tể trong tay. Hiện tại Ngưu Ma chúa tể càng là tiến vào Long Chỉ, thân thể gây dựng lại một lần. Bây giờ Ngưu Ma chúa tể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, người nào đều không thể phỏng đoán. Rất nhiều chúa tể suy đoán, Lôi Nhất Đao cùng Ngưu Nhất Đao mưu đồ bí mật, có phải hay không muốn mài đao xoèn xoẹt, cùng một chỗ chém khắp toàn bộ bản thành. Trong lúc nhất thời, Ngưu Ma chúa tể trong động phủ, tựa hồ mơ hồ có một cổ âm như khí tức, khiến cho người ở đây rất nhiều các chúa tể đều rất bất an. Giờ phút này, Ngưu Ma chúa tể trong động phủ, Lôi Đạo cùng Ngưu Ma chúa tể đều ngồi trên mặt đất, chung quanh cũng không có người nào khác, chỉ có Lôi Đạo cùng Ngưu Ma chúa tể hai người. Lôi chúa tể, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Ồ, Ngưu Ma chúa tể đã sớm biết ta muốn tới. Ha ha, cũng không phải sớm biết, mà là cảm thấy Lôi chúa tể nếu là không đến, chẳng phải là có chút có lỗi với đoạn thời gian gần nhất, hai người chúng ta xưng hào rồi. Nhìn xem Ngưu Ma chúa tể thoải mái cười to bộ dáng, nơi nào có một điểm không vui. Rõ ràng thật cao hứng. Lôi đã biết, Ngưu Ma chúa tể nói rất đúng, Lôi Nhất Đao cùng Ngưu Nhất Đao xưng hào. Đối với cái này, Lôi đạo cười khổ nói, Lôi mỗ nơi nào có tư cách cùng Ngưu Ma chúa tể đánh đồng. Này Lôi Nhất Đao xưng hào, thật sự là tin nhảm, ta chính là đấu giá mấy khỏa hóa long quả thôi, chỗ nào so đến được Ngưu Ma chúa tể, ngồi ở trong động phủ, đủ loại bảo vật liên tục không ngừng đưa ra, chồng chất như núi. Lôi đạo đối Ngưu Ma chúa tể làm thật hâm mộ gấp. Người trong nhà ngồi, bảo vật trên trời tới. Chuyện tốt như vậy, chỉ một nhà ấy, không có những người khác có thể có. Mà lại, Ngưu Ma chúa tể còn cự tuyệt rất nhiều bảo vật. Có bảo vật đưa tới cửa cũng không cần, vẫn phải chọn lựa bảo vật. Cái này khiến Lôi đạo hết sức hâm mộ. Ngưu Ma chúa tể, hiện tại Long Chỉ 100 cái danh ngạch còn không có hoàn toàn bán đi a? Lôi đạo nghiêm sắc mặt, nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên không có, còn sớm vô cùng. Một chút lao ra hỏa, luôn là nắm quý báu nhất bảo bối giấu đi, không chịu lấy ra. Bọn hắn muốn tiến vào Long Chỉ. Nghĩ hay lắm. Nhất định phải xuất ra những cái kia quý báu nhất bảo bối mới có thể đấu giá được một cái tiến vào Long Chỉ danh ngạch, bằng không, môn đều không có. Ê! Ngưu Ma chúa tể đây là có lực lượng a? Ha ha ha, đương nhiên là có lực lượng, nói đến còn nhờ vào Lôi chúa tể, nếu không phải Lôi chúa tể tại Thiên Long bộ lạc hết sức giúp đỡ, bản tọa há có thể đạt được cao rồng này. Lôi đạo không nói, hắn cũng không biết Ngưu Ma chúa tể có phải hay không thành tâm. Lôi đạo đã hết sức đau lòng bỏ lỡ Long Trì, hiện tại Ngưu Ma chúa tể, đó là tại Lôi đạo trên vết thương sắt muối. Thật đau. Ngưu Ma chúa tể, lần này ta tới là muốn hướng Ngưu Ma chúa tể đòi hỏi một cái Long Trì danh ngạch, có điều kiện gì, Ngưu Ma chúa tể cứ việc nói. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trực tiếp làm nói. Hắn biết, cùng Ngưu Ma chúa tể này loại cáo giả cường giả đỉnh cao nói chuyện, vậy sẽ phải trực tiếp làm. Không muốn chơi cái gì còn cong lượn quanh, ngược lại Lôi đạo chính mình liền rất đơn thuần, hắn cảm thấy hắn chơi không lại Ngưu Ma chúa tể. Thế là, vẫn là dứt khoát nói ra thỉnh cầu của mình, nhìn một chút Ngưu Ma chúa tể ra giá. Một cái Long Chỉ danh ngạch.